Thái sư huynh, mọi mắt mong chờ là được. Liêu Tố Nhan khỏe miệng khẽ cong, tự tin mười phần nói ra. Trên chiến đài, không tới thoáng chốc thời gian, Vạn Vũ cũng đã đem sát Vũ Thiên Tuyệt Kiếm Pháp 9 vị trí đầu kiếm thi triển một lần, nhưng mà lại để cho Dịch Thu động một cái đều làm không được đến. Ngươi liền chút thực lực ấy. Dịch Thu chân mày giơ lên, mặt vẻ trâm trọng. Tự tìm cái chết. Vạn Vũ khi nào bị qua miệt thị như vậy, lúc này gầm lên một tiếng, thanh kiếm đảo qua, một đạo bạch hạc kiếm ảnh hướng về Dịch Thu vọt tới. Chính chỗ này một kiếm, đánh bại Nhiếp Phong Lưu. Uy lực mạnh, có thể nghĩ. Nhưng mà Dịch Thu nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó cổ tay rung một cái, Thiên Tà kiếm sát na ra khỏi vỏ. Vù vù. Một đạo kiếm hoa phá không mà ra, trong nháy mắt đem bạch hạc xuyên thủng. Thình thịch. Bạch hạc nổ tung, hóa thành vô số toái vũ, tuôn rơi rơi. Cái gì? Thấy như vậy một màn, Vạn Vũ khí sát sát na tái nhợt, này kiếm thứ 10, mặc dù không tính sát Vũ Thiên Tuyệt Kiếm pháp mạnh nhất kiếm chiêu, vốn lấy hắn tu vi thi triển ra, nửa bước đế hoàng bên trong, không người có khả năng ngăn cản tới. Thế nhưng kia ra hỏa, thật không ngờ ung dung lại phá giải, hắn đến là làm sao làm được? Làm sao có thể, ngươi kiếm pháp làm sao sẽ mạnh như thế? Vạn Vũ sắc mặt nghiêm túc nhìn Dịch Thu, lúc này hắn rốt cục cảm thấy Dịch Thu đáng sợ. Không phải ta kiếm pháp quá mạnh, mà là các hạ kiếm pháp quá yếu mới đúng. Dịch Thu cười lạnh nói, tự tìm cái chết, thứ 11 kiếm, Thiên Tuyệt Vũ Sát. Vù vù. Vạn Vũ xuất thủ lần nữa, lại là một chiêu đáng sợ kiếm pháp, hướng về Dịch Thu công tới, một chiêu này so ban nãy một kiếm kia uy lực mạnh hơn, càng hung hiểm hơn không gì sánh được, nhưng mà Dịch Thu y lý nguyên cao ngất bất động đứng ở nơi đó, đem Thiên Tà kiếm nhẹ nhàng đưa ngang một cái nạt nhỏ, hư không kiếm thuẫn. Chương 2066, sống không bằng chết. Ẩm. Hàng vạn hàng nghìn bạch vũ kiếm khí, giống như thủy triều đụng vào hắc sắc kiếm thuẫn trên, những kiếm khí kia hoặc là bị hắc sắc kiếm thuẫn bắn bay, hoặc là trực tiếp bị cắn nuốt, như vậy, Vạn Vũ kiếm pháp tự nhiên tự sụp đổ. Làm sao có thể? Vạn Vũ thần sắc hoảng sợ, tuyệt đối không ngờ rằng Dịch Thu liền một kiếm này đều ngăn cản đến, hơn nữa còn qua loa một dạng căn bản không cần tốn nhiều sức, kia ra hỏa đến là làm sao làm được. Dịch Thu nhàn nhạt xem Vạn Vũ một cái, sau đó trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng vẻ nói, còn có cái gì chiêu thức, xử hết ra đi, hôm nay ta muốn nhìn một chút Vạn sư huynh là thế nào đem ta dẫm ở dưới chân. Dịch Thu, ngươi không muốn cuồng vọng, kế tiếp một kiếm, ngươi tuyệt đối không có khả năng ngăn cản đến, thứ 12 kiếm. Vạn Vũ thẹn quá thành giận phía dưới, xuất thủ lần nữa, chợt vô số đạo bạch vũ kiếm ảnh bay ra, quanh quẩn trên không trung bay múa, ngưng tụ thành một đạo kinh người phong bạo, một cổ hủy thiên diệt địa vậy lực lượng trong nháy mắt tạo thành. Tại đây kinh người phong bạo phía dưới, liền chiến đài bốn chu hộ pháp đại trận cũng bắt đầu run rẩy, kèm theo tiếng sấm, màu trắng kia phong bạo trực tiếp hướng về Dịch Thu vọt tới. Sát Vũ phong bạo. Không nghĩ tới hắn đem thứ 12 kiếm cũng luyện thành. Liêu Tố Nhan thấy như vậy một màn, đôi mắt đẹp hơi ngưng lại, lộ ra một chút ngưng trọng cùng giật mình. Kẻ khác không biết, nàng lại biết kiếm pháp này lợi hại. Năm đó Bạch Vũ kiếm đế chính là dựa vào bộ kiếm pháp này, tại Kiếm Đạo Thánh viện chiếm một chỗ ngồi riêng, tuy là bộ kiếm pháp này không tính là rất mạnh kiếm thuật, thế nhưng một khi luyện thành sau cùng hai kiếm, uy lực không kém chút nào thượng cấp thần thông kiếm pháp. Nay Vạn Vũ vừa mới tấn thăng kiếm đế cảnh giới, lại luyện thành thứ hai đếm ngược kiếm, quả thực để cho người ta kinh thán không thôi. Hừ, ta nói, cái này Dịch Thu không thể nào là Vạn Vũ sư đệ đối thủ, sở dĩ Liêu sư muội thoạt nhìn vụ cá cược này người sợ là phải thua đây. Thái Thiên Ca cười như không cười nói ra. Ha ha, thắng bại chưa phân, sư huynh lời nói này quá sớm một chút. Liêu Tố Nhan mặt không chút thay đổi trả lời. Hừ, vậy ta sẽ nhìn một chút tiểu tử này là như thế nào chặn Vạn Vũ sư đệ kiếm pháp. Thái Thiên Ca cười lạnh nói. Lúc này, tất cả mọi người lực chú ý đều đặt ở Dịch Thu trên thân, muốn nhìn một chút Dịch Thu như thế nào chặn này kinh người một kích. Chỉ thấy trên chiến đài, Dịch Thu vẫn đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh như nước, ánh mắt nhìn thẳng khí thế kia tận trời bạch sắc phong bạo, khoe miệng vánh lên một đạo băng lãnh độ cong, Thiên Tà kiếm rời khỏi tay. Tuyệt mệnh phi kiếm. Vù vù. Một đạo kinh người kiếm quang, giống như trường hồng quán nhật, phá không đi, trực tiếp xông vào màu trắng kia phong bạo ở giữa. Sau đó kiếm mang kia nổ tung, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem bạch sắc phong bạo dẫn bạo, màu trắng kia phong bạo cũng từ trong đến ngoài vỡ ra được. Làm sao có thể? Thấy tình cảnh này, chớ nói hắn người, ngay cả Thái Thiên Ca cũng không khỏi há hốc mồm. Này bạch sắc phong bạo, thế nhưng sát Vũ Thiên Tuyệt kiếm pháp mạnh nhất chiêu thức một trong, uy lực rất mạnh, coi như kiếm đế đều chưa chắc có thể ngăn cản tới. Cái này Dịch Thu, nhưng chỉ là một kiếm liền bài trừ. Đây cũng quá kinh khủng đi. Chẳng lẽ hắn là cái quái vật hay sao? Vạn Vũ đồng dạng không khỏi kinh hãi, khó có thể tin nhìn Dịch Thu nói, làm sao có thể, ngươi thậm chí ngay cả một kiếm này đều có thể phá giải, ngươi đến là ai? Vạn sư huynh, ngươi là ngốc đi, đều không phải Dịch Thu, chẳng lẽ vẫn là kẻ khác sao? Dịch Thu cười như không cười nhìn Vạn Vũ. Vạn Vũ thần sắc gầm tình bất định, nhìn Dịch Thu ngay trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Ngươi còn có một kiếm cơ hội, ra tay đi. Dịch Thu đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh đến cực điểm, thế nhưng cho dù đều không khó nhìn ra, trong mắt hắn sắc ý như vậy nồng nặc, có thể nghĩ nếu như Vạn Vũ sau cùng một kiếm Y Lệ Nguyên không cách nào đánh bại Dịch Thu nói, như vậy đối mặt hắn kết quả khả năng rất thảm. Dịch Thu, ngươi không cần kiêu ngạo, sau cùng một kiếm, ngươi tuyệt đối không có khả năng đỡ được. Thật sao? Vạn sư huynh một mực xuất thủ chính là, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cuối cùng này một kiếm, lại có thể thế nào? Dịch Thu Vân Đạm Phong khinh cười một tiếng, vẻ khinh miệt, không che giấu chút nào lộ ra ở trên mặt. Tự tìm cái chết. Thứ 13 kiếm, Vạn Vũ tuyệt sát trảm. Vạn Vũ giận tím mặt, hét giận dữ một tiếng, đem thánh kiếm tế vào giữa không trung, sau đó kiếm quang tận trời, vô số bạch sắc kiếm ảnh gào thét ra, ngưng tụ thành một đạo kinh người trường kiếm màu trắng, lấy từ xưa đến nay thế, hướng về Dịch Thu bổ chém mà tới. Kinh khủng trường kiếm, sắc bén kiếm phong, kinh người kiếm ý. Chỉ dựa vào khí thế kia, liền so ban nãy một kiếm kia cường không biết bao nhiêu. Hảo kiếm pháp, chỉ tiếc ngươi gặp phải ta. Dịch Thu hít sâu một hơi, nhìn húc đầu tới kiếm lớn màu trắng, trong mắt tuôn ra nồng nặc chiến ý. Vô song kiếm khí. Vù vù. Đột nhiên, một đạo kinh người kiếm khí, theo Dịch Thu thiên tà kiếm bên trên, phá kiếm ra, nên hướng Vạn Vũ trường kiếm màu trắng. Đây là. Chứng kiến bắn ra kiếm khí, Liêu Tố Nhan cùng Thái Thiên Ca đồng thời đứng dậy, lộ ra khó có thể tin nét mặt. Lấy bọn họ nhãn lực, đương nhiên không khó coi ra, này một đạo kiếm khí, đúng là vô song kiếm quyết ở giữa vô song kiếm khí. Thế nhưng vô song kiếm quyết, cho dù là sơ thiên cũng muốn kiếm đế tu vi mới có thể tu luyện. Cái này Dịch Thu, dĩ nhiên tại đại viên mãn thánh tôn tu vi, liền luyện thành vô song kiếm quyết sơ thiên. Điều này sao có thể? Liền hai người giật mình trong lúc, vô song kiếm khí cùng trường kiếm màu trắng đã đụng vào nhau. Két. Thình thịch. Kèm theo hai tiếng nổ làm người khó có thể tin một màn xuất hiện, chỉ thấy nhìn như không chịu nổi một kích kiếm khí, phảng phất có lực lượng cường đại, vậy mà trực tiếp đem Vạn Vũ trường kiếm màu trắng một phân thành hai. Sau đó thế như trẻ che hướng về Vạn Vũ chém tới. Cái gì? Vạn Vũ còn không có chờ phản ứng lại, liền bị kiếm khí kia quán xuyên bụng, một cái đập vào mắt tinh huyết lỗ máu, ở đó Vạn Vũ bụng xuất hiện, lập tức liền nghe Vạn Vũ trong cơ thể vang lên răng rắc một tiếng, phảng phất thứ gì vỡ vụn. Vạn Vũ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bản thân thánh nguyên, lúc này vậy mà xuất hiện từng vết nước, những thứ này vết dạn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc lan tràn ra, mãi đến sau cùng, hoàn toàn vỡ vụn. Thấy vậy một màn, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một kiếm này cũng quá hung ác đi, chẳng những đem Vạn Vũ trọng thương, liền Vạn Vũ thánh nguyên đều trực tiếp nổ nát. Như vậy, coi như Vạn Vũ may mắn không chết, cũng trở thành một phế nhân. Dịch Thu, ta muốn giết. Vạn Vũ tuyệt vọng hét lớn một tiếng, muốn tiến lên cùng Dịch Thu liều mạng, nhưng mà không có thánh nguyên hắn, tại Dịch Thu phía trước, giống như con kiến hôi tồn tại, trực tiếp bị Dịch Thu đạp bay ra ngoài, trọng trọng ngã tại trên chiến đài. Sau đó Dịch Thu một cước hung hăng giẫm ở Vạn Vũ trên thân, lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem Vạn Vũ trên thân xương cốt đều chấn vỡ, kinh mạch cũng toàn bộ đánh gãy. Vô cùng thê thảm. Vạn Vũ suýt nữa bị Dịch Thu một cước này đạp ngất đi, cả người đau nhức không gì sánh được, đương nhiên càng làm cho hắn tuyệt vọng là, hắn Thánh Nguyên đã bị Dịch Thu phế bỏ, từ nay về sau, hắn sắp là một tên phế nhân. Nay với hắn mà nói, quả thực sống không bằng chết. Chương 2067, kết thúc. Dịch Thu, ngươi thật là ác độc. Vạn Vũ nhìn Dịch Thu, khóe miệng chảy ra đỏ thấm tiên huyết, vô cùng thống khổ nói: "Ha ha, hung ác sao? Cùng các hạ so với, ta đây điểm dường như không coi vào đâu đi, hơn nữa ta nói ta muốn giết ngươi." Dịch Thu cười nhạt không thôi nói: "Dịch Thu, ngươi muốn làm gì?" "Ta nhận thua." Vạn Vũ thần sắc kinh hoàng, dường như nhận thấy được Dịch Thu trong mắt sắc ý, vội vàng đầu hàng, nhưng mà nói không cửa ra, Dịch Thu đã chém xuống một kiếm, trực tiếp để cho Vạn Vũ mất đi sinh tức. Vạn Vũ phỏng trừng nằm mơ cũng thật không ngờ, vốn là hắn muốn giết Dịch Thu, thế nhưng sau cùng lại chết trong tay Dịch Thu. Lúc này, bốn phía quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn trên chiến đài, đều là mặt kinh hãi biểu tình. Dễ nhận thấy bị Dịch Thu thực lực đáng sợ cùng thủ đoạn tàn nhẫn chấn nhất đến. Đặc biệt Lăng Ngạo Thiên cùng Giang Nguyên đám người, càng là âm thầm cầm một vệt mồ hôi lạnh, may mắn vừa rồi tại trên chiến đài, bọn họ không có đối với Dịch Thu nổi sát tâm, bằng không bọn hắn bây giờ kết quả, khẳng định so với Vạn Vũ cũng không khá hơn chút nào. Kia ra hỏa, nhất định chính là cái sát thần. Hừ, bất quá một hồi ngoại viện đại bỉ, lại xuất thủ tàn nhẫn như vậy, không thắng được nói, còn muốn tổn thương hắn người tính mệnh, thứ người như vậy căn bản không có tư cách tại chúng ta Kiếm Đạo Thánh Viện đợi tiếp. Thái Thiên Ca đột nhiên đứng dậy, sắc mặt tái xanh nói ra. Hắn làm như vậy dĩ nhiên không phải là Vạn Vũ bất bình dùm, chỉ là thua tỉ thí, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Rõ là buồn cười, ban nãy nếu không phải cái này Vạn Vũ xuất thủ quá mức hung ác, trọng thương bằng hữu ta cũng không khả năng làm như thế. Huống chi sư huynh chẳng lẽ không nhìn thấy, Vạn Vũ xuất thủ mỗi một chiêu đều là hướng về phía tại hạ tính mệnh đi, nếu như ta không làm như vậy nói, khả năng hiện tại nằm trên mặt đất chính là ta đi. Dịch Thu nhàn nhạt nhìn Thái Thiên Ca, không tiêu ngạo không xiểm định trả lời. Miệng lưỡi chân chu, khéo ăn khéo nói. Thái Thiên Ca sầm mặt lại, muốn mở miệng lần nữa, Liêu Tố Nhan nhưng ở một bên nói ra: "Thái sư huynh, ngươi ta chỉ là tới trước quan sát mà thôi, coi như ngươi là Minh Viêm nội viện đệ nhất cường giả, cũng không có tư cách ở chỗ này khoa tay múa chân đi, huống chi Dịch Thu nói không có sai, là cái này Vạn Vũ gia chiêu hung ác trước, Dịch Thu bất quá là lấy nhân chi đạo còn tử mọi người thân a. Thái Thiên Ca hừ lạnh một tiếng, không lời chống đỡ. Liêu sư điệt nói không sai, chuyện này xác định không trách Dịch Thu. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm hùng hậu hạ xuống. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trên quảng trường địa phương, không biết khi nào xuất hiện một cái lao đạo sĩ. Này lao đạo sĩ không là người khác, đúng là Lưu Huỳnh Kiếm Viện viện trưởng. Bái kiến Lưu Huỳnh viện trưởng. Chứng kiến lao đạo trưởng xuất hiện, toàn bộ ngoại viện đệ tử cùng trưởng lão, bao gồm Liêu Tô Nhan đám người ở bên trong, không khỏi đứng dậy, hướng về lao đạo trưởng chắp tay thi lễ. Không cần đa lễ. Lao đạo trưởng khoát khoát tay, chợt xuất hiện tại trên chiến đài, thật sâu xem Dịch Thu một cái, ánh mắt tán thưởng nói, tuổi còn trẻ, liền có như vậy kiếm pháp, xem ra lão già kia đúng là không có chọn lầm người, bất quá trên người ngươi lệ khí quá nặng chút, mặc dù là người này không đúng trước, thế nhưng cũng không nên xuất thủ tàn nhẫn như vậy, tu kiếm người, tương tự muốn tu tâm, bằng không nghĩ sai thì hỏng hết, là được có thể rơi vào vạn kiếp bất diệt tình trạng. Dịch Thu biết lão đạo trưởng nói lời nói này là vì tốt cho hắn, vì vậy nghiêm mặt nói, viện trưởng chỉ giáo là, sau này đệ tử nhất định chú ý. Lão đạo trưởng gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cổ Lam Khê nói, Lam Khê nha đầu, lần này ngoại viện đại bỉ, ngươi biểu hiện cũng không tệ, bản viện trưởng hôm nay tới đây, chính là cố ý dẫn ngươi đi nội viện. Nghe nói như thế, mọi người đều là lộ ra không ngừng hâm mộ biểu tình. Quá khứ ngoại viện đại bỉ, cũng sẽ có không ít đệ tử kiệt xuất bởi vì biểu hiện ưu việt, mặc dù không đến kiếm đế cảnh giới, nhưng cũng trực tiếp bị chọn đi vào viện, thế nhưng cổ Lam Khê mới chỉ là đại viên mãn thánh tôn, liền có như vậy đãi ngộ, có thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nhưng mà cổ Lam Khê lại không có gấp đáp ứng, ngược lại đem nhìn về phía Dịch Thu, tựa hồ đang trưng cầu Dịch Thu ý kiến. Sư tỷ, nếu Lưu Huỳnh viện trưởng tự mình đến đón ngươi, ngươi trước hết đi đi, không cần phải xen vào ta. Dịch Thu cười nhạt, hướng về cổ Lam Khê gật đầu nói. Lấy được Dịch Thu đồng ý sau, cổ Lam Khê lúc này mới đồng ý. Phòng trưng ban nãy Dịch Thu nếu như không đồng ý nói, cổ Lam Khê thậm chí sẽ buông tha cái này tiến nhập nội viện cơ hội. Như vậy có thể thấy được, Dịch Thu tại cổ Lam Khê trong lòng bực nào trọng yếu. Mọi người thấy thế, đều là không ngừng hâm mộ. Sư đệ, vậy ta đi trước nội viện chờ ngươi. Cổ Lam Khê nhẹ cắn môi dưới, lưu luyến không rời nói. Hừm, đi đi. Dịch Thu vô vô cổ Lam Khê bả vai, an ủi vài câu sau, lại để cho cổ Lam Khê đi theo Lưu Huỳnh viện trưởng rời khỏi quảng trường. Như vậy, top 4 bên trong, một cái chết, một cái đi, còn có một cái bị thương nặng, chỉ còn dư lại Dịch Thu còn hoàn hảo không chút tổn hại lưu lại. Ta tuyên bố, lần này ngoại viện đại bỉ, đệ nhất danh Dịch Thu, đệ nhị danh Vạn Vũ, đệ tam danh cổ Lam Khê, đệ tứ danh Nhiếp Phong Lưu, bởi vì Vạn Vũ đã chết, cổ Lam Khê rời khỏi ngoại viện, sở dĩ Nhiếp Phong Lưu lên cấp làm đệ nhị danh, dựa theo quy củ, ba vị trí đầu đều có thể lấy được 1 vạn nhiệm vụ tích phân khen thưởng, tỉ thí sau khi kết thúc, Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu liền đến nhiệm vụ các đến lĩnh khen thưởng đi. Đúng lúc này, bên ngoài viện trưởng lão mở miệng tuyên bố. Tiếng nói rơi xuống, vô song ngoại viện trên khán đài triệt để sôi trào. Ha ha, vậy mà kiếm được 2 người đứng đầu, cái này chúng ta vô song ngoại viện rõ là quật khởi. Ai nói không phải, phải biết rằng chúng ta vô song ngoại viện, quá khứ liền 8 người đứng đầu cũng chưa chắc có thể vào một cái, bây giờ lại kiếm được lên 2 người, hắc hắc xem ai sau này còn dám chê cười chúng ta vô song ngoại viện. Chính phải, sau này lão tử đi ra đều có thể ngẩng đầu, rõ là em mở thông khoái. So sánh vô song ngoại viện hưng phấn, hắn mấy cái ngoại viện bầu không khí sẽ âm u nhiều, từng cái trầm mặc không nói, khí sắc khó xử. Thái sư huynh, thoạt nhìn là ngươi thua chứ, dựa theo đồ ước, sau này thái sư huynh cũng không cần dây dưa nữa với ta. Liêu Tố Nhan cười như không cười nói ra. Vô dụng phế vật. Thái Thiên Ca trọng trọng hừ một cái, lập tức phất ống tay háo một cái, tức hò hét rời khỏi. Thái Thiên Ca rời khỏi sau đó không lâu, ngoại viện đại bỉ triệt để kết thúc. Toàn bộ ngoại viện đệ tử trưởng lão đều liên tục rời khỏi. Dịch Thu thì cũng mang theo bị thương nặng Nhiếp Phong Lưu, chuẩn bị đi cho Nhiếp Phong Lưu chữa thương. Dịch Thu sư đệ, chờ chốc lát. Dịch Thu dừng bước chân lại, xoay người nhìn, chỉ thấy gọi lại hắn người, không là người khác, đúng là Liêu Tố Nhan. Liêu sư tỷ tìm ta có việc. Liêu Tố Nhan cười nhạt, xem Dịch Thu trong lòng hôn mê bất tỉnh Nhiếp Phong Lưu, nếu mày nói, thương thế hắn rất nặng, chỉ dựa vào một ít thuốc chữa thương là rất khó trong vòng thời gian ngắn khôi phục, ta ngược lại thật ra có một cách làm, có lẽ có thể giúp ngươi chữa khỏi ngươi bằng hữu này thương thế trên người. Chương 2068, Bách Thảo Chân Nhân. Biện pháp gì? Dịch Thu thần sắc khẽ động, mở miệng hỏi. Liêu Tố Nhan nói, ta biết Trung Nguyên giới một vị y y đạo thánh thủ, người ta gọi là Bách Thảo Chân Nhân, người này có khởi tử hồi sinh bản lĩnh, nghe nói năm đó càng đem một cái thánh nguyên vỡ vụn người chữa trị trong cơ thể thánh nguyên. Cái gì? Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm thất kinh, thánh nguyên chính là thánh giả căn bản, thánh nguyên một khi vỡ vụn, lại cơ hồ không có thể chữa trị, nhưng mà người này lại có thể chữa trị đã tổn hại thánh nguyên, đây cũng quá kinh khủng điểm. Người này tên gọi là gì? Ở địa phương nào? Thỉnh sư tỷ cho biết. Dịch Thu không kịp chờ đợi hỏi. Liêu Tố Nhan nói, người này tên gọi Bách Thảo Chân Nhân, sẽ ngủ ở Thần Nông Sơn bên trên, hàng năm đều có thể có rất nhiều người đi vào bái phỏng, hy vọng có thể lấy được Bách Thảo chân nhân trị liệu, bất quá Bách Thảo thật nhân môn hạm rất cao, hơn nữa quy củ rất nhiều, tuyệt đại đa số người coi như đi, cũng rất khó nhìn thấy, sư đệ nếu là không có gì có thể đả động Bách Thảo chân nhân đồ đạc, sợ là liền cửa đều vào không được. Như vậy sao? Dịch Thu nhíu mày, thần sắc có vẻ hơi buồn bực. Liêu Tố Nhan đôi mắt đẹp lóe lên, nói, tính, ta còn là đi chung với ngươi một chuyến đi, năm đó cha ta đã từng đã cứu Bách Thảo chân nhân đệ tử, vì vậy Bách Thảo chân nhân theo ta phụ thân cũng coi như từng có sự giao hảo, nếu như ta dẫn ngươi đi nói, có lẽ có khả năng xin hắn xuất thủ. Dịch Thu thần sắc khẽ động nói, vậy làm phiền sư tỷ. Liêu Tố Nhan cười nói, ngươi giúp ta báo thù giết cha, ta giúp ngươi điểm này mang lại tính được là cái gì, bất quá ta cũng chỉ có thể giúp ngươi dẫn tiến một cái, có thể hay không mời được vị kia Bách Thảo chân nhân xuất thủ, liền xem chính ngươi. Dịch Thu gật đầu, đạo, minh bạch, chúng ta khi nào lên đường? Tự nhiên cảnh nhanh càng tốt. Vậy hiện tại đi. Liêu Tố Nhan thương lượng với Dịch Thu đã định, cũng không chần chờ nữa, lại cùng rời đi Kiếm Đạo Thánh Viện, sau đó hướng về Liêu Tố Nhan theo như lời Thần Nông Sơn xuất phát. Liền Liêu Tố Nhan cùng Dịch Thu rời khỏi Kiếm Đạo Thánh Viện không lâu sau. Minh Viêm Kiếm Viện, trong một căn mật thất. Thái Thiên Ca mặt u ám ngồi tại ghế tử thượng, ánh mắt lập lòe nhìn cách đó không xa Lăng Ngạo Thiên nói, ngươi xác định chứng kiến Dịch Thu cùng cái kia Liêu Tố Nhan rời khỏi Kiếm Đạo Thánh Viện? Hồi Thái sư huynh, chuyện này thiên chân vạn xác, cái kia Dịch Thu cùng Liêu sư tỷ cùng nhau rời khỏi, nghe nói hình như là đi Thần Nông Sơn. Lăng Ngạo Thiên mắt sáng lên, vội vàng khép na khép nép nói ra. Thần Nông Sơn. Thái Thiên Ca trầm ngâm một cái, cau mày nói, bọn họ đi Thần Nông Sơn làm cái gì, chẳng lẽ là đi tìm Bách Thảo chân nhân chữa bệnh? Lăng Ngạo Thiên nói, cái này cũng không rõ ràng, bất quá hai người này như hình với bóng, xem ra quan hệ cái gì chặt chẽ, hơn nữa ta nghe nói Dịch Thu giúp đỡ Liêu sư tỷ báo thù giết cha, Liêu sư tỷ đã từng thề, ai nếu là giúp nàng báo thù giết cha, liền hỗn đản. Lăng Ngạo Thiên nói còn chưa dứt lời, Thái Thiên Ca lại một trưởng vỗ toái bên cạnh bàn trà. Đáng ghét tiểu tử, Thái Mỗ tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, nếu hắn có dũng khí nhiễm ta Thái Thiên Ca nữ nhân, Thái Mỗ để hắn có đi mà không có về. Thái Thiên Ca âm thầm xoa bóp nằm đấm, trong mắt hàn mang chớp động. Mà Lăng Ngạo Thiên thì khỏe miệng khẽ cong, trong lòng cười lạnh nói, Dịch Thu, ngươi cũng chớ có trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi chọc không nên dây vào người, cái này ta xem ngươi làm sao còn sống sót trở về. Sau 7 ngày, Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan liền tới đến Thần Nông Sơn dưới chân. Thần Nông Sơn ở vào Kiếm Đạo Thánh Viện, Ma Đạo Thánh Viện, Thiên Đạo Thánh Viện tam đại thánh viện chỗ giao giới, có vạn trượng cao, sơn thế kỳ tuấn, kéo trăm dặm, bên trong càng là linh khí dồi dào, thần thảo khắp nơi trên đất, chim bay cá nhảy quá nhiều. Đương nhiên Thần Nông Sơn, nổi danh nhất vẫn là ở đây cư trụ một vị Y đạo thánh thủ Bách Thảo chân nhân. Mỗi năm đều có không ít các phái cường giả tới trước cần Y hỏi dược. Liêu Tố Nhan mắt nhìn giờ, nói ra, hiện tại đã thì quá giữa trưa, Thần Nông Sơn sơn môn chỉ có tảng sáng mới có thể mở, chúng ta bây giờ đi đã trễ, chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai, ta hiện tại đi chân núi Bách Thảo Thánh Thành nghỉ tạm một ngày, sau đó ngày mai lên núi không muộn. Được. Dịch Thu gật đầu, sau đó theo Liêu Tố Nhan đi tới chân núi Bách Thảo Thánh Thành. Bách Thảo Thánh Thành, ở vào Thần Nông Sơn xuống, chính là Bách Thảo cửa quản hạt một tòa duy nhất Thánh Thành, dựa vào Thần Nông Sơn sơn thế xây lên, phương viên chân có mấy trăm dặm, hết sức phồn hoa. Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan đi tới Bách Thảo Thành sau, lại dọc theo đường cái đi về phía trước, chuẩn bị tìm kiếm một nhà khá một chút khách sạn nghỉ ngơi một chút. Hai người đi song vai, đưa tới vô số con mắt. Đặc biệt Liêu Tố Nhan, càng là trong nháy mắt tựu thành toàn bộ trên đường cái tiêu điểm, tất cả mọi người bị phong hoa tuyệt đại dung nhan cùng uyển chuyển không gì sánh được dáng người hấp dẫn lấy. Liêu Tố Nhan ngược lại cũng thành thói quen, đã sớm chứng kiến, căn bản không nhìn những ánh mắt kia, thần sắc ung dung cùng Dịch Thu cười cười nói nói. Còn như Dịch Thu cũng không có ngoài ý muốn, dù sao như vậy chẳng diện, hắn cũng đã sớm thấy nhiều. Liên như vậy đi tới, đột nhiên một cái tặc đầu chuột não nam tử vọt đến Dịch Thu cùng Liêu Tô Nhan phía trước, hướng về phía Dịch Thu cùng Liêu Tô Nhan nói, nhị vị tới đây, nhưng là muốn phải đến Bách Thảo Sơn bên trên tìm kiếm Bách Thảo chân nhân chữa bệnh. Các hạ làm sao biết? Dịch Thu làm ra vẻ vô cùng kinh ngạc nhìn đối phương. Đây còn phải nói, nhị vị như vậy là mặt, nhất định là ngoại lai hộ, mà đi tới nơi này người, trên cơ bản đều là một cái xem, đó chính là tìm kiếm Bách Thảo chân nhân chữa bệnh, hơn nữa các ngươi phía sau thất linh thú bên trên còn vác một cái người bị thương, không phải đến chữa bệnh, lại là làm cái gì? Tặc đầu chuột não nam tử mặt mang đắc ý nói ra. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, các hạ nhãn lực đúng là nhạy cảm, ngươi đoán đúng, chúng ta thật là đến chữa bệnh, bất quá ngươi ngăn ở chúng ta phía trước, chính là vì nói với chúng ta những thứ này hay sao? Nam tử kia cười cười, lập tức nhìn Dịch Thu cùng Liêu Tô Nhan một cái, không dối gạt nhị vị, ta là dưới đất đánh cuộc trăng người, ta xem nhị vị y phục bất phàm, nói vậy cũng là có tiền chủ, tại sao không đến chúng ta chỗ ấy thử chút vận may, nếu như vận khí tốt nói, thắng hơn mấy cái hy thế chi bảo, đến lúc đó muốn mời được Bách Thảo chân nhân xuất thủ chữa bệnh, vẫn không phải là dễ sự tình. Dưới mặt đất đánh cuộc trang. Liêu Tố Nhan nhướng mày, lập tức hừ lạnh nói, nguyên lai là dưới đất đánh cuộc trăng người, khó trách lớn lên bị ổi như thế. Dịch Thu sư đệ, chúng ta đi, không cần để ý hắn. Nói Liêu Tố Nhan liền muốn lôi kéo Dịch Thu rời khỏi, nhưng mà Dịch Thu lại níu lại Liêu Tố Nhan, mặt mang hiếu kỳ nhìn tên hèn mọn nói, ngươi dưới đất này đánh cuộc trăng, thật có hy thế chi bảo sao? Nam tử kia vội vàng nói, đây là tự nhiên, chúng ta xuống đánh cuộc trăng, bên trong thế nhưng có không ít thứ tốt, chỉ cần huynh đệ ngươi vận khí tốt, bảo bối gì đều có thể thắng đến. Dịch Thu mỉm cười, nhìn Liêu Tố Nhan nói, sư tỷ, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng chúng ta đi qua nhìn một chút. Chương 2069, vẫn là tam điểm. Dịch Thu, ngươi làm sao đối loại địa phương này cảm thấy hứng thú, ngươi biết không biết dưới đất đánh cuộc trang hại bao nhiêu gia tộc tan vỡ. Liêu Tố Nhan cao mày, có chút không vui nói ra. Không sao cả, chúng ta chỉ là đi qua nhìn một chút mà thôi, lại không nhất định cần phải đánh cuộc. Được rồi. Liêu Tố Nhan bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đáp ứng. Tắc đầu thử não nam tử thấy thế, mặt mày hớn hở nói, nhị vị đi theo ta hiện tại liền mang nhị vị đến chúng ta đánh cuộc trang đi, cam đoan sẽ không để cho nhị vị thất vọng. Nói xong, tắc đầu thử não nam tử liền dẫn Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan hướng về một cái hẻm nhỏ vắng vẻ đi tới. Ở đó tắc đầu thử não nam tử dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan rất mau tới đến một cái dưới đất đại sảnh. Toàn bộ đại sảnh, chừng mấy ngàn trượng phương viên, rộng rãi không gì sánh được. Lúc này trong đại sảnh, tụ tập mấy trăm người, đều là y phục hoa lệ, vừa nhìn liền đều cũng có tiền chủ, mà những người này đều vây quanh ở một cái vòng tròn trên bàn, từng cái thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm chính giữa bàn một viên xoay tít chuyển động con xúc xác. Mắt thấy con xúc xác sắp đứng lại sát na, một đạo ống trúc từ trời rơi xuống, đem con xúc xác đội lên bên trong. Lập tức một cái dài bát phiết hồ, vẻ mặt gian thần nam tử cười hắc hắc nói, "Chư vị, áp tiền đặt cược đi." Ống trúc chính là đặc thù chất liệu chế tạo thành, phía trên có ngăn cách thần thức dò xét cấm chế, sở dĩ coi như là cựu tinh đế hoàng đều không phát hiện ra được tình huống bên trong. Mọi người hai mặt nhìn nhau sau, đều bắt đầu đặt tiền cuộc. 20 khối hạ phẩm thánh tinh thạch, áp đại. 1 khối nghìn năm vẫn thạch, áp đại. 3 khỏa thái ớt thần châu, toàn bộ áp nhỏ. Từng đạo thanh âm liên tục vang lên, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt sôi trào, hàng trăm hiếm thế bảo vật xuất hiện tại trên mặt bàn. Cái kia thủ cầm ống trúc bát phiết hồ trên mặt mày hường hào, mắt cười con ngươi đều nhanh biến mất giống như, sau đó bát phiết hồ tại không người phát hiện dưới tình huống, đầu ngón tay ở đó ống trúc trên nhẹ nhàng lớn vào. Bát phiết hồ hiển nhiên là bình thường làm chuyện này, vì vậy động tác cực kỳ kín đáo, căn bản không người có khả năng phát giác. Bất quá đáng tiếc là, nam tử kia cũng không biết, hắn hết thể cử động, cũng không có tránh được Dịch Thu cặp mắt kia. Xôi. Nam tử kia lúc này cầm lấy ống trúc, sau đó con xúc sắc phía trên số lượng lại lộ ra. Ngay sau đó trong đại sảnh, nhất phiến tiếng chửi bên tai không dứt vang lên, dễ nhận thấy tuyệt đại bộ phân người đều thua tiền đặt cược. Hừ, đúng là không thể gặp mặt bản, vậy mà lén dở trò lừa bịp, hôm nay nếu là không cho tiểu tử này một bài học, không biết còn có bao nhiêu người phải thua ở trong tay người nọ. Dịch Thu cười nhạt, lại không có ngăn cản, mà là yên lặng ở một bên tiếp tục quan sát. Không tới chốc lát, bát phiết hồ liền thắng mười mấy cục, hơn nữa mỗi một thanh đều là tam điểm, vì vậy cơ hồ đem người chung quanh đều thắng sạch, đặt tiền của người cũng đã càng ngày càng ít, mãi đến sau cùng cơ hồ lác đác không có mấy. Dịch Thu thấy thế, đi ra phía trước. Dịch Thu, ngươi muốn làm gì, ngươi không có cũng muốn đánh cuộc đi. Liêu Tố Nhan nhíu mày. Dịch Thu cười nói, thử vận khí một chút, nói không chừng ta thắng đây. Làm sao có thể, ngươi không thấy người nhiều như vậy đều thua, ngươi là có thể thắng. Liêu Tố Nhan nhíu mày, dễ nhận thấy có một ít không quá tin tưởng Dịch Thu nói. Vậy cũng không hẳn. Dịch Thu cười nhạt, không cần phải nhiều lời nữa, đi tới chiếu bạc trước mặt. Chứng kiến Dịch Thu xuất hiện, Bát Phiết Hồ nhìn hơn Dịch Thu hai mắt, nhìn thấy Dịch Thu y phục phổ thông, không giống một cái quá có tiền chủ, vì vậy cũng không có quá để ý, cười nói, chư vị, ai còn tiếp tục. Lúc này, trừ mấy cái không phục người, tiếp tục cùng tiền đặt cược ở ngoài, hắn con bạc đều là đã thu tay lại. Thấy vậy một màn, Bát Phiết Hồ trong mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Đúng lúc này, Dịch Thu lại nói, nếu như ta áp đúng, ngươi đem ngươi thắng phải những thứ kia đều cho ta sao? Bát Phiết Hồ xem Dịch Thu một cái, cười lạnh nói, các hạ nói đùa nữa đi. Muốn một cái thắng đi ta đây nhiều bảo vật, các hạ là không phải phải lấy ra điểm cái gì mới được. Dịch Thu cười nhạt, đem thiên tà kiếm đặt lên bàn, nói, ta đây thanh kiếm, có đủ. Liêu Tố Nhan thấy thế, tức khắc hoa dung thất sắc, vội vàng nói, Dịch Thu, ngươi điên, thanh kiếm này thế nhưng cực phẩm thần binh, ngươi làm sao có thể coi nó là thành tiền đặt cược, còn không mau thu hồi lại. Cực phẩm thần binh. Bát Phiết Hồ trong mắt tinh mang lóe lên, trên mặt tức khắc hiện ra một nụ cười nói, nếu công tử rộng lượng như vậy, vậy bản nhân có thể không theo lý lẽ, nếu như ngươi thắng, ta trên bàn những thứ đồ này đều là ngươi, thế nhưng nếu như ngươi thua nói, trong tay ngươi thanh kiếm này sẽ thuộc về ta như thế nào? Có thể, bất quá ta lại có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Dịch Thu cười cười nói, các hạ đổi một bộ bài như thế nào? Đổi một bộ? Bát Phiết Hồ con ngươi hơi co rụt lại, lạnh giọng nói, các hạ lời này là có ý gì, chẳng lẽ cảm thấy ta đây phó bài có vấn đề hay sao? Phải biết rằng bản thân bài thế nhưng đi qua mọi người kiểm nghiệm qua, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, nếu như các hạ không muốn đánh cuộc nói, xin mời rời khỏi, không nên chỉ hoán lao tử ở chỗ này việc buôn bán. Thật sao? Dịch Thu cười cười, lập tức nói ra, đổi người khác đến cầm cái, người ta cùng đi áp gỡ, thế nào? Chuyện này, Bát Phiết Hồ lúc này do dự. Làm sao? Các hạ không dám. Cũng là ngươi đánh cuộc này vốn có vấn đề. Dịch Thu tự tiếu phi tiếu nói. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía con bạc đồng loạt đem ánh mắt tụ vào đến Bát Phiết Hồ trên thân. Bát Phiết Hồ tức khắc biến sắc, nếu như hắn cặn kẽ bị bại lộ đi ra, những người này cần phải đem hắn xé thành mảnh nhỏ không thể. Nghĩ tới đây, Bát Phiết Hồ lúc này cắn răng nói, được, đổi người khác đến cầm cái là được. Theo Bát Phiết Hồ, coi như Dịch Thu kiếm được bài cũng vô dụng, chỉ cần không biết chốt mở chỗ, căn bản là không có cách trong khống chế con xúc sắc số lượng. Lấy hắn ở trên chiếu bạc kinh nghiệm, coi như không có bài, muốn thắng được Dịch Thu cũng không phải là cái gì việc khó. Không biết vị kia nhân huynh nguyện ý làm cái. Ta tới. Đúng lúc này, một người vóc dáng tráng hán khôi ngô dẫm trận tại chỗ tiến lên, đem bộ kia bài theo Bát Phiết Hồ ở giữa trong tay tiếp nhận, sau đó lắc mạnh một hồi, chỉ nghe rắc. Rắc. Một trận loạn hưởng sau, tráng hán kia liền đem ống trúc đi trên bàn nhấn một cái, sau đó hỏi, nhị vị đoán đi. Bát Phiết Hồ hừ lạnh một tiếng, ta đoán là nhỏ. Ta đoán là trung. Dịch Thu nhàn nhạt mở miệng, mặt ung dung đạm định biểu tình. Mọi người nghe vậy, đều là âm thầm lắc đầu, đã liên tục 13 cục đều là trong, ván này tuyệt đối không có khả năng nữa là, tiểu tử này vừa nhìn chính là tay mới, đơn thuần là cho người tặng lễ. Biết sớm như vậy, bọn họ cũng lên đi theo lấy tiểu tử đánh cuộc. Hừ hừ, ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi là ta sao, mở ra ống trúc đi. Bát Phiết Hồ lời thề son sắt nói ra. Tráng hán kia nghe vậy, lập tức đem ống trúc cầm lấy, chỉ thấy con xúc sắc phía trên một chút số, rõ ràng là 3. Chương 2070, Thất Tinh Long Thần Châu. Dịch Thu vậy mà thắng. Đám người tức khắc buộc phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô tiếng. Không ai từng nghĩ tới, Dịch Thu vậy mà thật đoán đúng, liên tục mở 14 thanh tam điểm. Gia hỏa này vận khí cũng quá được rồi. Ngươi thua, dựa theo ước định, trong tay ngươi những bảo vật kia, cũng đều là ta. Dịch Thu vừa cười vừa nói. Bát Phiết Hồ khí sắc khó xử đến cực điểm, liền Dịch Thu chuẩn bị đem trên bàn dài bảo vật hết thảy bỏ vào trong túi thời điểm, đột nhiên đưa tay ra để lại Dịch Thu đạo, huynh đệ chấm đã, chúng ta đánh cuộc nữa một ván như thế nào? Được a, bất quá ngươi có tiền đặt cược sao? Dịch Thu cười như không cười hỏi. Bát Phiết Hồ hừ lạnh một tiếng, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một viên sáng loáng thủy tinh cầu, đặt ở Dịch Thu phía trước, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy thủy tinh kia cầu trường lớn chừng bàn tay, trong suốt như ngọc, phía trên khắc một cái lớn long đằng bay đồ án, mà ở bay cao cự long con mắt, miệng rồng, long thân, long giác, đuôi rồng, chân rồng cùng 7 cái bộ vị, phân biệt có một viên như ngôi sao lấm tấm. Giờ phút này hạt châu trên, duy chỉ có long nhãn phía trên ngôi sao là sáng, hắn mấy chỗ đều là ảm đạm không ánh sáng. Định mệnh. Đây không phải là Thất Tinh Long Thần Châu. Không biết là ai thứ nhất la lên. Sau một khắc, đám người tức khắc vang lên tất cả xôn xao. Tất cả mọi người lộ vẻ xúc động lên. Ngay cả Liêu Tố Nhan cũng giật mình không nhỏ, một đôi mắt đẹp tử tử dừng ở cái bàn kia tiếp nước tinh châu, tự lẩm bẩm, đây thật là Thất Tinh Long Thần Châu, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải loại này thần vật. Dịch Thu lại mặt vẻ mờ mịt, bởi vì này hạt châu không tính biểu hoa lệ một điểm ở ngoài, thoạt nhìn dường như không hề khác gì nhau, làm sao sẽ liền Liêu Tố Nhan đều kích động như thế? Lúc này hiếu kỳ hỏi, sư tỷ, hạt châu này là vật gì? Ngươi ngay cả Thất Tinh Long Thần Châu cũng không biết. Liêu Tố Nhan kinh ngạc nói. Dịch Thu lắc đầu, sư đệ vừa tới Trung Nguyên giới không bao lâu, đương nhiên không rõ ràng lắm. Liêu Tố Nhan suy nghĩ một chút cũng phải, kiên trì giải thích, Dịch Thu sư đệ, này Thất Tinh Long Thần Châu chính là năm đó Long tộc tổ Long Thần luyện chế, lời đồn năm đó Long Thần lưu lại một cái vô địch truyền thừa, phân biệt đặt ở 7 viên bảo châu bên trong, nếu như góp đủ này 7 viên bảo châu sau, liền có thể mở ra Long Thần năm đó lưu lại chí bảo, xưng bá bên trong tam giới, sở dĩ có vô số cường giả đều ở đây tìm kiếm này 7 viên Long Thần châu, chung đều biết Hỏa Thất Tinh Long Châu đã hiện thế, đồng thời bị Trung Nguyên giới mấy thế lực lớn giữ lấy, còn có một chút không người nào biết hạ lạc, không có, nghĩ tới đây vẫn còn có một viên. Dịch Thu nghe nói như thế, cũng không khỏi âm thầm giật mình, không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn như phổ thông hạt châu, lại có lớn như vậy thân phận, khó trách mọi người thấy sau như vậy rung động. Có thể thấy được cái này Bát Phiết Hồ đã là dốc hết vốn liếng. Vị huynh đệ này, ta đây hạt châu, có thể hay không làm tiền đặt cuộc? Bát Phiết Hồ mặt vẻ đắc ý. Dịch Thu cười nhạt, có thể, nếu như ngươi thắng, ta đem trên bản toàn bộ bảo vật đều cho ngươi, bao gồm ta đây thanh kiếm, nếu như ta thắng nói, ngươi sẽ đem Thất Tinh Long Châu cho ta như thế nào? Bát Phiết Hồ hừ lạnh nói, huynh đệ, ngươi đang nói đùa, ta đây hạt châu, toàn bộ Trung Nguyên giới cũng chỉ có 7 viên, nếu là góp đủ, là được mở ra Long Thần bí tịch, lấy được Long Thần truyền thừa, chỉ bằng những thứ này rất rưởi, liền muốn thắng ta Long Châu, có phải hay không quá buồn cười điểm? Ồ, vậy ngươi còn muốn như thế nào? Dịch Thu mặt không chút thay đổi hỏi. Bát Phiết Hồ cười gian một tiếng, chỉ vào Dịch Thu phía sau Liễu Tô Nhan nói, nếu như ta thắng nói, phía sau ngươi nữ nhân và trên bàn bảo vật, tất cả đều thuộc về ta, như thế nào? Lời này vừa nói ra, đám người kinh ngạc, dễ nhận thấy thật không ngờ, này bắt phiết hồ như vậy vô liêm sỉ, lại muốn thắng kẻ khác nữ nhân. Liêu Tố Nhan càng là giận dữ, đại mi đưa ngang một cái, căm tức nhìn bắt phiết hồ nói, y y nờ tặc, ngươi tự tìm cái chết. Nói xong, Liêu Tố Nhan muốn phát tác. Bắt phiết hồ cười lạnh nói, vị cô nương này, nơi này là thế nhưng dưới đất đổ trang, ngươi ở nơi này náo sự, sợ rằng phải ăn không được ném đi. Tiếng nói rơi xuống, một đạo thanh âm lạnh như băng hạ xuống. Dưới mặt đất đổ trang, không được náo sự. Thanh âm này băng lãnh đến cực điểm, lộ ra một cổ không thể kháng cự lực lượng. Ngũ Tinh Đế Hoàng. Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan liếc nhau, nội tâm không khỏi cả kinh, dễ nhận thấy thật không ngờ, cái này nho nhỏ xuống đổ trang trong, vẫn còn có mạnh như vậy người tọa chấn, khó trách bọn hắn có dũng khí không có sợ hãi. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, lập tức cười nói, Thất Tinh Long Thần Châu cố nhiên không tồi, nhưng đáng tiếc lại cần 7 viên Long Châu mới hữu dụng, một cái một viên, không có chút giá trị nào, mà qua nhiều năm như vậy, lại có bao nhiêu người có thể đủ góp đủ một bộ. Sở dĩ các hạ khỏa này Long Châu, vẫn là chính mình giữ đi, tại hạ không có hứng thú gì, sư tỷ chúng ta đi. Nói xong, Dịch Thu lại lôi kéo Liêu Tố Nhan rời khỏi. Liêu Tố Nhan trong lòng giật mình, không nghĩ tới Dịch Thu như vậy quả quyết, nếu là đổi thành kẻ khác, chắc chắn sẽ không cam lòng rời khỏi. Dù sao đây chính là Thất Tinh Long Châu. Coi như một cái một viên, đặt ở bên ngoài, cũng có thể đổi lấy nhiều bảo vật. Nàng nhưng không biết, Dịch Thu làm như thế, bất quá là lạt mềm buộc chặt ta. Dịch Thu trong lòng minh bạch, cái kia bắt phiết hồ tuyệt đối sẽ không cam tâm để cho bọn họ như thế thắng đi những bảo vật kia, sở dĩ nhất định sẽ cản lại bọn họ, đến lúc đó tự nhiên sẽ hạ thấp yêu cầu. Mà sự thực đúng là như Dịch Thu sở liệu. Đang lúc bọn hắn sắp đi ra đại môn thời điểm, bắt phiết hồ quyết tâm, nói, được, chỉ cần ngươi nguyện ý đem những bảo vật kia cùng trong tay ngươi thanh kiếm kia, coi như tiền đặt cược nói, ta liền đáp ứng ngươi, bất quá ta lại có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Dịch Thu bước chân dừng lại, vốn người nhìn về phía đối phương hỏi. Hừ, rất đơn giản, chúng ta đổi một loại đánh cuộc pháp, hơn nữa đánh cuộc pháp quy củ, ta nói tính, ngươi dám sao? Bát Phiết Hồ nhìn Dịch Thu, trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt. Dịch Thu cười thầm trong lòng, mặt không chút thay đổi nói, được, ta đáp ứng ngươi. Dịch Thu, ngươi điên, ngươi không sợ hắn có bẫy? Liêu Tố Nhan vội vàng khuyên can. Dịch Thu lại cười cười, chỉ cần hắn một đôi mắt này tại, vô luận Bát Phiết Hồ đùa giỡn ra cái quái gì, hắn đều không sợ. Bát Phiết Hồ cũng thật không ngờ Dịch Thu đáp ứng thống khoái như vậy, không khỏi ngẩn người một chút, lập tức rất nhanh kịp phản ứng, cười lạnh nói, đúng là thật sảng khoái, đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không lời thừa, chúng ta ván thứ hai không được đùa con xúc xác, chúng ta so một cái đổ thạch như thế nào? Đổ thạch? Dịch Thu bất đắc dĩ cười một tiếng, với hắn đổ thạch, gia hỏa này không phải tự rước nhục sao? Được, là như thế nào đánh cuộc pháp? Bát Phiết Hồ nói, đơn giản, một hồi ta thỉnh trang chủ xuất ra 10 khối nguyên thạch, sau đó chúng ta từ đó phân biệt chọn lựa một khối, ai lấy ra đồ đạc giá trị cao nhất, ai lại giành thắng lợi, như thế nào? Có thể. Dịch Thu thản nhiên nói. Liêu Tố Nhan thấp giọng nói, ngu ngốc, người này quanh năm trà trộn đồ trang, vừa nhìn chính là đồ thạch cao thủ, ngươi với hắn tỉ thí đồ thạch, không phải là tìm chết sao? Yên tâm, ta tự có cách làm ứng phó. Dịch Thu vân đạm phong khinh cười một tiếng. Chương 2071, đổi một loại ngoại pháp. Liêu Tố Nhan thấy thế, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, không khuyên nữa, mặc cho Dịch Thu làm cản. Lúc này, vây xem mọi người cũng đều cảm thấy Dịch Thu điên. Bát Phiết Hồ tại Bách Thảo bên trong tòa thánh thành, được xưng là Thạch Vương. Đổ thạch chưa từng có thua quá, lâu này cũng không có người dám lại theo hắn đánh cuộc. Rơi vào đường cùng, Bát Phiết Hồ mới đổi nghề, đùa khởi sát tử. Hôm nay kia ra hỏa, muốn cùng Bát Phiết Hồ đổ thạch, đây không phải là tìm đường chết là cái gì? Bát Phiết Hồ càng là trong lòng cười nhạt, thật là ngu hàng, phóng con xúc sắc trò hề này, căn bản không phải ta cường hạng, ta cường hạng chính là đổ thạch, hôm nay ta để ngươi thua nhìn lên. Bát Phiết Hồ lập tức cất cao giọng nói, thỉnh trang chủ đại nhân, lấy ra 10 khối nguyên thạch. Dưới đất đổ trang, vốn là lấy đổ thạch làm chủ, trong khố phòng nguyên thạch tự nhiên có là, vì vậy Bát Phiết Hồ không đợi nói xong, 10 khối nguyên thạch lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bản thân chọn đi. Dưới đất trang chủ thanh âm lạnh như băng lại lần nữa truyền đến. Đa tạ trang chủ. Bát Phiết Hồ khép na khép nép nói một câu, lập tức ánh mắt ở đó 10 khối nguyên thạch phía trên quét mắt một vòng sau, hướng về phía Dịch Thu nói, để cho ngươi trước chọn. Ngươi chắc chắn chứ? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức nhìn Bát Phiết Hồ một cái hỏi một câu. Đương nhiên, coi như để cho ngươi trước chọn, ngươi cũng không khả năng chiến thắng ta. Bát Phiết Hồ tự tin 10 phần nói. Được rồi, nếu như vậy, Dịch Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dịch Thu nói xong, chiến đế chi nhãn sát nam ở, hướng về 8 cái nguyên thạch nhìn lại, sau đó khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, chỉ vào một khối cực kỳ phổ thông nguyên thạch nói, ta liền chọn nó. Lời vừa nói ra, vây xem mọi người đều lắc đầu. Tiểu tử này, vừa nhìn chính là một tay mới, vậy mà chọn một chất liệu kém như vậy nguyên thạch. Đúng vậy, nhìn văn lộ cũng không chọn được thứ tốt. Xem ra ván này, vẫn là Bát Phiết Hồ thắng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, dễ nhận thấy cũng không coi trọng Dịch Thu. Bát Phiết Hồ càng là cười lạnh một tiếng, người tuổi trẻ, đổ thạch chuyến đi này, thế nhưng chú trọng kinh nghiệm, tuyển chọn nguyên thạch, muốn từ chất liệu, cỡ, nơi sản xuất mỗi cái phương diện đến chọn, chung chất liệu tối trọng yếu, mà chất liệu lại muốn xem văn lộ kích thước trình độ, phân bố. Bát Phiết Hồ nói một đống lớn liên quan tới đổ thạch tri thức, làm cho bốn phía mọi người đều là mặt vui lòng phục tùng, được ích lợi không nhỏ biểu tình, duy chỉ có Dịch Thu âm thầm cười nhạt, sau đó mặt không chút thay đổi cắt đứt người này đạo, các hạ nói nhảm nhiều như vậy, nhưng không biết muốn chọn cái gì. Hừ, trẻ con không thể giáo vậy. Bát Phiết Hồ âm thầm lắc đầu, tựa hồ đối với Dịch Thu cắt đứt hắn nói mà có chút khó chịu, chỉ chung một khối chất liệu không sai nguyên thạch đạo, ta liền chọn nó, để cho ngươi nhìn một chút, cái gì mới là đổ thạch, thỉnh trang chủ phái người tháo ra khối này nguyên thạch đi. Lời còn chưa dứt, một đạo hắc bảo nam tử xuất hiện tại trước mặt mọi người, sau đó đem Bát Phiết Hồ chọn lựa nguyên thạch cắt ra, trong sát na linh quang đại thịnh, một viên phỉ thúy ngọc thạch xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đám người thấy thế, sát na nổ tung. Mẹ nó, dĩ nhiên là thông linh phỉ thúy thạch. Không hổ là thạch vương, quả nhiên lợi hại, thoáng cái liền lựa ra một khối giá trị sang quý tảng đá, cái này thể kiếm đại. Hừ, đó là tự nhiên, ngươi cho rằng Bách Thảo Thạch Vương danh hiệu là nói không sao. Liêu Tố Nhan cắn môi dưới, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng so, nàng mặc dù không hiểu đồ thạch, nhưng là lại biết trước mắt này phỉ thúy giá trị, không chút khách khí nói, một khối này phỉ thúy đủ để có thể so với mấy nghìn khối hạ phẩm thánh tinh thạch. Ha ha, chứng kiến sao, lúc này mới chân chính đồ thạch, chỉ bằng ngươi cũng muốn theo ta đấu, không biết tự lượng sức mình. Ta khuyên ngươi chính là nhanh chóng đem trên thân bảo vật cũng đủ số hoàn trả đi, tránh khỏi mất mặt xấu hổ. Bát Phiết Hồ cười đáp ý. Các hạ liền kết luận như vậy, ta tảng đá không bằng ngươi. Lời thừa, đây chính là thông linh phỉ thúy, là ngươi tảng đá vụn có thể so sánh, đương nhiên ngươi đã không phục, liền đem ngươi tảng đá tháo ra nhìn một chút, để tránh khỏi ngươi thua không phục. Bát Phiết Hồ mặt coi thường vẻ. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nói, trang chủ, thỉnh tháo ra ta tảng đá đi. Tiếng nói rơi xuống, hắc bảo nhân kia xuất thủ lần nữa, đem Dịch Thu tảng đá cũng lột ra, sau đó một viên thánh tinh thạch xuất hiện tại trước mặt mọi người. Trong đại sảnh, sát na vang lên một trận chợt cười. Ha ha, dĩ nhiên là một khối hạ phẩm thánh tinh thạch. Ai nói không phải, ta liền nói này nguyên thạch không mở ra thứ tốt đến, thánh tinh thạch làm sao có thể cùng thông linh phỉ thúy so sánh. Chính phải, tiểu tử này không biết tự lượng sức mình, cái này chế dễ ước, chẳng những thua đồ đạc, còn mất mặt. Bát Phiết Hồ càng là dương dương đắc ý nhìn Dịch Thu, tiểu tử thối, hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói. Dịch Thu cười nhạt, căn bản không có để ý tới hắn ý tứ, mà là nhìn về phía lấy hắc bảo nhân kia nói, thỉnh các hạ, đem khối này thánh tinh thạch cũng cắt ra. Hả? Nghe nói như thế, hắc bảo nhân sững sờ, sau đó nhìn Dịch Thu đạo, ngươi quả thật phải cắt ra. Đúng. Được rồi. Hắc bảo nhân mặc dù không biết Dịch Thu xem, nhưng là vẫn nghe theo, xuống một đao, duy nhất một khối thánh tinh thạch cũng bị cắt ra, sau đó một trận huyết hồng sắc quang vượng, sát na theo thánh tinh thạch ở giữa tuân ra, lập tức liền thấy một khối to bằng trứng ống. Toàn thân huyết hồng bảo ngọc ở đó tảng đá ở giữa xuất hiện. Sau một khắc, tiếng cười hơi ngừng, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn to bằng trứng ngỗng ngọc thạch, lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Này kinh người là một khối ngọc trong thạch, hơn nữa còn là ngọc trong thạch cực phẩm xích huyết linh ngọc. Nếu như nói trước thông linh phỉ thúy là vô giá vật phẩm, như vậy trước mắt thứ này giá, có thể dùng giá trên trời để hình dung a. Làm sao có thể, hư như vậy trong tảng đá, tại sao có thể có xích huyết linh ngọc? Bát Phiết Hồ khó có thể tin lắc đầu, liên tục xoa nắn cặp mắt mình. Dường như căn bản không tin tưởng trước mắt chứng kiến hết thảy, nhưng mà vô luận hắn làm sao xoa nắn, nhưng cũng cải biến không được trước mắt sự thực. Dịch Thu xác định mở ra xích huyết linh ngọc. Lúc này ngay cả Liêu Tố Nhan cũng là trợn mắt hốt mồm, Dịch Thu vận khí không có thật như vậy được rồi. Huynh đài, thắng bại đã phân, đưa ngươi thất tinh Long Châu lấy ra đi. Dịch Thu cười như không cười nhìn Bát Phiết Hồ. Bát Phiết Hồ đứng tại chỗ, mặt xám như cho tàn, hắn tại Bách Thảo Thành các đại đổ trang trà trộn nhiều năm, luôn luôn là bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, còn đổ thạch nhóm càng là không người nào có thể địch, nhưng mà hôm nay vậy mà ngã quỵ một cái vô danh tiểu tử trong tay, còn thua thảm hại như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, đương nhiên là không thể nào tiếp thu được. Ha ha, huynh đài không sẽ là muốn rực nợ chứ? Dịch Thu nhìn Bát Phiết Hồ ngốc đứng tại chỗ, không khỏi cau mày hỏi. Bát Phiết Hồ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức khó có thể tin mắt nhìn Dịch Thu, nói, các hạ đến là ai? Ta Vương Ngỗ người, nghiên cứu đổ thạch mấy trăm năm, tự nhận ở phương diện này, không người có thể đụng, hôm nay lại thua ở trong tay ngươi. Nói vậy các hạ không phải hạng người vô danh đi. Chương 2072, Lục gia thế tử. Dịch Thu cười nhạt, tại hạ Dịch Thu, Kiếm đạo thánh viện đệ tử. Cái gì? Mọi người vừa nghe, đều là thất kinh. Một cái tu luyện kiếm đạo người, làm sao sẽ tinh thông đồ thạch, chẳng lẽ gia hỏa này, thật chỉ là dựa vào vận khí hay sao? Nếu là như vậy, người này vận khí cũng quá được rồi. Hừ, ngươi đã không muốn nói, cũng liền thôi, hôm nay Vương Mỗ người thua tâm phục khẩu phục, này thất tinh Long Châu cho ngươi là được, bất quá các hạ phải cẩn thận nhiều hơn. Này thất tinh Long Châu, thế nhưng có không ít người muốn có được. Bát Phiết Hồ biết dưới đất đổ trang quý củ, sở dĩ không dám quyệt nợ, lúc này đem Thất Tinh Long Châu ném cho Dịch Thu, sau đó căm giận đi. Dịch Thu ngược lại thật không ngờ này bắt phiết hồ thống khoái như vậy, không khỏi kinh ngạc, lập tức cười thầm trong lòng, thầm nghĩ người này tuy là tướng mạo không lớn mà, cũng là một cái có chơi có chịu người, vật đánh cuộc coi như không tệ. Dịch Thu thu hồi Thất Tinh Long Châu sau, hướng về phía Liêu Tố Nhan nói, Liêu sư tỷ, chúng ta đi thôi. Được. Liền hai người dự định lúc rời đi sau, đột nhiên phía sau chuyển đến Hắc Bảo Nhân kia thanh âm. Xin các hạ dừng chân. Dịch Thu dừng bước chân lại, quay đầu nhìn Hắc Bảo Nhân kia nói, có chuyện. Hắc Bảo Nhân nói, chúng ta trang chủ muốn cùng các hạ kết giao bằng hữu, sở dĩ khối này xích huyết linh ngọc đưa cho công tử. Dịch Thu sững sờ, cười nhạt nói, đã như vậy, Dịch Mỗ liền từ chối thì bất kính. Nói xong, Dịch Thu đem xích huyết linh ngọc bỏ vào trong túi. Lúc này hắn đang lo không biết như thế nào thỉnh Bách Thảo chân nhân xuất thủ, ý cứu Nhiếp Phong Lưu, tuy là theo bắt phiết hồ trong tay không thắng được ít thứ tốt, nhưng là đều là một ít phổ thông bảo vật, chưa chắc có thể đả động Bách Thảo chân nhân, hôm nay có khối này xích huyết linh ngọc, có lẽ liền có thể mời được người này. Đa tạ trang chủ, tại hạ cáo tử. Thứ cho không tiễn xa được. Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan lúc này mới rời khỏi. Hai người sau khi rời khỏi, Hắc Bảo Nhân bên cạnh xuất hiện một cái bóng mờ. Trang chủ, ngươi vì sao phải đem xích huyết linh ngọc đưa cho người này? Phải biết rằng này linh ngọc giá thế nhưng xa xỉ. Hừ, ngươi biết cái gì? Người này có khả năng một cái nhìn ra ngọc trong thạch, có thể thấy được tất nhiên là đổ thạch cao thủ. Nếu là có thể cùng người này kết giao, đồng thời đem lôi kéo tới nói, tuyệt đối có thể cho chúng ta đổ trang sinh ý để thăng mấy lần. Chính là một khối xích huyết linh ngọc, đây tính toán là cái gì? Hư ảnh khiển trách. Thế nhưng trang chủ, ngươi liền xác định hắn sẽ chúng ta đổ trang sao? Dù sao người này là kiếm đạo thánh viện đệ tử, có lẽ yên tâm coi như hắn không được, sau này bản trang chủ xin hắn làm một ít chuyện cũng còn là có thể. Một hồi ngươi đi phái người tra một chút người này lai lịch, người này tương lai đối với chúng ta tuyệt đối có tác dụng lớn. Minh bạch. Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan rời khỏi dưới đất đổ trang, hướng về Bách Thảo Thánh Thành nhất đại khách sạn bước đi. Trên đường Liêu Tố Nhan không nhịn được hỏi, Dịch Thu, ngươi là làm thế nào thấy được xích huyết linh ngọc? Trực giác a. Dịch Thu cười giải thích, liên quan tới chiến đế chi nhãn sự tình, trừ Cổ Lam Khê cùng Mộ Dung Thanh Tuyết bên ngoài, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Trực giác. Liêu Tố Nhan nhíu mày, dễ nhận thấy không tin Dịch Thu nói, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều. Sau đó Liêu Tố Nhan cùng Dịch Thu tìm được khách sạn, nghỉ ngơi cả đêm. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan liền tới đến Bách Thảo Sơn trước cửa. Lúc này, Bách Thảo Sơn trước cửa trên quảng trường đã tụ tập gần trăm người, từng cái đều là y phục không tầm thường, thoạt nhìn đều là tới trước cần y hỏi dược nhân. Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan đến, tự nhiên ở trên quảng trường dẫn tới hoành động không nhỏ. Từng đôi mắt, cơ hồ đều là rơi vào Liêu Tố Nhan trên thân. Thoạt nhìn tới trước cần y gì người rõ là không ý ta. Dịch Thu nhìn bốn phía mọi người, hơi cười khổ nói. Đây là tự nhiên, Bách Thảo chân nhân, chính là y gì đạo thánh thủ, mỗi ngày đều sẽ có vô số hào phú quý tộc, kiếm đế cường giả tới trước cần y gì, bất quá Bách Thảo chân nhân sớm có quý củ. Mỗi ngày chỉ có thể cho một người chữa thương. Một người? Dịch Thu ngẩn người một chút, tùy tiện nói, vậy hắn người làm sao bây giờ? Đương nhiên là trở lại. Liêu Tố Nhan thở dài nói, định mệnh. Lớn như vậy phổ. Dịch Thu có một ít không nói gì, đối cái này Bách Thảo chân nhân càng hiếu kỳ hơn lên. Hàng năm hướng Bách Thảo chân nhân xin giúp đỡ người, chừng mấy vạn, nếu như Bách Thảo chân nhân lần lượt trị liệu nói, chẳng phải cũng bị mệt chết. Liêu Tố Nhan tức giận nói ra. Dịch Thu nghe nói như thế mới hiểu được vì sao Liêu Tố Nhan trước nói một mình hắn đến, rất có thể liền cửa còn không thể nào vào được, hiện tại xem ra, những lời này xác định không phải bắn tiếng đe dọa. Liền Dịch Thu vô cùng kinh ngạc thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm ôn hòa truyền đến. Vị mỹ nữ này thế nhưng đi cầu y kìa. Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy trước người không biết khi nào đứng một người tuổi còn trẻ nam tử. Người này mặc một bộ tuyết trắng trường bào, mái tóc đen xuân dài như thác nước vậy tản mát, tùy tới hai vai, dung mạo tuấn mỹ, phong độ chỉ có. Nghiễm nhiên là một người phong lưu lỗi lạc đại tộc công tử. Dịch Thu thân là nam tử, đều không khỏi thầm khen một câu, giỏi một cái nam tử tuấn mỹ, không biết gia hỏa này mê đảo bao nhiêu nữ nhân. Bất quá Dịch Thu phát giác, nam tử này ánh mắt vô tình hay cố ý quét về phía Liêu Tố Nhan, trong lòng không khỏi cười một tiếng, xem ra người này hơn phân nửa cũng là một cái đồ háo sắc ca. Liêu Tố Nhan nhẹ nhàng trả lời, công tử thuyết cười, tới nơi này người không phải cần ý gì, còn có thể là tới đi dạo sao? Thì ra là thế. Nam tử tuấn mỹ cười nói, thì ra là thế, xem nhị vị y phục chắc là kiếm đạo thánh viện đệ tử đi. Phải thì như thế nào? Không biết vì sao, Liêu Tố Nhan đối với người này có một ít khó chịu, luôn cảm thấy người này không có hảo ý, vì vậy mặt vẻ cảnh giác. Nam tử tuấn mỹ cười nhạt, cô nương yên tâm, tại hạ cũng không có khác ý tứ, chỉ là muốn cùng cô nương kết giao bằng hữu mà thôi, tại hạ Lục Thành, chính là Tây Bắc Lục gia thế tử. Tây Bắc Lục gia thế tử. Nghe nói như thế, người chung quanh không khỏi nổi lòng tôn kính, mà Liêu Tố Nhan đồng dạng giật mình nhìn nam tử tuấn mỹ nói, ngươi là Đao Hoàng Lục con trai của Phong Vân. Đao Hoàng Lục Phong Mây chính là trung nguyên giới một cái cao thủ tuyệt thế. Tại đao đạo trên, không người nào có thể cùng với địch nổi, tại đế hoàng trên thiên bảng, hạng đệ thất, thực lực mạnh, có thể nghĩ. Trước mắt cái này nam tử tuấn mỹ, dĩ nhiên là hắn nhi tử, khó trách sẽ như thế đắc ý. Không sai. Nam tử tuấn mỹ dường như rất hài lòng Liêu Tố Nhan biểu hiện, trên mặt không che giấu chút nào lộ ra một chút ưu việt, nói, không sai, cha ta chính là Đao Hoàng Lục Phong Mây. Chứng kiến nam tử tuấn mỹ bộ kia vẻ kiêu ngạo, Liêu Tố Nhan nội tâm không thích, màu sắc hài hòa nói, nguyên lai là Lục gia thế tử, bất quá bổn cô nương đối với ngươi thân phận không có hứng thú, sở dĩ xin thỉnh công tử tùy tiện. Lời vừa nói ra, nam tử tuấn mỹ sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, không nghĩ tới cô gái trước mắt này, vậy mà trước mọi người cự tuyệt hắn, điều này làm cho luôn luôn cao ngạo không gì sánh được lòng tự trọng bị thật lớn đả kích. Hôm nay có ý thời gian sẽ lại thêm 4 chương, đây là các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, 12 điểm trước toàn bộ phát ra ngoài. Chương 2073, đùa mà thành thật. Lục gia thế tử khí sắc có một ít khó chịu, qua nhiều năm như vậy, phàm là hắn báo ra thân phận mình, không có một nữ nhân, không phải chủ động đối với hắn chủ động yêu thương nhung nhớ, nhưng mà người nữ nhân này, vậy mà đối với hắn thủy chung ôn hòa, điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu được. Hừ, số nữ nhân sắp xếp thanh cao gì, ta cũng không tin bằng vào ta thân phận cùng tài lực, hàng phục không được ngươi. Người chính là như vậy, càng là không chiếm được đồ đạc, lại càng muốn lấy được. Sở dĩ này Lục gia thế tử bị Liêu Tố Nhan lạnh nhạt sau, chẳng những không có thức thời rời khỏi, ngược lại đối Liêu Tố Nhan càng thêm cảm thấy hứng thú, lúc này mỉm cười, vô liêm sỉ nói, vị cô nương này, tại hạ chỉ là muốn theo ngươi làm bằng hữu mà thôi, cô nương hà tất như vậy cự tuyệt, huống chi nếu như cô nương nguyện ý làm Lục Mỗ bằng hữu nói, Lục Mỗ nguyện ý giúp cô nương dẫn tiến. Bách Thảo chân nhân theo ta phụ thân chính là bạn cũ, xem ta mặt mũi, Bách Thảo chân nhân tuyệt đối sẽ rút cô nương trị liệu thương thế trên người. Liêu Tố Nhan nghe nói như thế, không khỏi do dự, đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhìn về phía Dịch Thu, hiển nhiên là tại trưng cầu Dịch Thu ý kiến, dù sao đây hết thảy đều là trị liệu Nhiếp Phong Lưu thương thế trên người, nếu như người này thật có thể để cho Bách Thảo chân nhân hỗ trợ trị liệu Nhiếp Phong Lưu nói, cùng kết giao bằng hữu ngược lại cũng không sao cả. Dịch Thu lại lắc lắc đầu nói, đa tạ Lục công tử hảo ý, bất quá chuyện này tự chúng ta có khả năng giải quyết, không cần Lục công tử hỗ trợ. Dịch Thu minh bạch, Liêu Tố Nhan cũng không thích cùng cái này Lục gia thế tử xuất hiện liên quan, nếu như vậy, hắn đương nhiên cũng không thể khiến Liêu Tố Nhan là giúp mình, đi cùng một cái không thích người kết giao. Lục gia thế tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, bộc phát ra một đạo hàn mang, ánh mắt băng lãnh nhìn Dịch Thu nói, ngươi nghĩ cái gì vậy, ta đang cùng vị cô nương này nói, nơi đó có ngươi nói chuyện phần. Dịch Thu đang muốn mở miệng, Liêu Tố Nhan lại đem huyền chuyển thân thể mềm mại, dựa vào tại Dịch Thu trên vai, từ tốn nói, hắn là vị hôn phu ta. Cái gì? Một màn như thế, chớ nói mọi người giật mình. Sư tỷ, ngay cả Dịch Thu đều dọa cho giật mình, hướng Liêu Tố Nhan nhìn lại, đã thấy Liêu Tố Nhan hướng về phía hắn nháy nháy mắt, đồng thời hướng về hắn truyền âm nói, không nên nhìn ta, lúc này chỉ có thể như vậy, mới có thể thoát khỏi người này, ngươi cũng không muốn thẳng bị người này dây dưa đi. Dịch Thu nghe vậy cười khổ một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, không sai, ta chính là Liêu sư tỷ vị hôn phu, ta hiện tại nhưng có nói tư cách. Vị hôn phu? Lục gia thế tử trên dưới nhìn Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan hai mắt, khỏe miệng không khỏi lộ ra một đùa cợt nụ cười, nói, rõ là buồn cười, bằng ngươi cũng có tư cách làm vị cô nương này vị hôn phu, vô luận tu vi, vẫn là dung mạo, ngươi điểm nào xứng đôi, ngươi cho rằng loại này lừa gạt tiểu hài tử nói, ta sẽ tin tưởng hay sao? Liêu cô nương, coi như ngươi nghĩ cự tuyệt ta, cũng không cần tìm một cái đại viên mãn thánh tôn phế vật đem chứa ngươi vị hôn phu đi. Hừ, ngươi muốn như thế nào, mới bằng lòng tin tưởng? Liêu Tố Nhan cười như không cười nhìn Lục gia thế tử nói, đơn giản, nếu như ngươi nguyện ý trước mặt mọi người hôn hắn một hơi, ta liền tin tưởng ngươi nói, bằng không nói, ngươi tiểu là nói xạo mà thôi. Lục gia thế tử mỉm cười nhìn Liêu Tố Nhan, dường như đã xem thấu Liêu Tố Nhan cùng Dịch Thu trò hề, căn bản không tin tưởng Liêu Tố Nhan sẽ hôn Dịch Thu. Nhưng mà kết quả lại khiến cho mọi người đều không tưởng được. Chỉ thấy Liêu Tố Nhan cười nhạt, sau đó xoay người lại, một đôi thể hiện sự sắc sảo rõ ràng, nở nang viên mãn đôi môi, miệng qua loa vậy hôn lên Dịch Thu trên môi. Cái hôn này, thế tới cực nhanh. Dịch Thu còn không có chờ phản ứng lại, Liêu Tố Nhan cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, sau đó mặt mang một chút đỏ ửng nhìn Lục Gia Thế Tử nói, hiện tại ngươi có tin tưởng. Lúc này, chớ nói Lục Gia Thế Tử, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Không ai từng nghĩ tới, cái này đại viên mãn thánh tôn, rõ là cô gái trước mắt vị hôn phu. Bằng không dùng cái này nữ cao ngạo tính cách, làm sao sẽ hôn môi đối phương. Coi như thế nào đi nữa gặp dịp thì chơi, cũng không có khả năng làm đến mức độ như thế đi. Lục Gia Thế Tử càng là há hốt mồm, dường như thật không ngờ. Người nữ nhân này, thật đúng là thân đối phương, chẳng lẽ là mình nhìn lầm, bọn họ căn bản không phải làm bộ, mà là chân chính tình lữ quan hệ. Thế nhưng điều này sao có thể? Lục gia thế tử biểu hiện trên mặt, theo khiếp sợ từ từ trở thành đố kỵ, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, càng là vô cùng băng lãnh, tràn ngập sát ý. Hắn nhưng không biết, lúc này Dịch Thu nội tâm, tương tự là sóng to gió lớn, quần quận không thôi. Liêu sư tỷ cái này cũng sắp xếp rất giống đi, không phải là làm bộ sao, hà tất làm giống như thật vậy. Dịch Thu ánh mắt hướng về Liêu Tố Nhan xinh đẹp dung nhan nhìn lại, chỉ thấy Liêu Tố Nhan cũng là sắc mặt như thường, dường như chuyện gì cũng không có phát sinh. Dịch Thu thấy thế, không khỏi nhíu mày. Cái này Liêu sư tỷ trong hồ lô đến bán thuốc gì? Thật chẳng lẽ chỉ là thoát khỏi Lục gia thế tử mà thôi? Liên Dịch Thu vô cùng kinh ngạc thời điểm. Lục gia thế tử hừ lạnh một tiếng, nguyên lai vị công tử này, thật đúng là cô nương vị hôn phu, ngược lại bản thế tử trí nhớ tội, bất quá ta khuyên cô nương một câu, chim khôn lửa cành mà đậu, người này căn bản không xứng với ngươi. Xứng đôi, không xứng với, ngươi nói không tính là. Liêu Tố Nhan không lưu tình chút nào nói ra. Ha ha, rất tốt. Lục gia thế tử hung hăng nắm chặt nắm đấm, sau đó lạnh lùng xem Dịch Thu một cái, bất quá ta ngược lại là phải nhìn một chút, ngươi là làm sao mời được Bách Thảo chân nhân cho ngươi bằng hữu chữa thương. Nói xong, Lục gia thế tử liền dẫn mấy cái tùy tùng, nổi giận đùng đùng rời khỏi. Liêu sư tỷ, ngươi ban nãy. Đợi Lục gia thế tử đi rồi, Dịch Thu thở phào, lập tức nhìn về phía Liêu Tố Nhan, do dự một chút sau, mở miệng hỏi. Ban nãy nếu là không làm như vậy nói, gia hỏa này khẳng định dây dưa không dứt, sở dĩ ta mới bất đắc dĩ thôi, sư đệ không cần đa tâm, ta biết ngươi là có đạo lữ người. Liêu Tố Nhan sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, ánh mắt né tránh lên, không dám nhìn thẳng Dịch Thu ánh mắt. Sau đó vội vàng giải thích một câu. Dịch Thu nghe vậy bất đắc dĩ cười một tiếng, không nói gì nữa. Liêu Tố Nhan nói sang chuyện khác, "Đúng, ngươi có nắm chắc mời được Bách Thảo chân nhân sao?" Dịch Thu lắc đầu, "Không biết, chỉ có thể thử nhìn một chút." Một lát nữa, theo Bách Thảo môn bên trong, một cái cô gái tuổi thanh xuân, tại mười mấy Bách Thảo đệ tử vây quanh đi tới. "Bái kiến tiểu tỷ." Chứng kiến cô gái tuổi thanh xuân đi ra, trên quảng trường mọi người đều không người kính bái. Thoạt nhìn đối này cô gái tuổi thanh xuân có chút tôn kính. Dịch Thu hơi kinh ngạc, người thiếu nữ này đến là ai, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, lại có lai lịch lớn như vậy. Liêu Tố Nhan dường như xem thấu Dịch Thu nghi hoặc, giải thích, tiểu cô nương này tên gọi Sở Mộng Đình, chính là Bách Thảo chân nhân thương yêu nhất tôn nữ, đừng xem hắn tuổi không lớn lắm, nhưng là lại đã chiếm được Bách Thảo chân nhân chân truyền, hôm nay đã là có chút danh tiếng y lìa thánh, bình thường thương thế, nàng có thể chữa khỏi. Chương 2074, quan hệ không cạn. Thì ra là thế. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Sở Mộng Đình xinh đẹp đứng ở cửa, một đôi thật đẹp mắt to nhìn bốn phía một vòng, lên mặt cụ nó nói, các ngươi chính là hôm nay tới trước muốn cho ra ra ta chữa bệnh người sao? Đã như vậy, hẳn là đều biết quy củ đi, phân biệt báo ra tính danh, đồng thời xuất ra các ngươi quà tặng, sau đó ta sẽ theo trong các ngươi chọn lựa 5 người, theo ta gặp mặt ra ra ta. Sở Mộng Đình vừa mới nói xong, một ông già đi tới trước nói, lão phu chính là Du Dương thành chủ, cháu của ta tu luyện thánh đạo nhiều năm, nhưng thủy chung không cách nào đột phá, hơn nữa gần đây thân thể càng ngày càng suy yếu, không biết là nguyên nhân gì, muốn mời Bách Thảo chân nhân trị liệu một tí. Du Dương Thành mặc dù không tính đỉnh cấp thánh thành, nhưng là lại coi như là một cái trung cấp thánh thành, vì vậy này Du Dương Thành chủ địa vị tại trung nguyên giới cũng đã không tính là thấp, vô luận đi đến nơi nào đều có thể được tôn sùng là thượng khách. Sở Mộng Đình nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn Du Dương Thành chủ một cái, sau đó gật gật đầu nói, ta biết, vị kế tiếp tại Hạ La Đông Thành chủ nhà họ Triệu muốn mời Bách Thảo chân nhân thay tại hạ trị liệu một cái nội thương tại Hạ Lý Ngang. Rất nhanh trên quảng trường mọi người đều báo ra mỗi cái lai lịch thân phận, mỗi người đều có không nhỏ lai lịch, giống như Du Dương thành chủ như vậy cấp bậc người, chỗ nào cũng có, như vậy có thể thấy được, này Bách Thảo chân nhân danh khí bực nào to lớn. Nhưng mà được kêu là Sở Mộng Đình thiếu nữ, lại tựa hồ như từ lâu nhìn quen không quen, khuôn mặt nhỏ nhắn, thủy chung bình tĩnh như nước, nhìn không ra mảy may hưng phấn. Mãi đến một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Sở Mộng Đình phía trước thời điểm, Sở Mộng Đình khuôn mặt nhỏ nhắn mới hiện ra vẻ kích động. Tại Hạ Đao Hoàng Lục Phong Vân chi tử Lục Minh, hôm nay tới trước cố ý bái kiến Bách Thảo bá phụ. Sở Mộng Đình đôi mắt đẹp lóe lên, vui vẻ nói, Lục Minh ca ca, làm sao ngươi tới? Lục Minh lại cười nói, ta tới nơi này là muốn hỏi chân nhân một sự tình. Sở Mộng Đình úo oán nhìn Lục Minh nói, Lục Minh ca ca, ngươi đùa gì thế? Ngươi ta hai nhà quan hệ, ngươi tìm ta ra, còn cần như vậy lao lực sao? Những quy củ này đều là đối với bọn họ, ngươi căn bản không cần như vậy, mau vào đi, hồi lâu không thấy, Đình Nhi rất muốn ca ca đây. Sở Mộng Đình ôm Lục Minh cánh tay, mặt mang một chút đỏ ửng nói ra, như vậy có thể thấy được, cái này Sở Mộng Đình vừa nhìn chính là thầm mến Lục Minh thật lâu. Mọi người thấy thế đều là âm thầm ước ao. Sở Mộng Đình không chỉ có là Bách Thảo chân nhân thương yêu nhất tôn nữ, hơn nữa tuy là tuổi không lớn lắm, cũng đã trổ mã phải duyên dáng yêu kiều, tương lai tất nhiên là một đại mỹ nữ, có thể thấy được cái này Lục Minh thật là diễm phúc không cạn. Hừ, biết rõ Sở Mộng Đình ưa thích hắn, vẫn còn khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyện, xem ra này Lục Minh đúng là không phải thứ tốt gì. Liêu Tố Nhan nhìn về phía Lục Minh trong mắt chán ghét càng thêm nồng nặc nhiều. Dịch Thu tuy là không nói thêm gì, thế nhưng trong lòng lại có một chút lo nghĩ. Nếu này Bách Thảo chân nhân cùng Lục gia quan hệ tốt như vậy, vạn nhất này Lục Minh trong bí mật dở trò quỷ, có lẽ vậy hắn chuyến này xác định muốn mất công mà về. Bất quá Dịch Thu cũng không biết, hắn lo lắng dư thừa. Tuy là Lục gia cùng Bách Thảo chân nhân quan hệ rất tốt, thế nhưng Bách Thảo chân nhân là có tên lão cổ hủ, làm chuyện gì đều theo làm theo quy củ sự tình, vì vậy coi như Lục Minh trong bí mật phá rối, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì đáng nói. Ngộ Đình muội muội, không biết ngươi còn nhớ được ta? Đúng lúc này Liêu Tố Nhan đi lại thành thực xuất hiện tại Sở Mộng Đình trước người. Sở Mộng Đình ngẩng đầu nhìn Liêu Tố Nhan một cái, ngẩn người một chút, khí sắc có một ít mờ mịt, sau đó phảng phất nhớ tới cái gì một dạng vui vẻ nói, ngươi là Tố Nhan tỷ tỷ sao? Liêu Tố Nhan hé miệng cười một tiếng, không sai, chính là ta. Sở Mộng Đình mừng rỡ không thôi, nói, thật là ngươi, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, Tố Nhan tỷ tỷ lớn lên xinh đẹp như vậy. Ngươi lúc đó chẳng phải sao? Liêu Tố Nhan mỉm cười nói, Mộng Đình, ngươi biết Liễu cô nương hay sao? Lục Minh mắt sáng lên, hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, ngày xưa Tố Nhan tỷ tỷ và Liêu bá phụ đã từng đã cứu tính mạng của ta, nếu không phải Tố Nhan tỷ tỷ nói, ta sớm đã bị mấy cái người trong ma đạo bắt đi, sở dĩ Tố Nhan tỷ tỷ thế nhưng ta ân nhân đây. Sở Ngộng Đình nói đến đây, lúc này lộ ra mặt vẻ cảm kích. Sở Ngộng Đình chợt hiếu kỳ nhìn về phía Liêu Tố Nhan hỏi, đối Tố Nhan tỷ tỷ, ngươi lần này là đến xem ta sao? Liêu Tố Nhan lắc đầu, nói, ta là muốn mời Bách Thảo chân nhân thay ta một người bạn chữa thương. Chữa thương? Sở Ngộng Đình ánh mắt nhảy qua Liễu Tố Nhan, lập tức phát giác Dịch Thu cùng Dịch Thu trong lòng ôm Nhiếp Phong Lưu, lưỡng đạo mày ngài khẽ nhíu một cái, ngựa khí hơi lộ ra một chút khinh miệt nói, Tố Nhan tỷ tỷ, bằng hữu ngươi tại sao là hai thánh tôn, ngươi nên biết già già ta quý củ, hắn là chưa bao giờ cho kiếm đế trở xuống người trị chữa thương thế. Bách Thảo môn có một bất thành văn quý củ, kiếm đế trở xuống cùng ta đạo người, không được cần ý ý. Vì vậy có thể tới người ở đây, cơ bản đều là kiếm đế ở trên cường giả. Ta tự nhiên biết quý củ, bất quá bọn hắn là bằng hữu ta, sở dĩ xin thỉnh muội muội dàn xếp một cái, để cho bọn họ đi vào gặp mặt chân nhân, nếu quả thật người Y Liễu Nguyên không nguyện ý giúp chúng ta nói, ta cũng sẽ không cương cầu như thế nào. Liêu Tố Nhan ngữ khí khẩn cầu. Sở Ngộng Đình xem Liêu Tố Nhan một cái, chợt thở dài, nói, "Được rồi, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là buông tha, coi như bọn hắn đi, ra ra ta cũng không khả năng cho hắn chữa thương." Liêu Tố Nhan thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhuận miệng cười, "Vậy thì cảm ơn muội muội." Tố Nhan tỷ tỷ khách khí. Một bên Lục Minh ngược lại không có mở miệng nói cái gì, ánh mắt lập lòe xuống, trong lòng âm thầm cười nhạt, "Hừ, cho các ngươi đi vào tốt hơn, như vậy ta liền có thể xem thật kỹ các ngươi như thế nào xấu mặt." Cũng không lâu lắm, tới trước tìm Y Liễu mọi người, lại đều đã đem mỗi cái thân phận báo ra. Nhưng mà cuối cùng, Sở Mộng Đình chỉ chọn 5 nhóm người. Này 5 nhóm người theo thứ tự là: Lục Minh dẫn dắt Lục gia, Dịch Thu, Liêu Tố Nhan cùng Nhiếp Phong Lưu, Du Dương thành chủ, Bắc Yên chủ nhà họ Tần, Liệt Nhật tông chủ. Rất nhanh 5 nhóm người tại Sở Mộng Đình dưới sự dẫn dắt đi tới Bách Thảo môn đón khách phòng. Sau đó mọi người liền thấy trong đại sảnh ngồi không ít Bách Thảo môn đệ tử, công chính đầu bốn bề yên tĩnh ngồi một cái lão giả áo tím. Kia lão giả râu tóc trắng đoán, tiên phong đạo cốt, khí chất bất phàm, giống như cao nhân đắc đạo, mà làm Dịch Thu càng giật mình là ông lão mặc áo tím này tu vi vậy mà đã vượt qua hắn chiến đế chi nhãn có khả năng kiểm tra cực hạn. Phải biết hắn chiến đế chi nhãn chỉ cần ngũ tinh đế hoàng trở xuống cường giả, hắn là được một cái nhìn ra tu vi thật sự, nhưng mà ông lão mặc áo tím này tu vi cũng đã vượt qua hắn quan chắc cực hạn. Nói cách khác, cái này tử bào lão giả thực lực đã tại ngũ tinh đế hoàng trở lên. Chương 2075, ngũ tinh đế hoàng cũng dám mắng. Bái kiến Bách Thảo chân nhân. Chứng kiến kia lão giả sau, mọi người lập tức cùng kêu lên thi lễ, từng cái thần sắc vô cùng cung kính. Tử bào lão giả gật đầu, lập tức ánh mắt như điện tại trên người mọi người quét mắt một vòng, sau đó chân mày đột nhiên nhíu một cái, phảng phất phát giác cái gì một dạng hừ lạnh nói, nơi nào đến hai thánh tôn, chẳng lẽ không biết lão phu quý củ, còn không mau rời đi nơi này, lão phu sẽ không cho kiếm đế trở xuống chữa thương. Lời này vừa nói ra, vô số đôi mắt đồng loạt rơi vào Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu trên thân, châm chọc tiếng càng là trong nháy mắt nổi lên bốn phía. Thật là thú vị, vậy mà trà trộn đến hai thánh tôn, qua nhiều năm như vậy ta thế nhưng lần đầu chứng kiến có đế hoàng trở xuống người chạy vào cần y lìa. Ai nói không phải, bọn họ coi là nơi này là nơi nào, tùy tùy tiện tiện liền có thể ra vào, rõ là buồn cười. Xem ra thế gian này không biết tự lượng sức mình người rõ là quá nhiều, trước đó không lâu ta nghe nói còn có một cái lão đầu muốn truyền thụ cho chúng ta chân nhân y lìa thuật, không phải buồn cười là cái gì? Đúng thế đúng thế. Nghe bốn phía đùa cợt, Dịch Thu nội tâm tức giận chậm rãi bốc lên, trước hắn cũng đã bị Sở Mộng Đình nói có một ít làm tức giận, nếu không phải là cho Nhiếp Phong Lưu chữa bệnh, hắn đã sớm đi, sao lại nhịn đến bây giờ, giờ phút này cái gì Bách Thảo chân nhân, không đợi mở miệng, liền hạ lên lệnh đuổi khách, quả thực là khinh người quá đáng, căn bản không đem kẻ khác làm người xem. Ha ha, cái gì chó má Bách Thảo chân nhân, cũng bất quá là một cái mắt chó coi thường người khác hạng người vô danh thôi, Liêu sư tỷ chúng ta đi, thứ người như vậy chúng ta không cần xin hắn. Dịch Thu nói xong, lại ôm lấy Nhiếp Phong Lưu, xoay người rời khỏi. Mà bốn phía người, thì cả đám trợn mắt há mồm, thậm chí ngay cả cản lại đều quên. Kia gia hỏa, thậm chí ngay cả Đường Đường Bách Thảo chân nhân cũng dám mắng, hắn lòng can đảm cũng quá lớn đi. Chẳng lẽ hắn không biết, Bách Thảo chân nhân chẳng những bản thân là Thất Tinh Đế Hoàng, hơn nữa tình giao hảo cực lớn, bằng hữu rất nhiều, vì vậy coi như Cựu Tinh Bát Tinh Đế Hoàng, cũng không có người dám trêu chọc. Một cái chính là Thánh Tôn, cũng dám mắng Bách Thảo chân nhân. Gia hỏa này không phải điên là cái gì? Thật là ngu hàng, Bách Thảo lao gia hỏa này, thế nhưng ngay cả ta cha cũng không dám trêu chọc, hắn cũng dám nhục mạ Bách Thảo, lá gan này thật đúng là không phải phi thường lớn a, ta xem ngươi lần này làm sao còn sống rời đi ở đây, ha ha. Lục Minh trong lòng đắc ý cười như điên. Lúc này, Liêu Tố Nhan cũng không nghĩ tới Dịch Thu sẽ nói đến đây đến, không khỏi dọa cho giật mình. Ngươi dám nhục mạ lão phu? Bách Thảo chân nhân thông suốt đứng dậy, một cổ vô biên khí thế lao ra, tạo thành một đạo đáng sợ áp lực, bao phủ cả viện ở giữa. Tại đây đáng sợ dưới áp lực, ngay cả Liêu Tố Nhan như vậy Tam Tinh Đế Hoàng đều cảm thấy một chút hít thở không thông, càng không cần phải nói thủ đường hướng Dịch Thu, lúc này càng là ngay cả hô hấp đều biến phải vô cùng khó khăn, hai chân càng là như là quán duyên giống như, trầm trọng vô cùng. Nhưng mà Dịch Thu lại y nguyên không có sợ hãi chút nào, không tiêu ngạo không xiểm định nói, phải thì như thế nào, chẳng lẽ ta nói sai sao? Bách Thảo chân nhân, ta đây sư đệ tuổi trẻ khinh cuồng, không hiểu chuyện lý do, mong rằng Bách Thảo chân nhân bớt giận. Liêu Tố Nhan vội vàng đi ra, thay Dịch Thu cầu tình. Bách Thảo chân nhân xem Liêu Tố Nhan một cái, sau đó nói, ngươi là Liễu Nha Đầu? Đúng là văn bối. Liêu Tố Nhan trả lời. Hừ, cái cửa ra này vô lễ tiểu tử, là ngươi người phương nào? Nếu như hắn quan hệ với ngươi một dạng nói, lão phu hôm nay cần phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Bách Thảo chân nhân hừ lạnh nói. Hồi bẩm chân nhân, hắn là Liêu Tố Nhan do dự một chút, lập tức cắn răng nói, hắn là vãn bối vị hôn phu. Cái gì? Vị hôn phu? Lời vừa nói ra, Bách Thảo chân nhân tức khắc sửng sốt, trên thân khí thế càng là trong nháy mắt dừng lại, để cho Dịch Thu có thể thở dốc. Dịch Thu mắt sáng lên, vội vàng trong bí mật huy động hư không chi lực, chuẩn bị tùy thời thoát đi. Liêu Nha Đầu, ngươi có không nên nói bậy, tiểu tử này chỉ là một cái thánh tôn mà thôi, tại sao có thể là ngươi vị hôn phu, bằng hắn có tư cách gì? Bách Thảo chân nhân vạn phần không hiểu nói. Liêu Tố Nhan nói, chuyện này quan hệ Tố Nhan trong sạch, Tố Nhan há lại sẽ nói đùa, ngài còn nhớ được, Tố Nhan năm đó hạ xuống hứa hẹn thệ ngôn. Bách Thảo chân nhân ngẩn người một chút, lập tức gật gật đầu nói, đương nhiên nhớ phải, ngươi năm đó từng hạ xuống hứa hẹn thệ ngôn, ai nếu là giúp ngươi giết chết người giết báo thù người, ngươi lại gả cho người này. Liêu Tố Nhan nói, không sai, đúng là Dịch Thu giúp ta giết chết Hắc Long bảo chủ, sở dĩ Tố Nhan đời này kiếp này không Dịch Thu không lấy chồng, mong rằng tiền bối xem ở cha ta mặt mũi, không muốn trách cứ hắn. Liêu Tố Nhan lời này bán thật không giả, vì vậy mọi người đều là có chút tin tưởng. Đùa gì thế, Hắc Long bảo chủ thế nhưng tà đạo cao thủ, tứ tinh đế hoàng, hắn một cái chính là đại viên mãn thánh tôn, làm sao có thể giết chết Hắc Long bảo chủ? Liễu cô nương, coi như ngươi nghĩ thay người này giải vây, cũng không cần tung ra như vậy lời nói dối đi. Lúc này, Lục Minh đột nhiên mở miệng nói. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía tức khắc vang lên nhất phiến phụ họa. Đúng vậy, tiểu tử này tại sao có thể là Hắc Long bảo chủ đối thủ, phải biết rằng Hắc Long bảo chủ thế nhưng nổi danh ác bá. Ai nói không phải, ta nghe nói kiếm đạo thánh viện thế nhưng phái ra không ít cường giả kích sát Hắc Long bảo chủ, thế nhưng sau cùng lại không chết nội dung viện đệ tử, hôm nay lại nói một cái thánh tôn giết chết Hắc Long bảo chủ, đây không phải là nói đùa sao? Bách Thảo chân nhân cũng là nhướng mày, hừ lạnh nói, Tố Nhan Nha Đầu, tuy là phụ thân ngươi cùng ngươi đã từng đã cứu Mộng Đình, lão phu vô cùng cảm kích, thế nhưng ngươi cũng không có thể nói xạo lừa gạt lão phu đi. Ta không có lừa gạt chân nhân, ta nói thiên chân vạn sắc, thanh lịch có thể dùng tính mệnh đảm bảo. Liêu Tố Nhan lời thể son sắt nói, sư tỷ tính, cùng loại này tự cho mình siêu phàm người, nói những thứ này có ích lợi gì, chúng ta hay là đi thôi. Dịch Thu đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần một cái ý niệm là có thể mở ra hư không thông đạo, rời đi nơi này. Đến lúc đó coi như đối phương là Cựu Tinh Đế Hoàng cũng nghỉ ngơi đuổi theo hắn. Ha ha, buồn cười, nếu tiểu tử này lợi hại như vậy nói, không bằng tỉ thí với ta một cái, nếu như hắn có thể đánh bại ta, đã nói lên hắn thật có thực lực này, ngược lại nếu như hắn không phải đối thủ của ta nói, đã nói lên hắn căn bản không có giết chết Hắc Long bảo chủ thực lực, không biết Dịch Thu công tử có thể hay không có can đảm này. Lục Minh lại lần nữa nhảy ra, mặt u ám cười nói, thoạt nhìn phải muốn tới Dịch Thu tử địa không thể. Dịch Thu mắt sáng lên, quét mắt Lục Minh, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cái này Lục Minh tuy là tuổi không lớn lắm, thế nhưng thực lực cũng không thấp, nghiễm nhiên đạt đến nhị tinh đế hoàng thực lực. Bất quá đáng tiếc người này tìm lộn đối thủ. Được à, nếu Lục công tử muốn luận bàn một cái, vậy ta lúc này Lục công tử tỉ thí một chút, bất quá ta lại có một điều kiện. Lục Minh thật không ngờ Dịch Thu thực có can đảm đáp ứng, không khỏi ngẩn người một chút, lập tức cười lạnh nói, điều kiện gì? Chúng ta tới một hồi sinh tử quyết đấu như thế nào? Chương 2076, sinh tử quyết đấu. Cái gì? Dịch Thu nói như một đạo kinh lôi, tại toàn bộ trong viện dâng lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, giật mình không gì sánh được. Một cái đại viên mãn thánh tôn lại muốn cùng một cái nhị tinh đế hoàng cường giả, hơn nữa còn là đao hoàng con trai của Lục Phong Vân, sinh tử quyết đấu, gia hỏa này không phải là tìm chết sao? Thậm chí ngay cả Bách Thảo chân nhân cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, ngay tại chỗ, không biết nói cái gì cho phải. Ha ha, bản thế tử qua nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp được như vậy không biết tự lượng sức mình người, đã như vậy, bản thế tử sẽ thanh toàn ngươi, nhìn một chút ngươi đến có bản lãnh gì theo ta tiến hành sinh tử quyết đấu. Lục Minh cười nhạt không thôi nói, có phải hay không không biết tự lượng sức mình, ngươi rất nhanh thì biết. Dịch Thu nói xong, đem Nhiếp Phong Lưu giao cho Liễu Tố Nhan. Dịch Thu, ngươi thật muốn tỉ thí với hắn, ngươi có không nên xem thường hắn, hắn đao pháp cực kỳ lợi hại, coi như là ta cũng không đủ đem cầm chiến thắng hắn. Liễu Tố Nhan nhíu mày nói, yên tâm, ta tự có cách làm ứng phó. Dịch Thu an ủi Liễu Tố Nhan một câu, sau đó mắt nhìn Lục Minh nói, Lục công tử, xin mời đi theo ta đi, chúng ta đi ra bên ngoài đánh, miễn cho để người ta tòa nhà làm hư, tại hạ nhưng không thường nổi. Nói xong, Dịch Thu lắc mình ra, lướt đi đại viện. Hừ, để ta xem ngươi có bản lãnh gì dám lớn lối như vậy. Lục Minh cũng không nói hai lời theo sau. Hắn người, tự nhiên cũng không nguyện ý bỏ qua như vậy một hồi trò hay, đều lướt đi. Thậm chí ngay cả Bách Thảo chân nhân đều lên hứng thú, mang theo Bách Thảo môn người cùng ra ngoài. Không bao lâu, mọi người lại tuân ra Bách Thảo môn bên ngoài. Sau đó liền thấy Dịch Thu cùng Lục Minh hai người, tại trên không bình nguyên, cách không giằng co. Không biết trời cao đất rộng, cũng dám cùng Lục Minh ca ca tỉ thí, cũng không nhìn một chút bản thân bao nhiêu cân lượng, Tố Nhan tỉ tỉ, ngươi đến là nghĩ như thế nào, vậy mà tìm người như vậy, làm ngươi vị hôn phu, hắn nơi đó xứng với ngươi. Sở Ngộng Đình mắt nhìn đứng ở giữa không trung Dịch Thu, lắc đầu nói ra, mặt vẻ khinh bỉ. Liêu Tố Nhan đại mi hơi nhíu lại, tuy là trong lòng có chút tức giận, bất quá nhưng vẫn là ẩn nhẫn lại. Lục Minh nhìn Dịch Thu, cười khẩy, nói, tiểu tử thối, ngươi nếu là có thể tại ba cái hiệp bên trong không ngã, Lục Mộ đều coi như ngươi thắng như thế nào. Ba chiêu sao? Sợ là ngươi 30 chiêu đều không giết chết được ta. Dịch Thu mặt không chút thay đổi trả lời, tự tìm cái chết. Lục Minh con ngươi hơi co rụt lại, thấy lạnh cả người bạo phát, sau đó cổ tay hắn lắc một cái, một thanh trường đao ở trong tay hắn xuất hiện, đao này chừng 7 thước dài, thân đao như miệng rồng, dài khắp răng nanh. Long Nha Bảo Đao. Chứng kiến đao kia sau, tất cả mọi người không khỏi kinh hô một tiếng. Long Nha Bảo Đao, cực phẩm thần binh một trong, chính là đao hoàng Lục Phong Vân sát người bội đao, không nghĩ tới dĩ nhiên tại Lục Minh trong tay. Có thể thấy được này, Lục Phong Vân đối Lục Minh bực nào chú trọng, đem Long Nha Bảo Đao đều chuyển cho hắn. Có này Long Nha Bảo Đao tồn tại, Lục Minh thực lực liền nâng cao một bước, có lẽ liền một dạng Tam Tinh Đế Hoàng cũng không là đối thủ. Chớ đừng nói chi là trước mắt cái này chỉ có đại viên mãn thánh tôn gia hỏa. Người này tại Lục Minh phía trước, căn bản là một tùy ý liền có thể giết chết loài run rế. Vì vậy, trận chiến này, cơ hồ không có người thấy được Dịch Thu. Thậm chí ngay cả Liêu Tố Nhan đều nhíu mày, thần sắc lo nghĩ không gì sánh được. Duy chỉ có Dịch Thu thần sắc bình tĩnh như thường, một đôi giống như tinh không vậy thâm thúy không gì sánh được hai mắt, không có chút nào sóng gợn ba động. Chứng kiến tình cảnh này, Bách Thảo chân nhân gật đầu, trong mắt lóe lên một chút tỏ ý khen ngợi. Lục Thế Tử ra tay đi. Dịch Thu tử tốn nói. Hừ, tự tìm cái chết. Lục Minh hừ lạnh một tiếng, rung cổ tay, một luồng đao mang chém ra, trực tiếp hướng về Dịch Thu trước mặt chém tới. Một đao này, không có bất kỳ chiêu thức, hoàn toàn là dựa vào lực lượng thả ra ngoài, thế nhưng lấy Lục Minh tu vi, cho dù không có bất kỳ chiêu thức, một đao này uy lực cũng không thể khinh thường. Dịch Thu không dám ngạnh kháng, thi triển hư không cửu bộ, thân ảnh nhẹ nhàng nhón lên, tránh thoát một đao này. Hả? Lục Minh chứng kiến Dịch Thu như vậy ung dung hiện lên bản thân một đao, không khỏi cả kinh, ánh mắt hơi đông lại một cái nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thân pháp ngược lại rất nhanh nhẹn. Ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa, có bản lãnh gì cứ việc thi triển ra đi, để cho ta nhìn ngươi một chút vị này Lục gia thế tử có gì có thể cao ngạo. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra. Tự tìm cái chết. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, xuất thủ lần nữa, ánh đao xoàn xoạt, mạnh lửa ra, giống như cuồng phong báo táp vậy hướng về Dịch Thu chút xuống mà tới. Mọi người thấy thế, đều là lắc đầu. Dường như đã đều nhận định Dịch Thu khẳng định không cách nào ngăn trở một chiêu này. Dù sao Dịch Thu thân pháp mo hơn nữa, cũng không khả năng đồng thời tránh thoát nhiều như vậy đao mang. Nhưng mà làm người ta thật không ngờ một màn lại phát sinh, chỉ thấy Dịch Thu thân ảnh giống như quỷ mị vậy tại chỗ biến mất, sau đó trên không trung thiểm chuyển xê dịch, trong nháy mắt liền từ đầy trời ánh đao ở giữa đi qua, sau đó lại trở về tại chỗ. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy Dịch Thu đừng nói thụ thường, liền y phục cũng không có tổn hại một hối, dĩ nhiên là không phát hiện chút tổn hao nào. Cái gì? Như vậy, tất cả mọi người đều có chút lộ vẻ xúc động. Có khả năng như vậy ung dung tránh thoát Lục Minh đao pháp, đây cũng không phải là giáp với thân pháp là có thể làm đến, nhất định phải có khả năng rõ ràng xem thấu Lục Minh toàn bộ đao mang công kích lộ tuyến. Nhưng mà người ở tại tràng, chỉ sợ cũng chỉ có Bách Thảo chân nhân cái này cấp bậc nhân vật mới có thể làm đến. Kia gia hỏa, bất quá là một cái đại viên mãn thánh tôn, là làm sao làm được? Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể như vậy ung dung tránh thoát đao pháp ta? Lục Minh cũng là mặt khó có thể tin biểu tình, căn bản không có nghĩ đến, đao pháp mình, vậy mà sẽ bị Dịch Thu như vậy ung dung tránh thoát. Như thế qua quyết bình bình đao pháp, tránh thoát rất khó sao. Dịch Thu cười như không cười nói ra. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là dở khóc dở cười lên. Đường đường lục gia đao pháp, kinh sợ trung nguyên giới cửu long phách đao quyết, lại bị cái này Dịch Thu nói thành qua quyết bình bình đao pháp, phỏng trừng đao hoàng Lục Phong Vân ở chỗ này, cần phải bị tức điên không thể. Lục công tử, ngươi nói ba chiêu, còn có một chiêu, thoạt nhìn ngươi muốn lỡ lời. Dịch Thu khỏe miệng hơi nhếch câu, lộ ra vài phần vẻ đùa cợt. Tiểu tử thối, ngươi đừng đắc ý, bản thế tử ban nãy chỉ bất quá thăm dò một chút mà thôi, còn không có quyết tâm, kế tiếp một đao này, ngươi tuyệt đối không cách nào tránh được. Lục Minh giọng căm hận nói. Thật sao? Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút quyết tâm lại có thể thế nào? Dịch Thu cười như không cười nói ra. Tự tìm cái chết, Cửu Long Phách Đao Quyết, thức thứ nhất, Long Hành Cửu Thiên. Lục Minh hét lớn một tiếng, Long Nha Bảo Đao điên cuồng huy vũ, một cái bóng rồng đao mang gầm thét ra, khí thế hung hăng hướng về Dịch Thu tức giận xông tới. Quá chậm. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa lắc mình tránh được, dễ dàng tránh thoát Long Ảnh Đao mang phạm vi công kích, nhưng mà không đợi hắn đứng vững, một cổ sắc bén đao phong lại lần nữa đánh tới. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia vốn là bị hắn tránh ra Long Ảnh, vậy mà lại lần nữa hướng hắn vọt tới. Chương 2077, qua quýt bình bình. Ha ha, vô dụng, ta đao mang sẽ thẳng đi theo ngươi, vô luận ngươi chạy đến chỗ nào, đều vô dụng. Sở dĩ ngươi căn bản thiểm không ra một đao này, tiểu tử thối ngoan ngoãn chịu chết đi. Lục Minh chói hai tiếng cười lập tức truyền đến. Thật sao? Dịch Thu ánh mắt đảo qua, nhìn điều khiển đao mang Lục Minh, khoe miệng vánh lên một quỷ dị độ cong, mà hậu thân ảnh nhẹ nhàng lay động, vậy mà nhanh như thiểm điện hướng về kia Lục Minh phóng đi. Cái gì? Lục Minh bị ngu một cái, không có, nghĩ tới cái này Dịch Thu, vậy mà lòng can đảm lớn như vậy, vội vàng điều khiển Long Ảnh đao mang, điên cuồng hướng về Dịch Thu đuổi theo, tính toán tại Dịch Thu vọt tới trước mặt mình thời điểm, đem Dịch Thu cản lại xuống. Nhưng mà Dịch Thu thân pháp nhanh vô cùng, cơ hồ trong nháy mắt lại vọt tới Lục Minh phía trước, sau đó một đạo sắc bén kiếm quang phá không tới, hướng về Lục Minh mặt đâm tới. Nếu như Lục Minh không né một kiếm này, Lục Minh thì có đầy đủ đem cầm kích sát Dịch Thu. Đương nhiên bởi như vậy, hắn coi như không chết, cũng phải bị triệt để trọng thương. Lục Minh đương nhiên không hy vọng mình bị một cái đại viên mãn thánh tôn trọng thương, vì vậy không nói hai lời, thu hồi đao mang, lắc mình tránh được Dịch Thu một kiếm này. Ba chiêu đã qua, xem ra Lục gia thế tử bản lĩnh cũng không gì hơn cái này. Dịch Thu nhìn bị kinh sợ thối lui Lục Minh, cười nhạt một tiếng nói: "Ngươi bị một cái đại viên mãn thánh tôn liên tục chặn ba chiêu." Lục Minh mặt mũi tự nhiên có một ít không bỏ xuống được, khí sắc nói không nên lời khó xử, hừ lạnh nói: "Tiểu tử thối, ngươi có gì có thể đắc ý, khắp nơi né tránh, không tính là bản lĩnh gì, có bản lĩnh nói, ngươi không muốn trốn, theo ta chính diện đối quyết." "Khắp nơi né tránh?" Dịch Thu cười ha ha, "Nếu như ta nhớ không lầm nói, sau cùng một kiếm lần đi là Lục công tử mới đúng chứ?" Phốc suy. Dịch Thu lời còn chưa dứt, Liêu Tố Nhan lại không nhịn được bật cười. Hắn người cũng là buồn cười. Tuy là Dịch Thu lời này có một ít giả mồm át lẽ phải, thế nhưng sự thực cũng xác định như vậy, một lần cuối cùng, lần đi người thật là Lục Minh. "Hừ, tiểu tử thối, ngươi đừng vội nói bậy, nếu không phải bổn công tử không muốn thụ thương, bổn công tử sao lại quan tâm ngươi một kiếm kia?" Lục Minh hừ lạnh một tiếng, mặt mang khinh thường nói, "Ngươi cho rằng ngươi mạng chó, có thể cùng bổn công tử đánh đồng sao?" "Ha ha, vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay là các hạ này tôn quý mệnh cứng rắn, vẫn là bổn công tử đầu cầu mệnh này cứng hơn một ít." Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đột nhiên hai mắt hơi khép lại, thủ trưởng tại Thiên Tà kiếm phía trên nhẹ nhàng phất qua, trong sát na một cổ lực lượng kinh người, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, sau đó hắn tu vi bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Dịch Thu tu vi, trong nháy mắt theo đại viên mãn thánh tôn cảnh giới, trực tiếp đạt đến nhất tinh đế hoàng. "Cái gì?" Một màn như thế, xuất hiện tất cả mọi người không khỏi há hốc mồm. Đây là thần thông gì? Vậy mà có thể để cho một cái đại viên mãn thánh tôn đột nhiên trở thành nhất tinh kiếm đế, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Lúc này trừ Liêu Tố Nhan ở ngoài, ở trong sân người, duy chỉ có Bách Thảo chân nhân nhìn ra một chút manh mối. Thanh kiếm này có chút cổ quái. Bách Thảo chân nhân thần sắc hơi động, tựa hồ đối với Dịch Thu biến phải càng thêm cảm thấy hứng thú nhiều. "Nhất tinh kiếm đế, ngươi vậy mà ẩn giấu tu vi?" "Không đúng, trên người ngươi khí tức cùng ban nãy không giống nhau, lực lượng này hẳn không phải là bản thân ngươi tu luyện mà tới." Lục Minh cũng là giật mình không gì sánh được nhìn Dịch Thu, khó có thể tin nói ra. Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ bội phục, tuy là này Lục Minh làm người cao ngạo một ít, bất quá nhãn lực này xác định hơn người, đã vậy còn quá nhanh thì nhìn ra trên người hắn biến hóa, xem ra người này xác định không phải kẻ vớ vẩn. "Ngươi nói không sai, lực lượng này xác định không phải ta bản thân tu luyện, bất quá ngươi dường như cũng không có nói qua, ta không thể vận dụng ngoại lực đi." Dịch Thu cười như không cười nói ra. "Hừ, coi như ngươi dùng ngoại lực lại có thể thế nào? Ngươi bây giờ cũng bất quá là một cái nhất tinh đế hoàng mà thôi, tu vi như trước ta phía dưới, ta xem ngươi như thế nào là đối thủ của ta." Lục Minh ngược lại cũng không lo lắng, tương đối đế hoàng cảnh giới, mặc dù chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ, đều là trời đất khác biệt, huống chi dịch thu lực lượng, còn không phải là mình sử dụng, nhất định sẽ giảm bớt nhiều. Thật sao? Dịch Thu cười nhạt, đáng tiếc muốn cho ngươi thất vọng, đối phó các hạ, chút tu vi này là đủ. Tự tìm cái chết. Chứng kiến Dịch Thu trong mắt một chút khinh miệt, Lục Minh giận dữ, lúc này gầm lên một tiếng, Long Nha bảo đao chợt bổ về đằng trước, một cái cùng vừa rồi độc nhất vô nhị long ảnh đao mang, trực tiếp hướng về Dịch Thu mặt chém tới. Bất quá lần này, Dịch Thu nhưng không có giống như nữa ban nãy như vậy né tránh, mà là trong mắt lóe lên một nụ cười lạnh lùng, giơ tay lên một kiếm, đánh ra một đạo kiếm khí, trực tiếp đem long ảnh đao mang chấn vỡ ra. Cái gì? Lục Minh thần sắc rung một cái, khó có thể tin nhìn Dịch Thu, nói, làm sao có thể, ngươi thật không ngờ ung dung ngăn trở đao pháp ta. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng ngươi đao pháp rất lợi hại sao? Dịch Thu lại lần nữa lộ ra đùa cợt biểu tình. Đáng ghét. Lục Minh luôn luôn lấy lục gia đao pháp vẫn lấy làm kiêu ngạo, hôm nay nhìn thấy Dịch Thu nhiều lần miệt thị bọn họ lục gia đao pháp, trong nháy mắt nổi giận lên, Long Nha bảo đao điên cuồng bổ ra, từng đạo long ảnh đao mang liên miên không ngừng hướng về Dịch Thu đánh giết đi qua. Nhưng mà Dịch Thu thì đứng tại chỗ, Thiên Tà kiếm huy vũ lên, đem Lục Minh công kích, qua loa vậy nhất nhất hóa giải đi tới. Qua trong giây lát mười mấy hiệp trôi qua về sau, Lục Minh không chỉ không có đánh bại Dịch Thu, thậm chí không có chiếm được nửa điểm thượng phong. Mọi người thấy thế, không phải là nghẹn họng nhìn chân chối. Người trẻ tuổi này, kiếm pháp quả thật, thậm chí ngay cả Lục gia Cửu Long Phách Đao quyết đều không chiếm được thượng phong, nếu như là như nhau tu vi nói, này Lục Minh phỏng chừng đã sớm thua trận. Đám người quả thật, có người không khỏi thở dài nói: "Đúng vậy à, người này kiếm pháp quả thật huyền diệu, mỗi một kiếm đều có thể chuẩn xác tìm được Lục Minh chỗ sơ hở, quả thực thì giống như luyện qua Cửu Long Phách Đao quyết. Không hổ là kiếm đạo thánh viện đệ tử thiên tài a, quả thật lợi hại, nếu như người này đang lớn lên một ít thời gian nói, tương lai thành tựu tất nhiên đáng sợ." Lúc này, ngay cả Bách Thảo chân nhân đều gật đầu cười một tiếng, khen không dứt miệng nói, khó trách Tố Nhan nha đầu sẽ để cho người này làm vị hôn phu, thanh niên nhân này, thật có chút không giống bình thường, có khả năng cùng tu luyện Cửu Long Phách Đao quyết lục gia thế tử, chống lại lâu như vậy, lại không rơi xuống hạ phong, cùng thế hệ bên trong, sợ là đã rất ít, huống chi tu vi của người này còn muốn so lục gia thế tử thấp hơn, gia hỏa này là làm sao làm được? Hừ, thì tính sao, Lục Minh ca ca còn không có thi triển toàn lực, nếu như thi triển toàn bộ thực lực nói, tiểu tử này tuyệt đối không phải Lục Minh ca ca đối thủ. Sở Ngộng Đình mặt không được phúc khí nói ra. Xác định, Lục Minh còn không có thi triển Cửu Long Phách Đao quyết mạnh nhất mấy chiêu, nếu như hắn thi triển mấy chiêu nói, người này cũng sẽ không là Lục Minh đối thủ. Bách Thảo chân nhân gật gật đầu nói. Chương 2078, làm người ta khó có thể tin kết quả. Trong chớp mắt, Dịch Thu cùng Lục Minh lại đấu hơn 20 cái hiệp, nhưng mà kết quả y y nguyên như vậy, Lục Minh chẳng những không có đánh bại Dịch Thu, thậm chí không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Lúc đầu tại cái gì người xem ra đều là một hồi nghiêng về một bên chiến cuộc, hôm nay vậy mà hoàn toàn là bất phân thắng phụ, thậm chí cân sức ngang tài. Lục Minh càng đánh trong lòng càng là giật mình, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, đã không có trước xem thường, có chỉ là khó có thể tin. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, một cái đại viên mãn thánh tôn, vậy mà khó chơi tới mức này. Lục Minh, lúc này đều đã 100 hiệp, ngươi còn không có đánh bại ta, xem ra ngươi lục gia đao pháp cũng không gì hơn cái này a. Dịch Thu chặn Lục Minh một đạo công kích sau, lại lần nữa cười nhạo nói: "Tự tìm cái chết." Lục Minh ánh mắt phát lạnh, biết hôm nay nếu là không thi triển toàn bộ thực lực, sợ là không có khả năng đánh bại người này, lúc này hít sâu một hơi, đem Long Nha bảo đao đưa ngang trước người, trên thân khí thế đột nhiên biến phải sắc bén nhiều. "Cuối cùng quyết tâm sao?" Dịch Thu thần sắc khẽ động, trên mặt thu hồi hài hước nụ cười, biểu tình biến phải nghiêm túc. Hắn biết, kế tiếp một kiếm này, đúng là một lần cuối cùng va chạm, nếu như hắn thua, như vậy đừng nói Nhiếp Phong Lưu thương thế, không cách nào chữa khỏi, chỉ sợ cũng liền hắn cũng muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sở dĩ một kiếm này, hắn nhất định phải ngăn cản tới. Cửu Long Phách Đao chạm. Vù vù. Theo gầm lên một tiếng, đột nhiên giữa, lộng lây ánh đao, theo Lục Minh trong tay Long Nha trên bảo đao tuôn ra, sau đó ngưng tụ thành chín cái dương nanh múa vuốt lớn long đằng không lên, hướng về Dịch Thu lao thẳng tới mà tới. Định mệnh. Dĩ nhiên là Cửu Long Phách Đao chạm, đây chính là Cửu Long Phách Đao quyết trong, một chiêu mạnh nhất, không nghĩ tới Lục Minh vậy mà đem đao pháp này đều luyện thành. Đúng vậy à, đây chính là cực phẩm đao quyết. Một đao này được kêu là cùng nhau ra hỏa tuyệt đối không chống đối nổi tới. Chứng kiến này kinh người một đao, ở đây mọi người không khỏi rung động không hiểu, kinh hô tiếng càng là liên tục vang lên, cơ hồ không có người có thể cho rằng Dịch Thu có khả năng chặn một đao này. Thậm chí ngay cả Liêu Tố Nhan đều có chút tuyệt vọng, thân thể hơi run nói, làm sao có thể, hắn vậy mà luyện thành Cửu Long Phách Đao chạm. Giống giống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chín con rồng hình đao mang đột nhiên vánh tới, hướng về Dịch Thu chém tới. Cửu Long Phách Đao quyết sao? Đúng là không giống bình thường, chỉ tiếc ngươi gặp sai đúng tay, vô song kiếm khí. Dịch Thu khẽ miệng khẽ cong, lộ ra một cười nhạt, sau đó tận trời kiếm ý, từ hắn trong cơ thể bộc phát ra, một đạo to không gì sánh được, khí thế như sông kiếm khí, phá không mà ra, hướng về kia 9 con rồng hình đao mang đánh tới. Ầm. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa to lớn sau, khiến cho mọi người đều khó có thể tin một màn phát sinh. Chỉ thấy 9 con rồng hình đao mang, dĩ nhiên tại kiếm khí này trùng kích phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ ra, đều nổ tung, đáng sợ năng lượng, cơ hồ đem bốn phía hư không đều chấn ra từng đạo vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Mà liên tại đánh xuyên 9 con rồng hình đao mang sau, khí thế như hồng kiếm khí, lấy thế tồi khô lạp hủ, hướng về Lục Minh đánh tới. Điều này sao có thể? Lục Minh còn không có chờ phản ứng lại, kiếm khí kia cũng đã vọt tới trước mặt hắn, trực tiếp đánh vào bộ ngực hắn bên trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau, kiếm khí kia phảng phất đụng vào cái gì cực kỳ cứng rắn đồ đạc một dạng trong nháy mắt nổ lên, đáng sợ lực đánh vào, trực tiếp đem Lục Minh đánh bay ra hơn 10 dặm. Phanh. Lục Minh trọng trọng rơi xuống đất, đem trên mặt đất lôi ra một đạo dài tới mười mấy dặm vết tích, mới chụp dần dừng lại. Sau đó liền thấy Lục Minh quần áo nát hết, nơi ngực lộ ra một cái miếng hộ tâm giống như bảo vật, có thể nghĩ, nếu như không phải vật này, ban nãy một kiếm kia, đủ để đem người này chém giết. Bất quá dù vậy, Lục Minh cũng không có tốt hơn đi nơi nào, toàn thân cao thấp, vết thương chồng chất, lúc đầu tuấn mỹ dung nhan, lúc này đã là trắng bệch như tờ giấy, nhếch nhác tới cực điểm. Sau một khắc, bốn phía tức khắc xa vào nhất phiến giống như chết yên lặng ở giữa. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt này. Đường đường Lục gia thế tử, nhị tinh đế hoàng cường giả, lại bị một cái đại viên mãn thánh tôn đánh bại. Hơn nữa còn là đang thi triển Cửu Long Phách Đao quyết dưới tình huống. Cái này Dịch Thu, cũng quá nghịch thiên đi. Làm sao có thể, Lục Minh ca ca làm sao sẽ thua với kia gia hỏa? Sở Ngộng Đình rất được đả kích, bị nàng thẳng tôn sùng là tuyệt thế thiên kiêu Lục Minh, hôm nay lại bị một cái đại viên mãn thánh tôn dẫm ở dưới chân, như vậy sự thực, để cho nàng nhất thời không thể nào tiếp thu được. Thậm chí ngay cả kiến thức rộng rãi Bách Thảo chân nhân cũng là giật mình nói không ra lời, khiếp sợ sau một hồi lâu, hắn mới nhìn về phía Liễu Tố Nhan nói, Tố Nhan nha đầu, tiểu tử này kiếm pháp làm sao sẽ lợi hại như vậy, thật chẳng lẽ là hắn giết Hắc Long bảo chủ? Thấy được Dịch Thu thực lực chân chính sau, Bách Thảo chân nhân mấy người cũng không khỏi bắt đầu tin tưởng Liễu Tố Nhan lời. Nói cho đúng, là hai chúng ta liên thủ giết chết Hắc Long bảo chủ. Liễu Tố Nhan trong lòng cũng là để xuống một tảng đá lớn, thở phào nói: "Ha ha, rõ là hậu sinh khả úy a, người này tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, ngươi vị hôn phu này, chọn không sai." Bách Thảo chân nhân gật đầu cười một tiếng, đối Dịch Thu tán thưởng. Liễu Tố Nhan mặt ngọc đỏ lên, đà tạ chân nhân. Giữa không trung, Dịch Thu đồng dạng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này trong cơ thể hắn lực lượng đã toàn bộ hao hết, tu vi cũng lại lần nữa trả lời đến đại viên mãn thánh tôn, bất quá cũng may là sau cùng một kiếm, không để cho hắn thất vọng. Lục Minh, ngươi bại. Dịch Thu tay cầm Thiên Tà kiếm, chậm rãi hướng về Lục Minh đi tới. Ngươi muốn làm cái gì? Cha ta thế nhưng Lục Phong Vân, ngươi dám chạm ta một cái, cha ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Minh nơi nào còn có trước kiêu căng phách lối, thần sắc kinh hoàng không gì sánh được, như một cái chó nhà có tang, mặt thấp thỏm lo âu. Mọi người thấy thế, không khỏi lắc đầu. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu chứng kiến Lục Minh bị người hù dọa thành bộ dáng này. Ha ha, Lục công tử, chúng ta ban nãy nhất định cuộc chiến sinh tử, sở dĩ ta muốn làm cái gì, ngươi khó nói không rõ sao? Dịch Thu cầm trong tay Thiên Tà kiếm, từng bước hướng về Lục Minh bước lại, vẻ mặt sắc ý, Lục Minh biết, nếu như không có người cứu hắn, người này tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, vì vậy vội vàng cao giọng hướng về Bách Thảo chân nhân kêu cứu. Bách Thảo tiền bối cứu ta. Tiếng nói rơi xuống, Bách Thảo chân nhân sát na xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, đem Dịch Thu cản lại. Dịch công tử thu tay lại đi, một hồi tỉ thí, không cần quả thật. Một hồi tỉ thí. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, xin hỏi chân nhân, nếu như hôm nay bại là ta nói, ngươi còn có thể đứng ra cứu giúp sao? Chuyện này. Bách Thảo chân nhân nghẹn lời. Xác định. Nếu như hôm nay người thua là Dịch Thu nói, hắn tối đa cũng chỉ là tiết hận một cái, tuyệt đối sẽ không xuất thủ cứu giúp, thậm chí ngay cả xem đều có thể sẽ không xem Dịch Thu một cái, nhưng mà Lục Minh lại bất đồng. Hắn không chỉ có là Lục gia thế tử, Đao Hoàng Lục Phong Vân coi trọng nhất nhi tử, càng là hắn theo nhỏ cho đến lớn văn bối, sở dĩ hắn đương nhiên không thể để cho Dịch Thu giết Lục Phong Vân. Chương 2079, lấy mạng đổi mạng. Dịch Thu, ta biết chuyện này đối với ngươi không công bình, bất quá ta nguyện ý lấy một mạng đổi một mạng. Có ý gì? Dùng Lục Minh tính mệnh, đổi cho ngươi bằng hữu mệnh, bằng hữu ngươi thụ thường không nhẹ, nếu như không có ta, sau này coi như khôi phục, hơn phân nửa cũng là phế nhân, mà ta có thể cho hắn trong vòng 3 ngày khôi phục như lúc ban đầu, giao dịch này như thế nào? Dịch Thu mắt sáng lên, hắn tới nơi này xem, chính là vì cho Nhiếp Phong Lưu chữa bệnh, hôm nay nếu có thể làm cho lấy Bách Thảo chân nhân khỏi cần bất kỳ giá nào lại xuất thủ, cớ sao mà không làm? Còn như Lục Minh, thả hắn một cái mạng chó, ngược lại cũng không sao cả. Nghĩ tới đây, Dịch Thu gật đầu nói, nếu chân nhân nói như vậy, vậy tại hạ cũng đồng ý phóng người này một cái mạng chó là được. Ngươi, bị Dịch Thu như vậy nhục mạ, Lục Minh như muốn thổ huyết, nhưng mà hắn biết, lấy trước mắt tình trạng, hắn vô luận nói cái gì đều là từ lấy nhục, chỉ có thể từ dưới đất gian nan đứng lên, trường Dịch Thu một cái, hướng về phía Bách Thảo chân nhân nói, Bách Thảo tiền bối, người này quá mức kiêu ngạo, mới vừa rồi còn nhục mạ ngươi, thứ người như vậy tuyệt đối không thể ở lại Bách Thảo môn bên trong. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi lắc đầu. Cái này Lục Minh cũng quá vô liêm sỉ điểm. Dịch Thu có thể tha hắn một lần, đã coi như là tận tình tận nghĩa, gia hỏa này lại không muốn bị cắn ngược lại một cái, hành vi quả thực, để cho người ta có một ít coi thường. Thậm chí ngay cả Bách Thảo chân nhân đều nhíu mày, nếu như không phải xem ở Lục Phong Vân mặt mũi, phỏng chừng hắn sớm đã đem đánh đuổi, lập tức trầm giọng mắng, Lục công tử, chẳng lẽ còn ngại mất mặt ném không đủ sao? Ta, Lục Minh không nghĩ tới Bách Thảo chân nhân chẳng những không có xua đuổi Dịch Thu, ngược lại răn dạy hắn, một cái vốn là tái nhợt khuôn mặt, biến phải càng thêm khó chịu, lập tức oán hận trừng Dịch Thu một cái sau, không nói thêm gì nữa. Thỉnh Dịch Thu công tử đi theo ta đi, kế tiếp trong thời gian 3 ngày, ta trước hết thay bằng hữu ngươi chữa thương. Bách Thảo chân nhân nói xong, liền dẫn Bách Thảo môn mọi người xoay người đi vào sơn môn ở giữa. Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan nghe nói như thế, dĩ nhiên là mừng rỡ không thôi, vội vàng ôm hôn mê bất tỉnh Nhiếp Phong Lưu đi vào sơn môn ở giữa. Tiểu tử thối, chờ xem, sớm muộn gì có một ngày, lao tử muốn cho ngươi gấp 10 lần hoàn lại. Nhìn Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan biến mất bóng lưng, Lục Minh siết quả đấm, yên lặng thề. Đi theo Bách Thảo chân nhân, Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan đi tới một gian phong bế trong mật thất. Mật thất diện tích không lớn, chính giữa đặt ngang lấy một cái giường băng. Đưa ngươi bằng hữu đặt lên giường, ta trước kiểm tra một cái hắn thương thế trong cơ thể. Bách Thảo chân nhân từ tốn nói. Dịch Thu không nói hai lời, đem Nhiếp Phong Lưu đặt ngang ở giường băng trên. Bách Thảo chân nhân nắm Nhiếp Phong Lưu mạch, nhắm mắt trầm tư chốc lát, lập tức thấp giọng nói, ngươi người bạn này, thương thế không nhẹ, liền thánh nguyên đều chịu không được nhỏ tổn thương, sở dĩ trị liệu lên, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cần bao lâu? Sợ rằng phải hơn một tháng đi. Hơn một tháng, lâu như vậy. Dịch Thu nhíu mày, chần chờ một cái, dường như có chút không yên lòng liền đem Nhiếp Phong Lưu bỏ ở nơi này. Liêu Tố Nhan ở một bên túm túm ống tay áo của hắn nói, ngu ngốc, có Bách Thảo tiền bối ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, huống chi thời gian một tháng cũng không tính lớn, chúng ta liền Bách Thảo môn cư ở một thời gian ngắn, chờ ngươi bằng hữu hoàn toàn khôi phục sau, sẽ rời đi không muộn. Được rồi, vậy làm phiền tiền bối. Không sao cả, lão phu nếu đáp ứng các ngươi, liền nhất định sẽ chữa khỏi hắn. Cái này các ngươi cứ yên tâm đi, trong khoảng thời gian này, các ngươi liền an tâm ở tại Bách Thảo môn đi, có tình huống gì ta sẽ tùy thời thông chi các ngươi. Đa tạ. Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan từ biệt Bách Thảo chân nhân, sau đó rời đi mật thất. Đi ra mật thất, liền thấy Sở Mộng Đình duyên dáng yêu kiều đứng ở cửa, tựa hồ đang chờ bọn họ. Tố Nhã tỷ tỷ, ngươi đi ra, ra ra ta để cho ta an bài cho ngươi một cái phòng ở. Làm phiền Mộng Đình muội muội. Liêu Tố Nhan cười một tiếng. Tố Nhã tỷ hà tất khách khí với ta. Sở Mộng Đình nói xong, vô ý thức quét Liêu Tố Nhan bên cạnh Dịch Thu một cái, nhỏ nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu hồi, phảng phất thoáng cái liền từ nồng nhiệt ngày mùa hè, là được giá lạnh lạnh đông, để cho Dịch Thu sâu sắc cảm nhận được cái gì là dở mặt còn nhanh hơn lật sách. Sau đó Sở Mộng Đình hướng về phía Dịch Thu trọng trọng hừ một cái sau, lại chỉ cao khí ngang hướng một cái hướng khác đi tới. Ngươi không cần để ý, tiểu nha đầu này chính là cái này tính cách, thật là người vẫn không tệ. Liêu Tố Nhan mặt tái nấy nói ra. Không sao, ta còn không đến mức chấp nhặt với nàng. Dịch Thu cười nhạt một cái nói. Hừm, vậy chúng ta đi. Dịch Thu gật đầu, lại cùng Liêu Tố Nhan kề vai đi theo. Cũng không lâu lắm, tại Sở Mộng Đình dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan liền tới đến một hoàn cảnh ưu nhã bên trong biệt viện. Ba ngày nay, các ngươi thì ở lại đây đi, cái chỗ này, hoàn cảnh coi như không tệ. Dịch Thu nhìn bốn phía một cái, cau mày nói, Sở cô nương, cái nhà này, làm sao lại một cái phòng, hai chúng ta người. Một cái phòng như thế nào? Ngươi không phải Tố Nhan tỷ vị hôn phu sao? Ở tại một cái phòng có gì không ổn sao? Sở Mộng Đình mặt hồ nghi nhìn về phía Dịch Thu. Liêu Tố Nhan sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, vội vàng nói, không sao, một gian đầy đủ, đa tạ Mộng Đình muội muội. Hừm, có chuyện gì, Tố Nhan tỷ một mực gọi đúng là ta thì ở lại đây không xa trong sân cốc. Được. Cũng không lâu lắm, Sở Mộng Đình xoay người đi. Đợi Sở Mộng Đình đi rồi, Dịch Thu cau mày nói, Liêu sư tỷ, ở đây chỉ có một gian phòng, ngươi đi vào nghỉ ngơi đi, ta đến địa phương khác. Nói xong, Dịch Thu sẽ phải rời khỏi. Đứng lại. Liêu Tố Nhan lại gọi ở Dịch Thu. Sư tỷ có chuyện gì? Ngu ngốc, ngươi đừng quên, chúng ta bây giờ quan hệ, ngươi bây giờ đem ta một người ném ở đây, kẻ khác sẽ ra sao? Nhất định sẽ đoán được chúng ta quan hệ, đến lúc đó Bách Thảo chân nhân giận một cái nói, vung tha cho ngươi bằng hữu trị liệu làm sao bây giờ? Liêu Tố Nhan tức giận nói ra. Dịch Thu cười khổ nói, cũng không thể. Ngươi cái tên này, ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì, chẳng lẽ ta còn sẽ ăn ngươi phải không? Chúng ta tại trong một cái phòng, tự mình tu luyện thôi, cũng không ảnh hưởng. Liêu Tố Nhan nói ra. Liêu Tố Nhan không khỏi có một ít không nói gì. Phải biết rằng tại Trung Nguyên giới bên trong, có bao nhiêu thiên chi tiêu tử, đều ước gì cùng với nàng cùng tồn tại một phòng, nhưng mà tiểu tử này, lại một bộ hết sức không tình nguyện hình dạng, phảng phất bản thân xin hắn giống như, để cho nàng nội tâm có chút căm tức. Bản thân cứ như vậy làm người ta ghét sao? Liêu Tố Nhan nhưng không biết, Dịch Thu cũng không phải là lo lắng Liêu Tố Nhan ăn hắn, mà là không muốn để cho Liêu Tố Nhan biết trên người hắn quá nhiều bí mật, dù sao hắn cùng Liêu Tố Nhan quan hệ còn không có đạt đến không có gì giấu nhau tình trạng. Bất quá hắn cũng biết Liêu Tố Nhan nói không sai, nếu như bọn họ tách ra nói, xác định sẽ đem lòng sinh nghi, sở dĩ buộc lòng phải miễn vì điểm khó khăn gật đầu, đáp ứng. Chương 2080, hiểu lầm. Trong viện tuy là chỉ có một phòng ốc, thế nhưng trong phòng lại có nội ngoại hai ở giữa, lại thêm hai người vốn chính là tu luyện thánh đạo tu sĩ, vì vậy ngược lại cũng không có cái gì xấu hổ. Liêu Tố Nhan ở trong nhà phòng ngủ tu luyện, mà Dịch Thu thì tại bên ngoài gian phòng nhắm mắt dưỡng thần. Ngồi trên ghế, Dịch Thu yên lặng hồi tưởng hôm nay chuyện phát sinh. Ban nãy cùng Lục Minh nhất chiến, tuy là hắn chiến thắng, thế nhưng hắn biết, hắn cũng chỉ là thắng hiểm thôi. Nếu như Lục Minh có khả năng chặn hắn sau cùng một kiếm nói, sau cùng chiến thắng người, có lẽ thì không phải là hắn. Vì vậy lấy hắn thực lực bây giờ, đối phó nhị tinh đế hoàng vẫn là quá mức miễn cưỡng. Trừ phi vận dụng hư không lực lượng bản nguyên, mới có đầy đủ đem cầm. Đáng tiếc là, hư không lực lượng bản nguyên, không thể tùy ý trước mặt người khác vận dụng, bằng không sẽ cho mình đưa tới không tất yếu phiền toái. Trừ cái đó ra, Dịch Thu phát giác ban nay hắn đánh mở đạo thứ 2 phong ấn lực, cũng không có bị quá mạnh mẽ tà linh phản vệ, hơn nữa hắn lấy được lực lượng, cũng so với trước kia cường nhiều. Tuy là ý nghĩa nguyên chỉ là nhất tinh đế hoàng lực lượng, nhưng là lại đạt đến nhất tinh đế hoàng đỉnh phong. Bằng không nói, cũng không khả năng như vậy ung dung đánh bại Lục Minh. Xem ra ta tuy là tháo ra đạo thứ 2 phong ấn, thế nhưng lại cũng chưa hoàn toàn nắm giữ, biết đâu theo ta tu vi để thăng, theo đạo thứ 2 phong ấn quả thật hấp thu lực lượng, cũng sẽ nhiều hơn đi. Bất quá dưới mắt, hay là trước đem Nhiếp đại ca thương thế chữa khỏi rồi hay nói. Dịch Thu ánh mắt lập loè xuống, khẽ tự nói một câu, lại nhắm mắt đả tọa. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại tại Bách Thảo môn đợi 7 ngày. Nay 7 ngày thời gian, Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan trừ bế quan đả tọa ở ngoài, cũng không có sự tình khác có thể làm, vì vậy thời gian ngược lại cũng qua hết sức bình tĩnh. Ngay tại lúc ngày thứ 8 chạm vạng, Dịch Thu đang nhắm mắt đả tọa thời điểm, đột nhiên liền nghe được ngồi ở bên trong phòng Liêu Tố Nhan truyền đến một tiếng rên thống khổ. Dịch Thu chân mày cau lại, hỏi: "Sư tỷ, ngươi làm sao?" "Không có việc gì, chỉ là bệnh cũ." Liêu Tố Nhan trả lời hữu khí vô lực. Dịch Thu cảm thấy cổ quái, lúc này lắc mình tiến nhập phòng trong, sau đó chứng kiến Liêu Tố Nhan ngồi ở đầu giường, đầu đầy mồ hôi, ngay cả quần áo đều bị sũng nước, một cái tinh xảo đặc sắc, hoàn mỹ không một tì vết thân thể mềm mại, như ẩn như hiện, tràn ngập vô tận mê hoặc. Lúc này Liêu Tố Nhan thần sắc thống khổ, nơi khóe miệng không ngừng chảy ra tiên huyết. "Không được, tẩu hỏa nhập ma." Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng mở ra chiến đế chi nhãn, hướng về Liêu Tố Nhan trong cơ thể nhìn lại. Lập tức liền thấy Liêu Tố Nhan trong cơ thể đang có một cổ cực kỳ nóng bỏng bá đạo lực lượng tại trong cơ thể nàng khắp nơi tán loạn, liên tục đụng nhau nàng kỳ kinh bát mạch, đáng sợ nhiệt lượng theo trong cơ thể nàng liên tục không ngừng bơm ra, phảng phất tùy thời muốn đem nàng kể cả phòng đều trong nháy mắt hòa tan một dạng, dựa theo này xuống, Liêu Tố Nhan tất nhiên sẽ bị đốt chết tươi. Lúc này, Dịch Thu phát giác lực lượng này khởi nguồn chính là tới từ Liêu Tố Nhan nơi ngực một viên kỳ dị hồng sắc chật hẹp nhỏ bé. Đây là cái gì? Dịch Thu chân mày khẽ hơi trầm xuống một cái, biết Liêu Tố Nhan biến hóa, tất nhiên là này hồng sắc chật hẹp nhỏ bé phá rối, muốn để cho Liêu Tố Nhan khôi phục lại, nhất định phải đem này hồng sắc chật hẹp nhỏ bé chế trụ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không nói hai lời, đi tới Liêu Tố Nhan phía trước. Ánh mắt hiện lên một tinh mang, thủ trưởng hướng về Liêu Tố Nhan đầy áp ngạo nghệ bộ ngực nhân tới. "Sư đệ, ngươi muốn?" "Khinh bạc." Ta liền chết cho ngươi xem." Liêu Tố Nhan thấy như vậy một màn, vốn là nồng nhiệt không gì sánh được thân thể, lúc này càng thêm nóng rực, một cái mặt ngọc đều cơ hồ đỏ tươi ướt át, huyền như mây lửa. "Sư tỷ, chuyện gấp phải tòng quyền, chỉ có thể đắc tội." Dịch Thu hít sâu một hơi, đưa ra một cái thủ trưởng, chợt đặt tại Liêu Tố Nhan nơi ngực, mềm mại xúc cảm, tức khắc để cho Dịch Thu nội tâm xuất hiện một chút sóng gợn. Bất quá rất nhanh, Dịch Thu lại vận chuyển chiến đế quyết, đem một chút tạp niệm bài trừ. Trong một đôi trong mắt, lại lần nữa khôi phục thanh minh. Hư không thôn phệ. Trong sát na, một đạo hư không vòng xoáy tại hắn lòng bàn tay ở giữa xuất hiện, đem Liêu Tố Nhan bá đạo lực lượng điên cuồng thôn phệ đi vào. Không tới thoáng chốc thời gian, hồng sắc dược hoàn lại cấp tốc an định lại. Mà Liêu Tố Nhan trong cơ thể cái này nhiệt lưu cũng từ từ biến mất. Liêu Tố Nhan trên mặt thống khổ biểu tình cũng từ từ biến mất, lập tức một cổ mát lạnh như sức nước số lượng, theo Dịch Thu lòng bàn tay bên trong, dũng mãnh tràn vào thân thể nàng, sau đó truyền khắp toàn thân, để cho nàng cả người đều trong nháy mắt khoan khoái không gì sánh được, không nhịn được phát ra một tiếng thư thái thân, ngâm. Đúng lúc này, cửa phòng lại đột nhiên thùng thùng vang lên. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng hỏi: "Người phương nào?" "Đương nhiên là ta." Ngoài cửa truyền đến Sở Ngộng Đình thanh âm. Dịch Thu nhíu mày, tùy tiện nói: "Sở cô nương có chuyện?" "Lời thưa, ta là tới tìm Tố Nhan tỷ tỷ, mau mở cửa cho ta." Lời còn chưa dứt, Sở Ngộng Đình cũng đã đẩy cửa mà vào, Đình Đạc đi tới, chợt liền thấy trước mắt một màn, tức khắc sửng sốt. Sau đó kinh hô một tiếng, vội vàng che mắt, tức giận nói: "Các ngươi làm loại chuyện này, làm sao cũng không bảo vệ trên bảo, mắc cỡ chết người. Dịch Thu này mới phản ứng được, tay mình lúc này chính chộp vào Liêu Tố Nhan trên ngực, thoạt nhìn giống như muốn đối Liêu Tố Nhan không làm gì tốt sự tình giống như, mà Sở Mộng Đình dễ nhận thấy cũng hiểu lầm, một cái mặt cười cơ hồ đỏ tươi ướt át. Còn không buông ra. Lúc này Liêu Tố Nhan cũng ngượng ngùng tới cực điểm, khẽ nói ra. Dịch Thu cấp vội vàng buông tay ra, ho khan hai tiếng, sau đó hướng về phía Sở Mộng Đình nói, chuyện này sao có thể trách ta, ai bảo ngươi trực tiếp xuống tới, chẳng lẽ không biết phải lấy được chúng ta đồng ý mới có thể đi vào sao? Ngươi vô liêm sỉ. Sở Mộng Đình tức thẳng dậm chân. Mộng Đình muội muội, ngươi hiểu lầm, Dịch Thu sư đệ vừa bất quá là cho ta chữa thương mà thôi. Liêu Tố Nhan vội vàng giải thích. Chữa thương? Sở Mộng Đình mở mắt, mắt nhìn Dịch Thu, thử nói, ta cũng không tin, ban nãy tên kia mặt ác tâm nụ cười, tại sao có thể là cho Tố Nhan tỷ tỷ chữa thương, rõ ràng là sẽ đối Tố Nhan tỷ tỷ làm loạn. Kháo, lao tử lúc nào mặt ác tâm nụ cười? Dịch Thu tức khắc bị Sở Mộng Đình làm cho không nói gì. Liêu Tố Nhan càng là mặt cười không hiểu một đỏ, ưu oán chừng Dịch Thu một cái, ý kia dường như cũng có chút oán giận Dịch Thu. Dịch Thu hừ lạnh nói, thì tính sao, ta theo Tố Nhan sư tỷ chính là hai tình cùng vui vẻ, huống chi ta tìm tòi cũng không phải ngươi, sư tỷ đều không có nói gì, ngươi ở đó trong xen vào việc của người khác cái gì? Ta. Sở Mộng Đình tức khắc nói không ra lời. Xác định Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan quan hệ, tất cả mọi người biết, vô luận Dịch Thu đối Liêu Tố Nhan làm cái gì, cũng không quá phận. Ngược lại là nàng xông vào kẻ khác gian phòng có chút không đúng. Vậy ngươi cũng không có thể như thế trắng trợn đi. Sở Mộng Đình thở phì phì trừng mắt Dịch Thu, ánh mắt cơ hồ muốn giết người. Chương 2081, Liêu Tố Nhan trên thân bí mật. Liêu Tố Nhan sợ hai người nữa tranh luận, vì vậy vội vàng nói, Mộng Đình, ngươi gấp gáp như vậy tìm ta là có chuyện gì sao? Sở Mộng Đình trên mặt thở phì phì, nói, Tố Nhan tỷ, ta là tới cho ngươi đưa thiệp mời. Thiệp mời? Cái gì thiệp mời? Liêu Tố Nhan giật mình một cái, có một ít mở mịt nhìn Sở Mộng Đình. Ngày mai là bà nội ta 600 tuổi ngày sinh, bà nội ta muốn nhìn một chút ngươi, cho nên muốn để cho ngươi ngày mai tham gia thọ yến, Tố Nhan tỷ có nhất định phải đi thì sao? Sở Mộng Đình nói xong, từ trong lòng ngực lấy ra hai mở thiệp mời. Sở Mộng Đình mãi mãi cũng là bách thảo chân nhân đạo lữ, nghe nói năm đó cũng là kiếm đạo thánh viện một vị phong hoa tuyệt đại thiên chi kiều nữ, về sau gả cho bách thảo chân nhân làm vợ, mới rời khỏi kiếm đạo thánh viện. Hôm nay cùng bách thảo chân nhân đồng dạng, đều là ngũ tinh đế hoàng cường giả, được xưng là bách thảo phu nhân. Muội muội yên tâm, ngày mai nếu là bách thảo phu nhân 600 tuổi ngày sinh, tỷ tỷ đương nhiên đi, chỉ bất quá vậy làm sao hai mở thiệp mời? Liêu Tố Nhan đôi mắt đẹp nháy mắt, có chút ngạc nhiên hỏi. Sở Mộng Đình dùng mũi phát ra xem thường tiếng hử, nói, mãi mãi phải muốn nhìn một chút ngươi vị hôn phu, sở dĩ để cho ngươi đưa cái này đáng ghét ra hỏa cũng mang đi, ngược lại tin tức ta đã truyền tới, người này có đi hay không liền không liên quan gì tới ta, Tố Nhan tỷ tỷ ta đi, không quấy rầy các ngươi. Sở Mộng Đình nói xong, hướng về phía Dịch Thu vứt một cái to lớn mắt lạnh, sau đó nên ngang mà đi. Dịch Thu thấy thế, không còn gì để nói. Liêu Tố Nhan thì khẽ cười khổ một cái, lập tức cú hoán xem Dịch Thu một cái, có chút tức giận nói, đều tại ngươi, ngươi nếu là không loạn động thủ động cước, làm sao sẽ bị nàng xem trong, như thế rất tốt, ta còn làm người như thế nào? Sư tỷ, ta nếu là không làm như vậy, ngươi bây giờ phỏng trừng cũng không biết trở thành bộ dáng gì nữa. Dịch Thu hết sức bị khuất, bản thân tuy là không do nên tìm tòi chỗ, nhưng cũng là vì cứu người mà thôi, cũng không thể làm cho khắc mắt mở trừng trừng nhìn Liêu Tố Nhan bị bản thân đốt chết tươi đi. Liêu Tố Nhan cũng biết Dịch Thu là nhất phiến hảo tâm, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hôm nay sự tình không cần nói cho kẻ khác, ta không có truy cứu, bằng không ngươi minh bạch kết quả. Nói đến đây, Liêu Tố Nhan ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Dịch Thu một cái. Dịch Thu cau mày nói, sư tỷ, ta có thể không nói, thế nhưng trên người ngươi cái vật kia, đến là vật gì, còn có nếu như không đem lấy ra nói, sớm muộn gì ngươi sẽ chết tại vật này trong tay. Lời còn chưa dứt, Liêu Tố Nhan một thanh kiếm sắc đã gác ở Dịch Thu trên cổ, thấy lạnh cả người theo trong cơ thể nàng tuôn ra. Liêu Tố Nhan mày ngài dựng thẳng, ánh mắt sắc bén nhìn Dịch Thu nói, ngươi là làm sao biết trong cơ thể ta cái vật kia, chẳng lẽ là ban nãy ngươi trà xét ra hay sao? Dịch Thu dọa cho giật mình, dễ nhận thấy thật không ngờ Liêu Tố Nhan lớn như vậy phản ứng, đương nhiên hắn cũng không cho rằng Liêu Tố Nhan sẽ giết hắn, sở dĩ cũng không có kinh hoàng, khí định thần nhàn nói, dĩ nhiên là ban nãy ta giúp ngươi chữa thương thời điểm kiểm tra đến. Liêu Tố Nhan khí sắc có chiều hướng tốt nhiều, thu hồi trong tay bảo kiếm, cắn cắn môi, sư đệ, chuyện này là ta bí mật, hy vọng ngươi chớ nói ra ngoài. Ngươi yên tâm, ta đương nhiên sẽ không nói ra, bất quá ta rất muốn biết, nó đến là cái gì. Dịch Thu nhìn Liêu Tố Nhan, thần sắc không gì sánh được nghiêm túc nói ra. Liêu Tố Nhan chứng kiến Dịch Thu mặt vẻ ân cần, ở sâu trong nội tâm phảng phất bị cái gì va chạm vào một dạng trầm tư hồi lâu, sau đó thấp giọng nói, cho nên ta tu luyện nhanh như vậy, là bởi vì ta tu luyện một loại cực kỳ bá đạo công pháp, bộ công pháp này tên cứ gọi Thiên Địa Vô Cực Quyết, có thể luyện hóa thiên địa chi khí, tu luyện vô cực thánh đạo. Bất quá bộ công pháp này cũng không hoàn toàn, sở dĩ có một rất lớn tai hại, tu luyện tầng thứ 10 sau, trong cơ thể sẽ xuất hiện một viên hồng sắc viên đạn, tên cứ gọi Vô Cực Thánh Đan, vật này chính là ta luyện hóa thiên địa linh khí lúc, sở sinh sinh độc khí, ngưng luyện mà thành, mỗi 3 năm sẽ phát tác một lần, quá khứ ta đều sẽ sớm biết trước, sở dĩ chuẩn bị Cửu Vũ Hàn Thiền chống lại, không nghĩ tới lần này nó đột nhiên phát tác, sở dĩ ta mới khó khống chế, ban nãy nếu không phải dịch thu. Sư đệ, chỉ sợ ta đã bị độc kia hỏa đốt chết tươi. Nói đến đây, Liễu Tố Nhan ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn Dịch Thu nói, "Dịch Thu sư đệ, vô cực chi hỏa, cực kỳ bá đạo, coi như là đế hoàng cường giả hút vào trong cơ thể, cũng khó mà chống lại, ngươi làm sao bình yên vô sự, ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được?" Dịch Thu mây cười cười nói, "Ngươi chẳng lẽ quên, ta sẽ hắc ám bổn nguyên lực lượng. Ban nãy ta chính là thi triển hắc ám giới một cái thần thông, đưa ngươi trong cơ thể vô cực chi hỏa thôn vệ nói giữa hư không, ta tự nhiên không có việc gì." Thì ra là thế. Liễu Tố Nhan gật đầu, nói, "Bất kể như thế nào, chuyện này, ngươi nhất định phải giữ bí mật cho ta, Thiên Địa Vô Cực Quyết chính là Kiếm Đạo Thánh Viện sách cấm, bất kỳ cái gì Kiếm Đạo Thánh Viện đệ tử đều không cho tu luyện, nếu như viện trưởng biết ta tu luyện môn công pháp này nói, cần phải giết ta không thể." Như thế tàn khốc. Dịch Thu trong lòng nhỏ hơi giật mình một chút, không nghĩ tới Liễu Tố Nhan vậy mà cũng giống như hắn, có như vậy bí mật, khó trách nàng bàn nay kích động như thế, bất quá trong lòng hắn lúc này đối Liễu Tố Nhan nhiều mấy phần bội phục. Bởi vì hắn biết, Liễu Tố Nhan sở dĩ không để ý môn quy tu luyện bá đạo như vậy công pháp, nhất định là vì báo thủ. Bằng không nói, lấy Liêu Tố Nhan thiên phú, hoàn toàn khỏi cần làm như thế. Sư tỷ nói giỡn, người ta hiện tại thế nhưng trên cùng một chiếc thuyền người, ta nếu là đem chuyện này báo cho kẻ khác, chẳng lẽ ta sẽ có quả ngon để ăn sao? Dịch Thu vừa cười vừa nói. Phi, cái gì trên cùng một chiếc thuyền người? Liêu Tố Nhan mặt ngọc lại lần nữa một đỏ, khẽ gắt nói nói. Sư tỷ, chẳng lẽ lấy vô cực chi đan, không có biện pháp gì muốn hắn vĩnh viễn không tái phát sao? Ngươi có thể tìm Bách Thảo chân nhân, lấy hắn y y thuật, cũng có thể giúp ngươi trị liệu đi. Liêu Tố Nhan thở dài nói, ngươi nghĩ rằng ta không có, đi tìm sao? Bất quá lấy Bách Thảo tiền bối y y thuật, cũng không có cái gì quá dễ làm pháp, trừ phi. Trừ phi cái gì? Dịch Thu hiếu kỳ nói. Liêu Tố Nhan đôi mắt đẹp lóe lên, vô ý thức xem Dịch Thu một cái, nói, trừ phi ta có thể tìm được một cái có khả năng chống lại vô cực chi đan đạo lữ, sau đó cùng song tu, nghịch chuyển âm dương, mới có cơ hội thay ta đem vô cực chi đan toàn bộ thanh trừ, hơn nữa có thể để cho ta thẳng tu luyện môn công pháp này, đồng thời không có bất kỳ hậu hoạn ưu. Ách, Dịch Thu không nghĩ tới Liêu Tố Nhan theo như lời dĩ nhiên là như vậy phương pháp, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì cho tốt. Liêu Tố Nhan nhìn Dịch Thu biểu tình, nội tâm thoáng có chút thất vọng, cắn cắn môi nói, bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng, sau này ta chuẩn bị thêm một ít Cửu Vũ Hàn Thiền là được, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có vấn đề quá lớn, lúc này chúng ta còn là nói nói Bách Thảo phu nhân sự tình đi. Dịch Thu buồn kẻ không thú vị nói, ta có không có hứng thú, sư tỷ vẫn là chính mình đi đi. Chương 2082, không có tư cách. Liêu Tố Nhan nói, năm đó phụ mẫu ta bị ác nhân kia giết chết sau, là Bách Thảo phu nhân thu lưu ta, đối với ta có ân, sở dĩ ngày mai ta phải muốn đi, sư đệ ngươi cũng theo ta đi một chuyến đi, ngươi nếu là không đi nói, Bách Thảo phu nhân nhất định sẽ thất vọng. Nhìn Liêu Tố Nhan cầu xin ánh mắt, Dịch Thu buộc lòng phải gật đầu, được rồi, ta cùng ngươi đi một chuyến chính là, ngược lại cũng là dự tiệc mà thôi. Đa tạ sư đệ. Liêu Tố Nhan lộ ra vẻ cảm kích. Sư tỷ khách khí, nếu không phải ngươi, Bách Thảo chân nhân cũng sẽ không giúp ta trị liệu Nhiếp đại ca, sở dĩ chút chuyện này chưa đủ nhắc đến, ngươi ở bên trong phòng nghỉ ngơi thật tốt đi, ta ra ngoài. Dịch Thu Vân Đạm Phong khinh cười một tiếng, sau đó đi ra cửa phòng. Nhìn Dịch Thu rời khỏi thân ảnh, Liêu Tố Nhan nội tâm không hiểu có chút mất mát, nhẹ nhàng cắn cắn môi, nói, Dịch Thu, ngươi bây giờ không chỉ có là giúp ta báo thù giết cha ân nhân, còn biết trên người ta bí mật, lại là người thứ nhất chạm người ta nam nhân, xem ra ngươi ta cả đời này vận mệnh, có lẽ đều có thể quấn quýt lấy nhau. Nói đến đây, Liêu Tố Nhan khí sắc hiện ra một vẻ thẹn thùng, giống như nở rộ tuyết liên, xinh đẹp không thể tả, chỉ tiếc Dịch Thu đã rời đi, bỏ qua cái này tuyệt mỹ hình ảnh. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là Bách Thảo phu nhân ngày sinh. Ban đêm, Bách Thảo môn nhất phiến vui mừng tường hòa, tới trước cho Bách Thảo phu nhân mừng thọ người, nối liền không dứt, theo sơn môn miệng, thẳng xếp hàng Bách Thảo sơn dưới chân, hơn nữa mỗi cái đều là lai lịch bất phàm nhân vật. Như vậy có thể thấy được, này Bách Thảo phu nhân ngày sinh bực nào long trọng. Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan cũng đúng hẹn đi tới tổ chức thọ yến Xuân Phương bên trong vườn. Chỉ thấy to như vậy Xuân Phương bên trong vườn, tụ tập vô số tới trước cho Bách Thảo phu nhân mừng thọ người, đem Xuân Phương vườn vây nước chảy không lọt. Tố Nhan tỷ tỷ, các ngươi tới. Liêu Tố Nhan cùng Dịch Thu mới vừa tiến vào Xuân Phương vườn, Sở Mộng Đình lại ra bọn hắn bây giờ phía trước, mặt nở nụ cười đón qua đây, bất quá khi nàng ánh mắt nhìn đến Dịch Thu sau, nụ cười kia lại tức khắc thu, trở thành xem thường hừ một cái. Dịch Thu thấy thế, bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không để ý đến. Tố Nhan tỷ tỷ, bà nội ta đã đợi thật lâu, ta dẫn ngươi đi xem đi. Được. Sở Mộng Đình nói xong, liền dẫn Liêu Tố Nhan cùng Dịch Thu đi qua một đầu dài lớn hành lang, sau đó trở về Xuân Phương trong vườn ương một tòa lớn đại lương trong đỉnh. Lúc này Bách Thảo chân nhân an vị tại lương đỉnh ở giữa nhất trên bữa tiệc, tại hắn bên cạnh thì ngồi một cái lão phụ tóc trắng. Lão phụ nhân kia tuy là năm quá thất tuần, dung nhan đã già nua, nhưng là lại theo nàng trên dung nhan mơ hồ đó có thể thấy được lão bà này năm đó phong hoa tuyệt đại. Đương nhiên càng làm cho Dịch Thu giật mình vẫn là lão bà này tu vi, vậy mà không chút nào tại Bách Thảo chân nhân lúc trước. Như vậy có thể thấy được, lão bà này tất nhiên chính là vị kia trong truyền thuyết Bách Thảo phu nhân. Bách Thảo phu nhân lúc này vẻ mặt tươi cười, thập phần vui vẻ đi theo người chung quanh trò chuyện với nhau, tại nàng bên cạnh hai bên, để mười mấy tấm yến hội, mỗi một mở yến hội phía sau, đều ngồi mấy bóng người. Mà có khả năng tiến nhập lương đình ở giữa an vị người, đương nhiên đều không phải là bình thường hạng người, hoặc là đến từ một ít đại gia tộc đệ tử, hoặc là chính là một ít từ lâu thành danh đã lâu đế hoàng cao thủ, tùy ý chọn ra một cái, đều là có mặt mũi nhân vật. Còn chưa đi đến lương đình, một đạo rất tinh tường thân ảnh lại chiếu vào hắn tầm mắt quả thật. Người này không là người khác, đúng là bị hắn giáo huấn qua Lục gia thế tử Lục Minh. Không có, nghĩ tới tên này, bị hắn giáo huấn sau, chẳng những không có rời khỏi Bách Thảo môn, ngược lại tới tham gia Bách Thảo phu nhân ngày sinh, không thể không nói, gia hỏa này ra mặt thật đúng là không phải bình thường dạy. Lục Minh tự nhiên cũng liếc nhìn Dịch Thu, lúc này hừ lạnh một tiếng, cười nhạt mở miệng nói, ở đây chính là Bách Thảo phu nhân yến hội, một cái hạng người vô danh có thể tới chỗ. Còn không mau lui ra, miễn cho dơ bản thế tử con mắt. Tiếng nói rơi xuống, trong lương đình mọi người đều hướng về Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan nhìn tới. Khi bọn hắn chứng kiến Liêu Tố Nhan thời điểm, đều là trong mắt lóe lên một chút kinh diễm, sau đó nhưng lại đều nhíu mày. Bởi vì bọn họ phát giác, cái này dung nhan tuyệt thế bên cạnh cô gái, lại vẫn đi theo một cái đại viên mãn thánh tôn. Đùa gì thế? Cái chỗ này, có khả năng ngồi ở lương đình quả thật người, không người nào là tại trung nguyên giới bên trong có uy tín danh dự nhân vật, ngay cả bình thường thành chủ đều không có tư cách bước vào nơi đây. Một cái đại viên mãn thánh tôn vậy mà chạy đến nơi này. Đây không phải là nói đùa sao? Liên ánh mắt mọi người đều là mang theo một chút không tốt thời điểm, Liêu Tố Nhan lại hừ lạnh một tiếng nói, "Lục Minh, Dịch Thu là vị hôn phu ta, hắn tới nơi này cũng là chịu Bách Thảo phu nhân mời, cần ngươi ở nơi này miệng lưỡi chân chu." "Chịu Bách Thảo phu nhân mời?" Mọi người nghe nói như thế, đều nhíu mày, dễ nhận thấy có một ít không tin Liêu Tố Nhan nói, Bách Thảo phu nhân làm sao sẽ mời một cái đại viên mãn thánh tôn tới tham gia nàng thọ yến đây? Liên mọi người vô cùng kinh ngạc thời điểm, Bách Thảo phu nhân lại cười nói, "Tố Nhã nha đầu, mau tới đây cho ta xem, từ lúc ngươi đi kiếm đạo thánh viện sau, lão thân đã rất nhiều năm chưa nhìn thấy qua ngươi, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, ngươi biến phải xinh đẹp như vậy, lão thân đều có chút không dám nhận." "Bái kiến phu nhân, chúc mừng phu nhân 600 tuổi ngày sinh, chúc phu nhân sớm ngày đột phá bình cảnh." Liêu Tố Nhan đi tới trước, cung kính hướng về Bách Thảo phu nhân thi lễ nói. Bách Thảo phu nhân cười gật đầu, lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Liêu Tố Nhan bên cạnh Dịch Thu. Nhìn như vẫn đủ con mắt, sát na tuân ra nhất phiến tinh mang, phảng phất lưỡng đạo lợi kiếm, muốn đem Dịch Thu quán xuyến. Dịch Thu nội tâm cả kinh, này Bách Thảo phu nhân trên thân thật mạnh kiếm ý. Xem ra này Bách Thảo phu nhân, xác định không phải chuyện đùa. Người tiểu là Dịch Thu. Bách Thảo phu nhân bất động thanh sắc nói, ta nghe nói ngươi sự tình, còn tuổi nhỏ, lại có thể có thành tựu như thế này, tương lai tiền đồ không thể đo lường, mong rằng ngươi sau này chiếu cố thật tốt Tố Nhan nha đầu, không thể phụ lòng nàng tấm lòng thành, bằng không nói lão thân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dịch Thu biến sắc, vội vàng trả lời, Bách Thảo phu nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng sư tỷ tâm ý là được. Bách Thảo phu nhân gật đầu cười một tiếng, sau đó chỉ bên cạnh chỗ trống chỗ ngồi nói, hai người các ngươi an vị tại thân ta bên cạnh đi, ta muốn cùng Tố Nhan thật tốt ôn chuyện một chút, cho phép nhiều năm không gặp, lão thân hết sức nhớ nha đầu. Ta cũng muốn niệm phu nhân. Liêu Tố Nhan cười cười, sau đó mang theo Dịch Thu ngồi ở Bách Thảo phu nhân bên cạnh. Chứng kiến Dịch Thu ngồi xuống, chung quanh tân khách đều là lắc đầu, lộ ra xem thường biểu tình, giống như Dịch Thu theo chân bọn họ ngồi chung một chỗ, cũng đã hạ thấp bọn họ thân phận giống như. Bất quá Dịch Thu ngược lại cũng đúng những ánh mắt này thành thói quen, vì vậy nhìn quen không quen, vẫn thưởng thức trên bàn thức ăn, hoàn toàn không thấy chung quanh những thứ kia tân khách ánh mắt. Chương 2083, thọ lễ. Hừ, tiểu tử thối, khỏi cần ngươi bây giờ đắc ý, lập tức để cho ngươi tự tăng dương. Lục Minh chứng kiến Dịch Thu ưu thai du thai bộ dáng, lại giận không chỗ phát tiết, lúc này hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy, hướng về phía Bách Thảo phu nhân nói, hôm nay là Bách Thảo phu nhân 600 tuổi ngày sinh, gia phụ để cho Lục Minh đại diện Lục gia cho phu nhân chúc thọ, đồng thời là phu nhân chuẩn bị một phần lễ mọn. Lời còn chưa dứt, chúng tân khách đều là thần sắc khẽ động. Lục Minh chính là Đao Hoàng con trai của Lục Phong Vân, địa vị tôn sùng, chuẩn bị lễ vật, sao lại kém? Coi như không phải thế gian hiếm vật, chỉ sợ cũng là cực kỳ sang quý quà tặng. Đúng là Lục Minh hướng về phía sau thị nữ sử một cái ánh mắt sau, thị nữ kia lại đi tới trước, sau đó lấy ra một bức tranh phóng tại trước mặt mọi người. Chỉ thấy bức tranh đó bên trên vẽ chín cái màu sắc không đều thần long, cửu long xoay quanh, sinh động như thật, một cổ kinh người long uy, vậy mà theo bức tranh đó trong lộ ra, để cho ở đây mọi người không khỏi lay động tại chỗ, ngay cả Dịch Thu đều chân mày cau lại, không nghĩ tới thế gian này vẫn còn có như vậy hoa quyển, có khả năng rất thật tới mức như thế, liền Long Uy đều có thể hiện ra a đi ra. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết xuất từ Họa Đạo Thánh Tổ tay Cửu Long Ngự Thiên Đồ? Lời thưa, trừ vị kia Thánh Tổ có thể vẽ ra như vậy Cửu Long Ngự Thiên Đồ đến, hắn người làm sao có thể có như vậy bản lĩnh? Xách xách, Lục gia không hổ là nhất lưu thế gia, đúng là xuất thủ bất phàm, như vậy lễ vật, đủ để ngạo thị quần hùng. Sau một khắc, chung quanh tân khách không khỏi lộ ra thán phục vẻ. Ngay cả Bách Thảo phu nhân cũng cười không thể khép lại, luôn miệng nói: "Đa tạ Lục Thế Tử, để cho Lục Thế Tử tiêu pha." Phu nhân chê cười: "Chúng ta Lục gia cùng Bách Thảo môn thế đại giao hảo, hôm nay lại là phu nhân 600 tuổi ngày sinh, chính là một cái đồ, lại tính được là cái gì?" Lục Minh đắc ý cười cười, sau đó chuyển đề tài, nói: "Hôm nay tới trước tham gia thọ yến người, đều cho Bách Thảo phu nhân chuẩn bị lễ vật, không biết Dịch Thu công tử chuẩn bị cái gì?" Tiếng nói rơi xuống, đám người ánh mắt lại lần nữa quán chú tại Dịch Thu trên thân. Sau đó đều lắc đầu, lộ ra vẻ khinh thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái đại viên mãn thánh tôn, có khả năng xuất ra thứ gì tốt được, phỏng chừng hơn phân nửa là đến ăn uống chùa. "Lục Minh, ngươi không lên quá phận." Liêu Tố Nhan thông suốt đứng dậy, căm tức nhìn Lục Minh. "Quá phận?" Lục Minh làm ra vẻ kinh ngạc nói, "Tố Nhan cô nương lời này là có ý gì? Chẳng lẽ tại hạ nói sai không thành, vẫn là Dịch Thu công tử, một cái lễ vật cũng không có chứ?" "Ngươi..." Liêu Tố Nhan thần sắc có chút khó coi, nàng cùng Dịch Thu vội vàng tới đây, nơi đó chuẩn bị lễ vật gì, cái này Lục Minh rõ ràng chính là muốn cho Dịch Thu xấu xí. "Ha ha, không sao cả, Dịch Thu công tử, chính là ta thỉnh khách nhân, không có lễ vật cũng không quan hệ." Bách Thảo phu nhân mỉm cười nói, dường như cũng không thèm để ý những thứ này. Nhưng mà Lục Minh lại há lại chịu bỏ qua nhục nhã Dịch Thu cơ hội, lúc này đùa cợt nói, "Như vậy sao được? Dịch Thu công tử nếu đến, sao lại không có chuẩn bị lễ vật? Bách Thảo phu nhân cũng quá coi thường Dịch Thu công tử đúng không?" "Người câm mồm." Liêu Tố Nhan chứng tràn khí ngực miệng loạn chiến. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Thu lại chậm rãi đứng dậy, vừa cười vừa nói, "Lục công tử nói không sai, nếu là Bách Thảo phu nhân ngày sinh, tại hạ sao lại tay không tới? Không dối gạt công tử, tại hạ là lão phu nhân chuẩn bị hai cái lễ vật, chỉ bất quá tại hạ lễ vật thực sự quá sang quý, vì vậy không muốn làm chúng lấy ra mà thôi." "Sang quý?" Nghe nói như thế, Lục Minh cười lên ha hả, "Dịch Thu, ngươi cũng quá có thể thổi, ngươi lễ vật, chẳng lẽ còn có thể quý qua ta Cửu Long Ngự Thiên Đồ hay sao? Rõ là không biết tự lượng sức mình." "Đúng vậy, cái gì sang quý lễ vật, ta xem ngươi là không có chuẩn bị lễ vật, sở dĩ tại đó nói bậy mới đúng." "Đúng vậy à, có bản lĩnh liền đem ngươi lễ vật cầm ra xem một chút, để cho chúng ta mở mang kiến thức, chúng ta xem thấy cái gì lễ vật, đắt như thế." Vậy xem mọi người cũng từng cái vẻ hài hước, dường như chuẩn bị xem Dịch Thu cho hay. Ngay cả Bách Thảo phu nhân đều tò mò nói, không biết Dịch Thu công tử chuẩn bị lễ vật gì quý giá như thế, có thể hay không để cho lão thân nhìn một lần cho thỏa. Dịch Thu làm ra vẻ thở dài nói, nếu lão phu nhân muốn xem, vậy tại hạ liền lấy ra đến là được, chư vị thấy được, đây cũng là tại hạ là lão phu nhân chuẩn bị phần thứ nhất lễ vật. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu theo trong tay áo lấy ra một khối huyết sắc ngọc thạch. Mọi người vừa nhìn, tức khắc phát ra một trận náo động. Nguyên lai Dịch Thu xuất ra ngọc thạch không phải khác đúng là hắn theo sòng bạc ngầm thắng được khối kia xích huyết linh ngọc. Xích huyết linh ngọc chính là thông linh bảo ngọc trong cực phẩm, có thể nói vô giá, chỉ bằng vào giá trị mà nói, không chút nào tại Lục Minh Cửu Long Ngự Thiên Đồ lúc trước. Vì vậy mọi người thấy sau, mới như vậy thán phục. Một cái đại viên mãn thánh tôn, vậy mà tùy ý lại lấy ra một khối xích huyết linh ngọc đến, quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Lúc này ngay cả Bách Thảo phu nhân và Sở Mộng Đình đám người, đều không khỏi đối Dịch Thu nhìn với cặp mắt khác xưa lên. Lúc đầu bọn họ chỉ cho là Dịch Thu nhiều nhất lấy ra một phổ thông ngọc thạch các loại vật phẩm. Lại thật không ngờ vừa ra tay, chính là một khối xích chi linh huyết ngọc, quả thực làm người ta giật mình không thôi. "Đây là ta đưa cho Bách Thảo phu nhân thứ nhất lễ vật, Lục Thế Tử cảm thấy thế nào?" Dịch Thu cười như không cười nhìn Lục Minh. Lúc này Lục Minh sắc mặt cực kỳ khó coi, vốn định thừa cơ hội này, thật tốt nhục nhã Dịch Thu một phen, thế nhưng nơi nào nghĩ đến Dịch Thu vậy mà thuận tay xuất ra một cái có thể so với Cửu Long Ngự Thiên Đồ lễ vật đi ra. "Hừ, thì tính sao, ngươi lễ vật theo ta Cửu Long Ngự Thiên Đồ so với, thiếu như vậy một ít. Sở dĩ ngươi không có cái gì có thể đắc ý." Lục Minh hừ lạnh một tiếng nói. "Thật sao?" Dịch Thu cười cười, nói, "Lục Minh công tử, nhìn ta một chút này thứ hai lễ vật như thế nào?" Dịch Thu nói xong, đem một viên Thất Tinh Long Châu lấy ra. Liền Dịch Thu xuất ra Thất Tinh Long Châu sát na, toàn bộ quảng trường đều trong nháy mắt sôi trào. "Định mệnh! Lão tử không có nhìn lầm chứ, đây là Thất Tinh Thần Long Châu." "Không thể nào, Thất Tinh Thần Long Châu thế nhưng chí tôn thần vật, làm sao có thể ở một cái đại viên mãn thánh tôn trong tay? Gia hỏa này không phải cầm một cái giả đến lừa gạt người đi." "Nói bậy, Thất Tinh Thần Long Châu phía trên Long Văn đồ án, căn bản không người có khả năng bắt trước được đến, hạt châu này tuyệt đối là Thần Long Châu chắc chắn, hơn nữa còn là theo không có hiện thế qua viên thứ ba Thần Long Châu. Thật giả, gia hỏa này trong tay tại sao có thể có bực này thần vật?" Lúc này không chỉ có là ở đây mọi người đã hoàn toàn há hốc mồm, ngay cả Bách Thảo chân nhân phu phụ cũng triệt để khiếp sợ tại chỗ, từng đôi mắt tử tử nhìn Dịch Thu trong tay viên kia Thất Tinh Thần Long Châu, trong con ngươi hiện ra nhất phiến nóng rực không gì sánh được quan mang. Thất Tinh Thần Long Châu chính là trung nguyên giới vô số cường giả tha thiết ước mơ bảo vật. Hôm nay trong một viên, gần ngay trước mắt, bọn họ sao không kích động vạn phần. Chương 2084, thức tỉnh. Mắt nhìn đã bị triệt để dọa sợ mọi người, Dịch Thu cười ha hả nói, "Bách Thảo phu nhân, món lễ vật này nhưng thỏa mãn." Bách Thảo phu nhân hoán quá thần lai, cười khổ nói, "Dịch Thu công tử, lễ vật này thực sự quá quý trọng, lao thân có chút thu nhận không nổi a." "Không sao cả, nếu là Bách Thảo phu nhân 600 tuổi ngày sinh, lễ vật đương nhiên khá quý giá mới phải, khỏa này Thất Tinh Thần Long Châu, tuy là không coi vào đâu hy thế chi bảo, thế nhưng cũng so một ít người cầm một cái tranh tầm thường đem chứa đại diện cường." Dịch Thu cười cười, ánh mắt mắt lẽ bên cạnh Lục Minh, phía sau người khí sắc trong nháy mắt biến phải cực kỳ khó coi, giống như bị người trước mọi người hung hăng rút được vô số bạc hai. "Hừ, Bách Thảo phu nhân, Thất Tinh Thần Long Châu chính là vô số cường giả cấp cao nhất truy tìm chí bảo, hắn một cái đại viên mãn thánh tôn trong tay, tại sao có thể có như vậy bảo vật? Ta xem hắn khỏa này Thất Tinh Thần Long Châu là giả mới đúng." Lục Minh không cam lòng nói. "Giả?" Bách Thảo phu nhân nhíu mày, có chút không vui nói, "Lục Thế Tử, ngươi ở đây nghi ngờ lão thân con mắt sao? Thất Tinh Thần Long Châu phía trên Long Văn Tinh Vân Đồ, bất kỳ người nào đều bắt chước làm không được, không biết ngươi nói này châu là giả, có thể có cái gì căn cứ?" "Cái này?" Lục Minh sở dĩ nói Thất Tinh Thần Long Châu là giả, hoàn toàn là không tin trước mắt sự thực thôi, sở dĩ nơi đó có cái gì căn cứ, lúc này bị Bách Thảo phu nhân hỏi, tức khắc cứng họng, không biết nên đáp như thế nào. Chứng kiến một màn như thế, Bách Thảo phu nhân lúc này hừ lạnh một tiếng, "Lục Thế Tử, tuy là ta nghe nói Dịch Thu công tử chiến thắng ngươi, thế nhưng ngươi cũng không có thể vì vậy mà hồ ngôn loạn ngữ, như vậy hành vi chẳng phải ném ngươi Lục ra người mặt?" Lục Minh khí sắc đỏ chói, vội vàng trả lời, "Phu nhân giao hơn đúng, sau này vãn bối cũng không dám nữa." Bách Thảo phu nhân lúc này mới gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Dịch Thu nói, "Đa tạ Dịch Thu công tử hảo ý, bất quá khỏa này Thất Tinh Thần Long Châu lão thân lại không thể thu, vật này tuy là sang quý nhưng cũng là một cái mối họa, nhiều như vậy đến không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ là bỏ mạng, sở dĩ lễ vật này Dịch Thu công tử vẫn là chính mình giữ đi." Nghe nói như thế, Dịch Thu trong lòng âm thầm bội phục này Bách Thảo phu nhân lên, nếu như đổi thành kẻ khác, phỏng chừng đã sớm không kịp chờ đợi đem Thất Tinh Thần Long Châu bỏ vào trong túi, thế nhưng này lao thái bà lại có thể nghĩ đến xa xưa như vậy, thật là lý trí đáng sợ. "Đã như vậy, vậy vãn bối cũng chỉ phải thu hồi." Dịch Thu lúc đầu cũng không dự định đem Thất Tinh Thần Long Châu cho đối phương, nếu không phải là vẽ mặt Lục Minh, hắn mới không có đem vật này làm thọ lễ đưa ra ngoài, sở dĩ vừa nghe đến Bách Thảo phu nhân nói sau, Dịch Thu tự nhiên cũng không chút do dự đem thu. Bách Thảo phu nhân nhìn thấy Dịch Thu thu hồi Thất Tinh Thần Long Châu, không khỏi mở miệng nói, "Ta khuyên Dịch Thu công tử, cũng sẽ này Thất Tinh Thần Long Châu giao cho Kiếm Đạo Thánh Viện cao tầng đảm bảo, bằng không vật này tất nhiên cho công tử mang đến họa sát thân." "Phu nhân yên tâm, ta tự nhiên sẽ đưa nó giao cho Kiếm Đạo Thánh Viện cao tầng." Dịch Thu ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại hoàn toàn là cái ý nghĩ khác, theo hắn, này Thất Tinh Thần Long Châu mặc dù là một cái mối họa, nhưng cũng là một cái cơ duyên, nếu như vận dụng thích đáng, nhất định sẽ cho hắn đổi lấy không nhỏ lợi ích. Sở dĩ vật này hắn làm sao sẽ cam lòng giao ra. Lúc này, bốn phía tân khách chứng kiến Dịch Thu thu hồi Thất Tinh Thần Long Châu, từng cái ánh mắt tức khắc biến phải quái dị, trong có không ít người trong ánh mắt lưu lộ ra một chút tham lam. "Hôm nay chư vị tới trước tham gia lão thân ngày sinh, lão thân hết sức cao hứng, sở dĩ lão thân quyết định, mỗi một tương lai người này đều có thể lấy được phu quân ta tự tay luyện chế Thánh Bình Phục Đan một cái." "Thánh Bình Phục Đan?" Nghe nói như thế, ở đây mọi người đều là không hiểu kích động. Thánh Bình Phục Đan chính là Bách Thảo chân nhân độc môn tuyệt kỹ, có thể trong vòng thời gian ngắn chữa khỏi trên thân toàn bộ ngoại thương tuyệt thế thánh đan, Bách Thảo chân nhân một năm bất quá luyện chế 100 viên mà thôi, vì vậy sang quý không thôi. Không nghĩ tới này Bách Thảo phu nhân rộng rãi như vậy, thoáng cái sẽ đưa ra ngoài mấy trăm quả nhiều. "Đa tạ phu nhân." Mọi người cùng kêu lên đáp lại. "Chư vị không cần khách khí, hôm nay chính là lao thân ngày sinh, chư vị nhất định phải tận hứng mới là, người đến tấu vũ khúc." Tại Bách Thảo phu nhân giọng nói rơi xuống sau, mấy cái vóc người cực đẹp mạo mỹ nữ tử lại tràn vào, sau đó theo từ khúc nhảy dựng lên đẹp đẽ vũ đạo, bốn phía tân khách tức khắc khen ngợi không ngừng. Kèm theo mấy cái vũ nữ, toàn bộ thọ yến xa vào cao trào, trong viện tân khách nâng ly cả chén, cười nói lớn tiếng, giống như tiến nhập một cái chợ bán thức ăn. Dịch Thu nhíu mày, tựa hồ có chút phản cảm như vậy hoàn cảnh, vì vậy tùy ý tìm một cái lý do, rời khỏi viện tử, mà Liêu Tố Nhan dường như cũng không ưa thích náo nhiệt, đi theo Dịch Thu đi tới. Nhìn Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan kề vai đi, Lục Minh ánh mắt tức khắc gầm trầm xuống, khẽ tự nói, "Dịch Thu, ngươi chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ nhường ngươi chết rất khó nhìn." "Dịch Thu, ngươi ban nãy không nên đem Thất Tinh Thần Long Châu lấy ra, nếu như chuyện này truyền giao ra ngoài, ngươi định sẽ cho mình đưa tới họa sát thân." Mới vừa đi ra viện tử, Liêu Tố Nhan lại oán trách, Dịch Thu cười khổ một tiếng, ta cũng không muốn, bất quá cái kia Lục Minh quá kiêu ngạo, ta nếu là không đem Thất Tinh Thần Long Châu lấy ra kinh sợ một cái hắn, hắn sẽ thẳng dây dưa tiếp. Liêu Tố Nhan nói, được rồi, bất quá ngươi phải cẩn thận, từ nay về sau, sợ là có rất nhiều con mắt sẽ để mắt tới ngươi. Yên tâm, ta tự có cách làm đối phó, vô luận là ai tới, ta đều sẽ cho hắn biết, ta Dịch Thu đồ đạc cũng không phải là ai cũng có thể cướp đi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lại lắc mình rời khỏi. Kia ra hỏa. Thấy vậy một màn, Liêu Tố Nhan bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức theo sau. Sau đó trong thời gian, Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan lại ở trong phòng tu luyện, nữa cũng không có chuyện gì phát sinh, bất chi bất giác thời gian một tháng lại đi qua, mà ở Bách Thảo chân nhân trị liệu phía dưới, Nhiếp Phong Lưu cũng tỉnh lại, thương thế trên người cũng cơ bản khỏi hẳn. Đa tạ chân nhân trị liệu, bằng không vãn bối khả năng đời này cũng rất khó tỉnh lại. Nhiếp Phong Lưu hướng về Bách Thảo chân nhân bái tạ. Ha ha, không cần cảm tạ ta, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn ngươi vị bằng hữu này đi, nếu không phải hắn trước đây chiến thắng Lục Minh, ta cũng sẽ không cứu ngươi tính mệnh. Bách Thảo chân nhân vỗ về trắng nõn trong râu, cười nhạt nói. Nhiếp Phong Lưu gật đầu, cảm kích không thôi nhìn Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan nói, Dịch Thu, Tố Nhan sư tỷ, ân cứu mạng, vô cùng cảm kích, sau này có chuyện gì, Nhiếp mộ tất nhiên bất chấp gian nguy, không chối từ. Nhiếp đại ca không cần khách khí, huynh đệ ta ngươi một hồi, nếu là ta thụ thường, ngươi cũng sẽ làm như vậy, hiện tại thương thế của ngươi thế khôi phục, chúng ta cũng nên trở lại. Dịch Thu nói ra, không sai, chúng ta rời khỏi Kiếm Đạo Thánh Viện quá lâu, cũng không biết hiện tại Kiếm Đạo Thánh Viện là tình huống gì, chúng ta phải trở về nhìn một chút. Liêu Tố Nhan cũng gật đầu. Được. Chương 2085, Thiên Ma Cốc. Dịch Thu ba người từ biệt Bách Thảo chân nhân sau, liền ly khai Bách Thảo Môn, Dịch Thu lập tức phóng xuất Xích Viêm, để cho Xích Viêm trở lấy bọn họ ba người, nhanh như điện chớp hướng về Kiếm Đạo Thánh Viện phương hướng bay đi. Chờ lâu như vậy, tiểu tử này rốt cục rời khỏi Bách Thảo Môn. Liền Dịch Thu ba người đi rồi, mấy đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện, nhìn Dịch Thu đám người biến mất mục tiêu, trên mặt đều là lộ hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Hừ, đây còn phải nói, đương nhiên theo sau đó tìm được một cái không người chỗ, lại giết Dịch Thu cùng bạn hắn, còn nữ nhân kia, nhất định phải bắt sống, Lục Minh thế nhưng ra giá cao. Dẫn đầu một cái hắc y liễu nhân cười lạnh nói, thế nhưng nữ nhân kia cũng là một cái tam tinh đế hoàng, sợ là khó đối phó. Thì tính sao, có ta ở đây, bọn họ một cái đều không chạy được, Thất Tinh Thần Long Châu cùng nữ nhân kia, bản ma đế đều có thể định, đi thôi, chúng ta theo sau. Hắc y liễu nhân nói xong, lúc này đuổi theo, kẻ khác cũng theo đó đuổi theo. Xích Viêm Long tốc độ cực nhanh, không ngã cả buổi thời gian, cũng đã bay ra mấy ngàn dặm khoảng cách, lấy cái tốc độ này xuống, Dịch Thu đám người, phỏng chừng không phải dùng mấy ngày, liền có thể trả lời Kiếm Đạo Thánh Viện. Ngay tại lúc đi ngang qua nhất phiến hạp cốc phía trên, Dịch Thu chân mày đột nhiên nhẹ nhàng nhăn lại, sau đó hướng về phía sau nhìn lại, lạnh lùng nói, chư vị theo chúng ta lâu như vậy, chẳng lẽ là nghĩ hộ tống chúng ta trả lời Kiếm Đạo Thánh Viện sao? Hả? Tiểu tử thối, ngược lại có chút bản lĩnh, lại có thể phát giác chúng ta tồn tại, bất quá ngươi nói sai, chúng ta không phải đến hộ tống ngươi trả lời Kiếm Đạo Thánh Viện, mà là đến đưa mấy người các ngươi quy thiên. Tiếng nói rơi xuống, liền Dịch Thu đám người phía sau cách đó không xa một mảnh hư không quả thật, hắc sắc khí thể rung động, sau đó hiện ra mười mấy bóng người đến, những thứ này thân ảnh, mỗi một người đều cực kỳ cường hãn, dễ nhận thấy đều là kiếm đế cấp bậc cường giả. Đặc biệt dẫn đầu vẻ mặt vết đao nam tử áo đen, khí tức càng là cùng Liêu Tố Nhan ngang nhau, nghiễm nhiên đạt đến tam tinh đế hoàng thực lực. Người trong ma đạo. Liêu Tố Nhan thấy thế, không khỏi giật mình không gì sánh được. Bất quá nàng giật mình cũng không phải là những thứ này đột như đến Hắc Y Liễu Nhân, mà là giật mình, liền nàng không có phát giác những thứ này Hắc Y Liễu Nhân hành tung, Dịch Thu lại sớm nhận thấy được. Kia gia hỏa, cảm giác lực làm sao sẽ so với nàng cái này Tam Tinh Đế Hoàng đều mạnh. Hừ, nói không sai, chúng ta chính là ma đạo người, bất quá chúng ta cũng không phải là Ma Đạo Thánh Viện đệ tử, mà là đến từ Thiên Ma Cốc, bản thân Thiên Ma Cốc cấp chủ, cố ý đến chặn giết các ngươi. Dẫn đầu Hắc Y Liễu Nhân nghe răng cười nói ra. Thiên Ma Cốc? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, thứ cho tại hạ cô lậu quả văn, cái gì Thiên Ma Cốc, Địa Ma Cốc, chưa từng nghe qua, không biết chư vị theo ta có thủ gì, vì sao phải đuổi giết ta. Trung nguyên giới, thế lực lớn nhỏ không ít, này Thiên Ma Cốc cốc, chỉ là một cái một. Cựu lưu môn phái, chớ nói Dịch Thu, ngay cả Liêu Tố Nhan đều chưa từng nghe qua. Hừ, người chết, hà tất hỏi nhiều. Thiên Ma Cốc chủ hừ lạnh một tiếng nói. Ha ha, các hạ mặc dù là tam tinh đế hoàng, thế nhưng liền tự tin như vậy có khả năng giết chết chúng ta sao? Dịch Thu lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười. Mặc dù đối phương nhân số muốn nhiều hơn bọn hắn nhiều, thế nhưng cũng chỉ có cái kia Thiên Ma Cốc chủ có chút đe dọa mà thôi, kẻ khác cơ bản đều là nhất tinh đế hoàng, Dịch Thu có đầy đủ đem cầm có thể ứng phó. Tiểu tử thối, đừng vội cuồng vọng, bản cốc chủ sát ngươi, giống như giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Thiên Ma Cốc chủ giận không kèm được, bị một cái đại viên mãn thánh tôn như vậy xem thường, với hắn mà nói nhất định chính là một loại vũ nhục, lúc này hướng về phía sau thủ hạ sử một cái sát. Mười mấy tên thủ hạ đều hội ý, lúc này gầm lên hướng Dịch Thu ba người nhào tới. Giống như một đám sói đói vậy. tự tìm cái chết. Xích Viêm. Xích Viêm long gầm thét một tiếng, miệng rồng đại trường, phun ra một đạo đáng sợ long viêm, hướng về nhào tới những thứ kia ma đạo cường giả đánh tới. Tuy là những thứ kia ma đạo cường giả, mỗi cái tu vi không thấp, thế nhưng đối mặt Xích Viêm long long diễm, hay là không dám coi nhẹ, sát na lại phân tán bốn phía, tránh được Xích Viêm long công kích, sau đó phân tán đến mỗi cái mục tiêu, lại lần nữa hướng về Dịch Thu đám người xuống lại qua đây. Giao cho ta. Để đọc chuyện. Liêu Tố Nhan khép kêu một tiếng, cầm kiếm ra, trong nháy mắt đi tới một cái thiên ma cốc cường giả phía trước, sau đó kiếm quang huy động, từng đạo sắc bén kiếm quang, sát na hướng về kia thiên ma cốc cường giả đánh tới. Thiên ma cốc cường giả chỉ là nhất tinh đế hoàng, ở đâu là Liêu Tố Nhan đối thủ, không ngã mấy hiệp, liền bị Liêu Tố Nhan triệt để giết chết. Hắn thiên ma cốc cao thủ thấy thế, không khỏi bị Liêu Tố Nhan bưu hãn chấn nhất đến, từng cái sắc mặt tái nhợt, đều trốn thật xa, e sợ cho trở thành Liêu Tố Nhan mục tiêu kế tiếp. Một đám vô dụng phế vật, một nữ nhân đều đối phó không được, ta muốn các ngươi còn có tác dụng gì? Đúng lúc này, Thiên Ma Cốc chủ lắc mình đi tới Liêu Tô Nhan trước người, cười nhạt nhìn Liêu Tô Nhan nói, không hổ là nhìn thấy Thánh viện Thiên Chi tiểu nữ, thực lực quả thật không thể khinh thường, đã như vậy, liền do bản cốc chủ đến gặp lại cô nương như thế nào? Hừ, chỉ bằng ngươi, còn chưa phải là đối thủ của ta. Liêu Tô Nhan hừ lạnh một tiếng, trường kiếm vung lên, đầy trời kiếm quang tuôn ra, hóa thành một đạo ngân hà, hướng về Phong Ma Cốc chủ đánh tới. Hảo kiếm pháp, nhưng đang tiếc chỉ dựa vào như vậy kiếm pháp, liền muốn chiến thắng bản cốc chủ. Ý nghĩ kỳ lạ một ít, Tám Hoang Thiên Ma Trưởng. Thiên Ma Cốc chủ hai bàn tay điên cuồng đánh ra, từng đạo thật lớn hắc sắc trưởng ấn như đạn tháo, nện ở ngân hà kiếm khí trên, trong nháy mắt đem ngân hà vậy kiếm khí cản được. Ùng ùng. Kèm theo từng đợt kinh thiên động địa to lớn, hai tam tinh đế hoàng cường giả ở giữa không trung va chạm kịch liệt lên, trong nháy chính là mười mấy hiệp, song phương ai cũng không có chiến thắng đối phương. Bất quá theo cục diện nhìn lên, Liêu Tố Nhan vẫn là chiếm giữ nhất định thượng phong. Như vậy có thể thấy được, tiếp tục nữa nói, không phải dùng bao lâu, Liêu Tố Nhan liền có thể đánh bại phản cái này Thiên Ma Cốc. Thiên Ma Cốc chủ cũng nội tâm giật mình không thôi, không có, nghĩ tới cái này nữ nhân thực lực lợi hại như vậy, liền hắn đường đường Phong Ma Cốc chủ đều không phải là nữ nhân này đối thủ. Hừ, không hổ là kiếm đạo thánh viện nhân vật thiên tài, xác định lợi hại, bản cốc chủ bội phục, chỉ tiếc coi như ngươi lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây, hôm nay ngươi y liễu nguyên trốn không thoát bản cốc tay thuận lòng bàn tay tới. Nói xong, Phong Ma Cốc chủ lúc này hướng về phía hắn Phong Ma Cốc cao thủ ra lệnh, cô gái này ta tới cuốn lấy, còn lại người toàn bộ vây công Dịch Thu, ai nếu là giết người này, bản cốc chủ khen thưởng 3000 khối thánh tinh thạch. Thiên Ma Cốc cường giả đều thần sắc rung một cái, sau đó cười gần hướng Dịch Thu cùng Nhiếp Phong lưu vào tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, không có Liêu Tố Nhan bảo hộ, Dịch Thu căn bản là đợi làm thịt cừu con, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng số lượng, mà chỉ cần bọn họ giết chết người này, nữ nhân kia cũng liền không đáng sợ. Chương 2086 gậy ông đập lưng ông. Chứng kiến những Phong Ma Cốc đó cao thủ hướng về Dịch Thu cùng Nhiếp Phong lưu phóng đi, Liêu Tố Nhan lúc này hoa dung thất sắc, không nói hai lời xoay người liền muốn đi trợ giúp Dịch Thu, nhưng mà Phong Ma Cốc dễ chính vốn không cho Liêu Tố Nhan cơ hội, lúc này đánh ra vô số đạo trưởng ấn đem Liêu Tố Nhan cản lại xuống, để cho Liêu Tố Nhan căn bản là không có cách thoát thân. Liêu sư tỷ, ngươi chuyên tâm đối phó Phong Ma Cốc chủ đi, những gia hỏa này giao cho ta một người là được. Liền Liêu Tố Nhan nôn nóng bất an thời điểm, Dịch Thu nói, đột nhiên tại nàng trong đầu vang lên. Thế nhưng, yên tâm, đều là một đám rác rưởi mà thôi, ta một người cũng đủ để ứng đối. Liêu Tố Nhan hơi sừng sờ, chợt xem Dịch Thu một cái, chỉ thấy Dịch Thu hướng bản thân gật đầu, tựa hồ đang để cho nàng chuyên tâm đối phó Phong Ma Cốc chủ. Được rồi, vậy ngươi chịu đựng, ta đánh bại cái này Phong Ma Cốc chủ sẽ trợ giúp ngươi. Liêu Tố Nhan thu hồi tâm thần, đem toàn bộ chú ý lực đều nặng mới đặt ở Phong Ma Cốc chủ trên thân, sau đó đem Ngọc Nữ Thần Kiếm quyết thi triển đến mức tận cùng, hướng về Phong Ma Cốc chủ điên cuồng công tới. Liên Liêu Tố Nhan cùng Phong Ma Cốc chủ chiến đấu kịch liệt thời điểm, Dịch Thu hướng về phía Xích Viêm nói, Xích Viêm, một hồi ngươi mang theo Nhiếp đại ca trước tiến lui, ta đem những gia hỏa này dẫn ra, những người này cũng đều là hướng ta tới. Vậy ngươi làm sao? Yên tâm, ta tự có cách làm đối phó. Không được, Dịch Thu như vậy quá nguy hiểm, hay là chúng ta cùng nhau hướng đối đi, ta tuy là thực lực không bằng ngươi, nhưng là lại cũng có thể giúp một ít. Nhiếp Phong Lưu nói như thế. Nhiếp đại ca yên tâm đi, ta không có việc gì, việc này không nên chậm trễ. Các ngươi mau rời đi. Dịch Thu nói xong, lại thân ảnh lóe lên, hướng về phía dưới hạp cốc lao đi, mà Xích Viêm Long thì dựa theo Dịch Thu nói, trực tiếp mang theo Nhiếp Phong Lưu, hướng về Kiếm Đạo Thánh Viện phương hướng bay đi. Những Phong Ma Cốc đó cao thủ đều là sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải. Đứng ngốc ở đó làm gì, còn không truy cái kia Dịch Thu, ngoài tên tiểu tử kia, không quan trọng, giết chết cái kia trên người có thất tinh thần Long Châu người mới là quan trọng nhất xem. Đúng lúc này, Phong Ma Cốc chủ thanh âm lập tức truyền tới. Nghe nói như thế, mười mấy Phong Ma Cốc cao thủ lúc này cùng nhau dũng manh tràn vào trong hẻm núi, sau đó điên cuồng hướng về Dịch Thu đuổi theo. Hạp cốc sâu thẳm đến cực điểm, thâm thúy không gì sánh được. Mười mấy Phong Ma Cốc cao thủ thằng điên cuồng đuổi theo nửa canh giờ mới đuổi tới hạp cốc phần cuối. Lúc này Dịch Thu đứng tại hạp cốc phần cuối, mang trên mặt một chút hài hước nụ cười. Ha ha, tiểu tử thối, ngươi ngược lại chạy a, làm sao không chạy đây? Trong một cái phong ma cốc cường giả cười nhạt không đã đến. Chạy? Dịch Thu cười hắc hắc, các hạ cho là ta là ở chạy trốn sao? Hừ, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải, ta chẳng qua là tại cho chư vị tuyển chọn một cái mộ địa mà thôi. Tự tìm cái chết. Các huynh đệ giết hắn cho ta. Phong ma cốc mọi người, không nghĩ tới Dịch Thu chết đã đến nơi còn như vậy cuồng vọng, từng cái giận không kèm được, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái nam tử lại đột nhiên ngăn lại nổi giận mọi người. Chờ một chút, chú ý ra hỏa này có bẫy. Mọi người vừa nghe, đều là dừng lại, sau đó bốn phía đánh giá. Nhưng mà toàn bộ trong hẻm núi, không có bất kỳ dị dạng, đừng nói mai phục, liền một cái thánh lực ba động đều cảm nhận không tới. Huống chi nhiều như vậy đế hoàng cường giả, cho dù có mai phục, lại có thể thế nào? Lao Tam, ngươi bệnh đa nghi lại phạm, một cái đại viên mãn thánh tôn có thể có cái gì mai phục, các huynh đệ không cần sợ hãi, giết cho ta tiểu tử này. Tiếng nói rơi xuống, mười mấy thiên ma cốc cao thủ lúc này gào thét liên tục, lại lần nữa hướng về Dịch Thu vào tới. Mười mấy đế hoàng cường giả cùng nhau xuất thủ, đừng nói là Dịch Thu, coi như là Liêu Tố Nhan cũng không thể ngăn cả tới. Nhưng mà chứng kiến những phong ma cốc đó cao thủ một mạch vào tới, Dịch Thu khỏe miệng lại lộ ra một cười nhạt, sau đó hắn veo ra một đạo vô danh pháp ấn, trong miệng khẽ quát một tiếng, thật là ngu hàng, đã như vậy, để các ngươi nếm thử hư không pháp cầu lợi hại. Ầm. Sau một khắc, đã sớm mai phục tại trong hẻm núi mười mấy quả hư không pháp cầu, đồng thời vỡ ra được kinh khủng hư không chi lực, trong nháy mắt đem bên trong cốc không gian chấn vỡ, tạo thành mấy chục hư không vòng xoáy, đem bốn phía hết thảy đều xé nát, mười mấy thiên ma cốc cao thủ còn không có chờ phản ứng lại, liền từng cái bị vòng xoáy thôn phệ. Trong một chút khoảng cách vòng xoáy rất gần thiên ma cốc cao thủ, trực tiếp bị hư không vòng xoáy xé thành mảnh nhỏ, hài cốt không còn, còn lại mấy cái bởi vì khoảng cách xa hơn một chút một ít, sở dĩ cũng không có bị vòng xoáy cắn nuốt hết, bất quá dù vậy, bọn họ cũng mười mấy hư không vòng xoáy vây khốn, căn bản không thể động đậy. Tiểu tử, ngươi không phải kiếm đạo thánh viện đệ tử sao? Làm sao sẽ hắc ám giới thần thông? Trong một cái thiên ma cốc cường giả, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, mặt khó có thể tin nhìn Dịch Thu. Ai nói cho ngươi biết, kiếm đạo thánh viện đệ tử thì không thể tu luyện ám hắc giới thần thông đây? Dịch Thu tự tiếu phi tiếu nói. Lời thưa, kiếm đạo thánh viện cùng ám hắc giới luôn luôn thế như thủy hỏa, kiếm đạo thánh viện đệ tử làm sao sẽ tu luyện ám hắc giới thần thông? Tiểu tử thối, ngươi đến là ai? Thiên ma cốc cường giả lại nhảy hỏi. Người chết, hà tất hỏi nhiều? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thiên tà kiếm càn quét ra, một đạo bán nguyệt kiếm quang gào thét hướng thiên ma cốc cường giả chém tới. Tiểu tử thối, ngươi dám! Thiên ma cốc cường giả một tiếng thét kinh hãi, vội vàng muốn xuất thủ chống lại, mà giờ khắc này hắn đang ở hư không vòng xoáy bên trong, lực lượng toàn thân đều dùng đến đối kháng hư không vòng xoáy lực lượng, nơi nào còn có khí lực đối kháng Dịch Thu kiếm quang. Phốc suy, tiên huyết cuồng phong, thiên ma cốc cường giả kêu thảm một tiếng sau, nửa người liền bị Dịch Thu kiếm quang chặt đứt, sau đó bị hư không vòng xoáy trong nháy mắt xé nát thân thể. Thấy như vậy một màn, còn lại những thiên ma cốc đó cường giả từng cái sắc mặt trắng bệnh, thần sắc kinh hoàng không gì sánh được. Kế tiếp nên mấy người các ngươi giết chết một cái thiên ma cốc cường giả sau, Dịch Thu băng lạnh ánh mắt hướng về hắn mấy cái thiên ma cốc cường giả quét qua. Dịch Thu công tử tha mạng, nhỏ sau này cũng không dám nữa theo ngươi đối nghịch, mong rằng Dịch Thu công tử thả ta một con đường sống, tiểu nhân nguyện ý cho công tử làm trâu làm ngựa. Đúng đúng, làm trâu làm ngựa, Dịch Thu công tử, thả chúng ta đem. Mấy cái thiên ma cốc cường giả, nhất tinh đế hoàng, đều hướng về Dịch Thu cầu xin tha thứ, hận không thể quỳ trên mặt đất cho Dịch Thu dập đầu. Bất quá Dịch Thu biết, nếu như thả bọn họ, chết liền là chính bản thân hắn, vì vậy Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ ác liệt quang mang sau, thiên tà kiếm sát na xuất thủ, mấy đạo kiếm quang lướt qua, còn lại thiên ma cốc cường giả cũng bị hắn trong nháy mắt chém giết. Như vậy, mười mấy thiên ma cốc cường giả toàn bộ bị Dịch Thu một lưới bắt hết. Tố Nhan sư tỷ, bên kia cũng không kém bao nhiêu đâu. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức khỏe miệng phát họa một nụ cười lạnh lùng, lắc mình lướt đi hạp cốc. Chương 2087, Tố Nhan lo lắng. Lúc này, hạp cốc ở ngoài, Liêu Tố Nhan cùng thiên ma cốc chủ chiến đấu vẫn còn ở kéo dài. Mà cảnh tượng cùng Dịch Thu sở liệu không sai biệt lắm, thiên ma cốc chủ đã hoàn toàn bị Liêu Tố Nhan áp chế, toàn thân vết kiếm thật mệt mỏi, mặc dù không có bị thương nặng gì, bất quá nhưng cũng vô cùng chật vật. Phỏng chừng không phải dùng bao lâu, liền phải bị Liêu Tố Nhan đánh bại. Thiên ma cốc chủ tự nhiên cũng biết lúc này tình huống không cần lạc quan, trong lòng càng là buồn bực không thôi. Hắn lúc đầu dự định bản thân ngăn chặn Liêu Tố Nhan, sau đó cùng thủ hạ mình giải quyết Dịch Thu, trở lại giúp hắn. Thế nhưng cái này đã hơn nửa canh giờ trôi qua, hắn những thủ hạ kia lại vẫn chưa về. Chẳng lẽ, bản thân những thủ hạ kia thất thủ hay sao? Cái ý niệm này, vừa mới hiện lên, liền bị thiên ma cốc chủ phủ quyết. Nói đùa, mười mấy nhất tinh đế hoàng đồng thời xuất thủ, coi như là hắn và Liêu Tố Nhan đều không có khả năng ngăn cản, huống chi là một cái đại viên mãn thánh tôn, coi như cái kia Dịch Thu có ba đầu sáu tay, cũng không khả năng tại mười mấy đế hoàng cường giả vây công lúc trước sống sót. Nghĩ tới đây, Thiên Ma cốc chủ nội tâm tức khắc an định không ít, sau đó quét Liêu Tô Nhan một cái, cười lạnh nói: "Liêu cô nương, ta thừa nhận ta thực lực không bằng ngươi, bất quá trong vòng thời gian ngắn, ngươi không có khả năng đánh bại ta, cùng khi đó, ngươi người trong lòng, phòng trường đã trở thành một cái thi thể, tự tìm cái chết." Liêu Tô Nhan vốn là lo lắng Dịch Thu an nguy, nghe nói như thế, nội tâm vừa thẹn vừa giận, lúc này khẽ kêu một tiếng, cầm kiếm hướng về Thiên Ma cốc chủ đâm tới, sắc bén kiếm quang giống như trăng sáng, lập lòe lóa mắt. Một kiếm này tuy là sắc bén không gì sánh được, nhưng mà lại là Liêu Tô Nhan nén giận mà phát, sơ hở trăm chỗ, Thiên Ma cốc chủ thần kinh bách chiến, đương nhiên sẽ không bỏ qua, lúc này nhe răng cười một tiếng, lắc mình né qua Liêu Tô Nhan một kiếm này, sau đó bàn tay tia chớp đánh ra, một đạo hắc sát trường ấn in ở Liêu Tô Nhan trên ngực. Phốc. Liêu Tô Nhan bị một trường đánh gãy kinh mạch, trong miệng phun ra một đạo tiên huyết sau, lại đến bay ra, như diều đứt dây, hướng về phía dưới mặt đất rơi xuống. Liêu Tố Nhan thầm kêu một tiếng không được, cao như vậy chỗ té xuống, coi như không chết, cũng cần phải bị ném ngất không thể. Đến lúc đó này Thiên Ma cốc chủ sát nàng còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Ngay tại lúc Liêu Tố Nhan lúc này toàn thân đau nhức không gì sánh được, căn bản khống chế không được thân thể mình, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình thần tốc rơi xuống. Mắt thấy một cái tuyệt đại nữ tử sẽ chết tại chỗ. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh xuất hiện giữa không trung, vững vàng đem Liêu Tố Nhan thân thể mềm mại tiếp được. Dịch Thu. Liêu Tố Nhan ngẩng đầu nhìn lên, tức khắc vui mừng không thôi. Vui là Dịch Thu có khả năng bình yên vô sự trở về, kinh hãi là Dịch Thu như thế nào theo nhiều như vậy đế hoàng trong tay cường giả trốn tới, hơn nữa còn là không phát hiện chút tổn hao nào. Ta nói để cho ngươi chuyên tâm đối phó Thiên Ma cốc chủ, ngươi nếu là không phân thần, hắn căn bản không thể nào là đối thủ của ngươi. Dịch Thu thở dài, hướng về phía trong lòng Liêu Tố Nhan nói ra. Liêu Tố Nhan mặt cười nhất phiến đường đỏ, tại Dịch Thu trong lòng không an phận uốn éo một cái thân thể, sau đó thấp giọng nói, ngươi còn không thấy ngại nói, nếu như không lo lắng ngươi, ta sao lại bị hắn tìm được chỗ sơ hở? Lo lắng ta? Dịch Thu cười như không cười xem Liêu Tố Nhan một cái, phía sau người trong nháy mắt kịp phản ứng, mặt ngọc tức khắc biến phải đỏ ửng không gì sánh được, tiểu diễm như hoa. Hừ, tiểu tử thối, không nghĩ tới ngươi lại có thể trốn tới, thủ hạ ta đây. Thiên Ma cốc chủ lúc này cũng giật mình không thôi nhìn Dịch Thu, dường như nằm mơ cũng thật không ngờ Dịch Thu có khả năng bình yên vô sự trở về. Một cái thánh tôn, theo mười mấy đế hoàng trong tay bình yên vô sự thoát đi, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, ngươi những thủ hạ kia đã bị ta đưa lên Tây Thiên, kế tiếp chính là ngươi cái này Thiên Ma cốc chủ. Cái gì? Nghe nói như thế, Thiên Ma cốc chủ hòa Liêu Tố Nhan đều là thân thể dung một cái. Phải biết, dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu có thể theo mười mấy Thiên Ma cốc trong tay cường giả trốn tới, cũng đã đủ không thể tưởng tượng nổi. Dịch Thu lại nói, mình đã giết những Thiên Ma cốc đó cường giả, đây quả thực để cho bọn họ khó có thể tin, phảng phất tại nghe đầm rồng hang hổ. Một cái đại viên mãn thánh tôn, đồng thời giết chết mười mấy đế hoàng. Khả năng này sao? Hừ, rõ là cuồng vọng tự đại, chỉ bằng ngươi giết ta nhiều thủ hạ như vậy, ngươi cảm thấy có thể sao? Theo ta thấy ngươi hơn phân nửa là lợi dụng cái gì chướng nhãn pháp, đem ta thủ hạ lừa gạt đi mới đúng, loại chuyện hoang đường này cũng liền lừa gạt một cái đứa trẻ 3 tuổi mà thôi, lừa gạt bản cốc chủ còn quá non điểm. Thiên Ma cốc chủ, khoe miệng nít lên, lộ ra vẻ khinh thường. Có tin hay không là tùy ngươi. Dịch Thu cũng lời giải thích, quay đầu đối trong lòng Liêu Tô Nhan nói, ngươi còn có tốt không? Không sao. Chỉ là gãy mấy cây kinh mạch mà thôi, thả ta xuống, chúng ta liên thủ, cũng có thể ung dung kích sát người này. Liêu Tố Nhan dù sao cũng là tam tinh đế hoàng, thân thể cực kỳ cường hãn, tuy là bị Thiên Ma cốc chủ một trưởng đánh trúng chỗ yếu, thế nhưng y hiển nguyên còn có lực đánh một trận, chỉ bất quá thực lực yếu nhược không ít. Ừm. Dịch Thu gật đầu, đem Liêu Tố Nhan để xuống, sau đó hai người đứng sóng vai, đồng thời xuất thủ, một tả một hưu hướng về kia Thiên Ma cốc chủ công giết tới. Hừ, Liêu Tố Nhan, ngươi nếu là không có thụ thương, bản cốc chủ có lẽ còn kiêng kỵ ngươi vài phần, hiện tại ngươi bị ta vô gãy mấy chỗ kinh mạch, chiến lược giảm đi, coi như nhiều hơn nữa một cái đại viên mãn thánh tôn, ngươi cho rằng chính là ta đối thủ sao? Không biết tự lượng sức mình. Thiên Ma cốc chủ căn bản không có đem Dịch Thu để vào mắt, theo hắn, chỉ có Liêu Tố Nhan mới có thể đối với hắn xuất hiện đe dọa, vì vậy hắn cơ hồ đem tuyệt đại bộ phân lực lượng đều dùng để đối phó Liêu Tố Nhan. Về phần Dịch Thu, hắn chỉ là tùy ý đánh ra một trường. Trong mắt hắn, một trường này đủ để đuổi Dịch Thu. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một nhe răng cười, lập tức mắt sáng lên, đem Thiên Tà kiếm đạo thứ hai phong ấn buông thả ra tới. Trong sát na, một cổ khí tức đáng sợ theo Dịch Thu trong cơ thể bạo phát, sau đó thế như trẻ che phá vỡ Thiên Ma cốc nắm giữ ấn. Thiên Ma cốc chủ còn không có chờ phản ứng lại phát sinh cái gì, Thiên Tà kiếm cũng đã quán xuyến bộ ngực hắn. Làm sao? Khả năng? Người tu vi? Thiên Ma cốc chủ khó có thể tin nhìn Dịch Thu, cách quáng nói ra. Ha ha, đây chính là xem nhẹ ta kết quả, hiện tại ngươi nên biết thủ hạ của ngươi là thế nào chết đi. Dịch Thu cười lạnh nói, bất quá ngươi yên tâm, ta rất nhanh cũng sẽ tiễn ngươi lên đường, để cho ngươi theo ngươi các huynh đệ làm bạn. Ngươi. Thiên Ma cốc chủ lấy tay che vết thương, khí sắc vô cùng trắng bệnh, hắn làm sao cũng thật không ngờ, cái này trong mắt hắn, như con kiến hôi ra hỏa, vậy mà ẩn giấu thực lực đáng sợ như thế. Hừ, tiểu tử thối, xem như ngươi lợi hại, bất quá muốn giết ta còn không có dễ dàng như vậy. Thiên Ma cốc chủ hét lớn một tiếng, muốn làm sao cùng vùng vây dây chết, chuẩn bị bỏ chạy, nhưng mà Liêu Tô Nhan sao lại bỏ qua hắn, lúc này thi triển Ngọc Nữ Thần Kiếm Quyết, đem hắn cản lại. Chương 2088, tự chịu diệt vong. Dịch Thu thì nhân cơ hội xuất thủ, tại hai người hợp sức phía dưới, không ngã mười mấy hiệp, Thiên Ma cốc chủ cũng đã vết thương chồng chết, tiên huyết của phong. Coi như Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan không giết hắn, gia hỏa này cũng hơn nửa khó có thể sống sót. Thiên Ma cốc chủ tự biết chắc chắn phải chết, trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng sau, đột nhiên hai tay chặp lại, khí tức đáng sợ theo trong cơ thể hắn tuôn trào ra. Dịch Thu, Liêu Tố Nhan, bản cốc chủ cần phải cho các ngươi theo ta cùng nhau chôn theo không thể. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Ma cốc chủ thân thể điên cuồng tăng vọt, như một cái khí cầu vậy, căng phồng lên tới. Không được, gia hỏa này muốn tự bạo. Liêu Tố Nhan biến sắc, không nói hai lời, kéo Dịch Thu bàn tay, lôi Dịch Thu hướng về phía sau thối lui. Hừ, đã trễ, bản cốc chủ tự bạo lực, đủ để đem phạm vi mấy trăm dặm hết thảy toàn bộ hủy diệt, hai người các ngươi cũng phải theo ta chết ở chỗ này. Thiên Ma cốc chủ gần như phát cuồng tiếng cười ở giữa không trung quanh quần ra, tuy là hắn chắc chắn phải chết, nhưng là lại có thể đem Dịch Thu hai người kéo lên đệm lưng, thật cũng không thua thiệt. Ngay tại lúc hắn đắc ý cười to thời điểm, đột nhiên, chỉ nghe Dịch Thu quát nhẹ, hư không thông đạo. Tiếng nói rơi xuống, một đạo hắc sắc vòng xoáy cửa, thình lình ở giữa xuất hiện tại Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan phía trước. Thiên Ma cốc chủ sững sờ, lập tức phảng phất ý thức được cái gì, giận dữ hét, các ngươi đứng lại cho ta. Ha ha, không có ý tứ, chúng ta nhưng không có hứng thú cùng ngươi chết. Nói xong, Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan một đầu chui vào màu đen kia vòng xoáy bên trong, sau đó trong nháy mắt biến mất. Không được. Chứng kiến hai người biến mất thân ảnh, Thiên Ma cốc chủ triệt để tuyệt vọng, lập tức cả người từ trong đến ngoài, vỡ ra được, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt hóa thành kinh người khí lãng quần quận ra, đem trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy đều hủy diệt. Là tả. Liên Thiên Ma cốc chủ tự bạo trong nháy mắt, Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan cũng đã theo hư không thông đạo một bên kia đi tới, Liêu Tố Nhan quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thiên Ma cốc chủ tự bạo sau sở sinh sinh lực lượng, giống như đám mây hình nó vậy, thăng vào giữa không trung, lực lượng đáng sợ sở sinh phát quang mang, cơ hồ đem toàn bộ không trung đều theo chói mắt không gì sánh được. Có thể nghĩ, nếu không phải bọn họ chạy kịp thời, hiện tại coi như không chết, cũng phải bị này Thiên Ma cốc chủ tự bạo lực lượng chô đánh thành trọng thương không thể. Liêu Tố Nhan sống sót sau tai nạn thở phào, lập tức đôi mắt đẹp lóe lên, xem Dịch Thu một cái nói, may mắn ngươi pháp thuật này, muốn hay không chúng ta rất khó dễ dàng như vậy thoát thân. Đúng, Dịch Thu sư đệ, ngươi mới vừa rồi là làm sao thoát khỏi nhiều như vậy Thiên Ma cốc cao thủ, phải biết rằng nhiều như vậy đế hoàng, chính là ta cũng không có năm chắc không phát hiện chút tổn hao nào chạy đến. Dịch Thu cười cười, không có dấu diếm, đem như thế nào dụ dỗ những Thiên Ma cốc đó cao thủ trên câu sự tình, nói cho Liêu Tố Nhan. Liêu Tố Nhan sau khi nghe xong, cười khổ không thôi, Thiên Ma cốc những gia hỏa này, có lẽ đời này làm ngu xuẩn nhất một việc, chính là tìm ngươi kia gia hỏa phiền toái đi. Nếu như là Liêu Tố Nhan là cái nào Thiên Ma cốc chủ, thà rằng đi khiêu chiến một cái tứ tinh đế hoàng, cũng tuyệt đối sẽ không tìm đến Dịch Thu phiền toái. Kia gia hỏa, nhất định chính là quái vật. Bất cứ chuyện gì, ở trên người hắn, cũng có thể phát sinh. Hắn giống như một cái thâm bất khả trắc vực thẳm, tuy là ngoài mặt chỉ là một đại viên mãn thánh tôn, thế nhưng ngươi lại vĩnh viễn không cách nào biết hắn tiềm lực bao sâu. Hừ, một đám thay người bán mạng gia hỏa mà thôi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một luồng sát khí. Thầy hay. Liêu Tố Nhan hiếu kỳ nói. Đây còn phải nói thì, chẳng những biết hành tung chúng ta, hơn nữa còn có thể để cho một cái tông môn đều đi đối phó người chúng ta, có lẽ trừ vị kia Lục Minh ở ngoài, cũng không có kẻ khác. Là hắn. Liêu Tố Nhan cao mày nói, chẳng lẽ kia gia hỏa là thành thất tinh thần Long Châu mà tới. Dịch Thu lắc đầu, chẳng những như vậy, hơn phân nửa là ta tính mệnh cùng ngươi tới, gia hỏa này hiển nhiên là muốn lợi dụng Thiên Ma cốc người giết ta, sau đó hắn tại mang người tới một anh hùng cứu mỹ nhân, cứ như vậy, chẳng những đem ta trừ đi, còn có thể bắt được sư tỷ Phương Tâm. Đây đều là ngươi đoán thôi. Ngươi làm sao lại kết luận như vậy là hắn, dù sao lúc đầu biết trên người ngươi có thất tinh thần Long Châu người, thế nhưng hàng trăm hàng ngàn. Liêu Tố Nhan ý gì nguyên có một ít không tin hỏi. Bởi vì bọn họ liền giấu ở cách đó không xa, tuy là bọn họ ẩn giấu rất sâu, nhưng vẫn là chạy không khỏi ánh mắt ta, bất quá đáng tiếc là, hắn nằm mơ thật không ngờ, Thiên Ma cốc chủ sẽ chọn tự bạo, càng sẽ không nghĩ tới ta sẽ ám hắc giới thần thông bí pháp, sở dĩ bọn họ còn chưa kịp xuất thủ, chúng ta cũng đã chạy. Dịch Thu vừa cười vừa nói. Kia gia hỏa Liêu Tố Nhan xoa bóp một đôi quyền, vẻ mặt sắc khí. Sư tỷ không nên tức giận, Thiên Ma cốc chủ này một tự bạo sở sinh sinh uy lực, cực kỳ đáng sợ, cái kia Lục gia thế tử đám người coi như không chết, hiện tại có lẽ cũng không tốt hơn đi. Dịch Thu khỏe miệng khẽ cong, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Mà sự thực xác định như Dịch Thu theo như lời. Lúc này, liền mấy ngàn dặm bên ngoài, Thiên Ma cốc chủ tự bạo chỗ, nhất phiến sụp xuống chảy đá, đột nhiên oanh một tiếng nổ tung, sau đó theo chảy đá ở giữa thoát ra mấy bóng người tới. Nhìn kỹ, mấy người này chính thức lục gia thế tử cùng mấy cái lục gia cường giả. May mắn thiếu chủ có chủ nhân ban cho nghiệm vân tán, bằng không Thiên Ma cốc chủ lần này cần phải đem chúng ta đều phải mang đi không thể. Một cái lục gia cao thủ nói như thế. Hừ, không nghĩ tới này Thiên Ma cốc chủ ngược lại có mấy phần huyết tính, vậy mà thời khắc quan trọng dùng phương thức này kết thúc tánh mạng mình, chỉ tiếc cái kia gọi Dịch Thu gia hỏa, thủ đoạn quá nhiều, này cũng làm cho hắn chạy. Đúng vậy a, rõ là đáng tiếc, sớm biết chúng ta nên sớm một chút xuất thủ mới phải. Mấy cái lục gia cường giả từng cái không dứt thương tiếc. Mà Lục Minh càng là sắc mặt tái xanh, vốn tưởng rằng lần này hắn chiêu này bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, không chê vào đâu được, nhưng là lại thật không ngờ vẫn bị Dịch Thu tên kia trốn. Nếu không phải hắn vận khí tốt, theo mang theo phụ thân hắn ban tặng phòng ngự thần khí, hôm nay sợ là còn muốn đem mệnh đại giáo ở đây. Đáng ghét tiểu tử, rốt cuộc lại làm cho hắn tính toán một lần. Lục Minh tử tử nắm chặt nắm đấm, ánh mắt che lấp nhìn Dịch Thu biến mất mục tiêu, âm thầm thế nói, tiểu tử thối, ngươi chờ xem, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ nhường ngươi chết rất thảm. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đi tìm Nhiếp sư đệ sao? Liêu Tố Nhan cùng Dịch Thu nghỉ ngơi một hồi, đợi thể lực khôi phục không sai biệt lắm, Liêu Tố Nhan lại đứng dậy hỏi. Không cần, chúng ta sẽ chờ ở đây lấy, Xích Viêm một hồi thì sẽ tìm đến. Dịch Thu ngồi dưới đất, thần sắc chấn định nói ra, thoạt nhìn căn bản không lo lắng Xích Viêm sẽ cùng bọn họ làm mất. Liền ở chỗ này chờ lấy. Liêu Tố Nhan hiếu kỳ không thôi. Đúng. Liêu Tố Nhan nghe vậy không nói gì nữa, yên lặng chờ. Chương 2089, sáng suốt tuyển chọn. Không đến nửa nén hương thời gian, lại nghe một tiếng cao vút long âm, từ phía trên tế truyền đến, sau đó liền thấy một cái thật lớn bóng người màu đỏ, từ xa tới gần, thần tốc lái tới. Này bóng người màu đỏ, dĩ nhiên chính là Xích Viêm. Liêu Tố Nhan kinh ngạc nói, ngươi đầu này ma long cũng quá lợi hại đi, xa như vậy đều có thể tìm được ngươi. Dịch Thu cười nói, cái này có gì, Xích Viêm theo ta đã ký hồn khế, cho dù tại phía xa vạn dặm, nó cũng có thể chuẩn xác cảm giác được ta. Thì ra là thế. Liêu Tố Nhan bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Dịch Thu cùng này ma long ký hồn khế, khó trách không có sợ hai ở chỗ này chờ, bất quá nàng trong lòng vẫn là giật mình không nhỏ, cần biết ma long là khó khăn nhất phục tùng ma thú, gia tính thuần chất. Có khả năng hàng phục một đầu ma long đều không phải là một chuyện dễ dàng, lại càng không có nói ép ký hồn khế loại vật này. Thật không biết cái này Dịch Thu là làm sao làm được. Liên Liêu Tố Nhan giật mình thời gian, Xích Viêm đã tới, Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan đi theo. Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan lúc này phi thân mà lên, nhảy lên Xích Viêm long lưng. Dịch lão đệ, Liêu sư tỷ, các ngươi không có việc gì quá tốt. Nhiếp Phong Lưu chứng kiến Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan bình yên vô sự, mừng không kể xiết, cao hứng nước mắt đều chảy ra. Phải biết rằng Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan lần này thế nhưng vì cứu hắn, mới sẽ đi Bách Thảo Môn, nếu là vì vậy xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy hắn cả đời đều muốn băn khoăn. Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu tiếp xúc thời gian đã rất dài, biết Nhiếp Phong Lưu trời sinh tính hào hiệp, trong ngày thường tùy tiện, không quá nghiêm chỉnh, rất ít giống như lưu lộ ra chân thực cảm tình, không có, nghĩ đến lúc này vậy mà rơi lệ, có thể thấy được Nhiếp Phong Lưu là thật lo lắng bọn họ. Cười cười, Dịch Thu an ủi, sư huynh yên tâm chính là, mấy cái binh tôm tướng cá, còn đối phó không được chúng ta. Ha ha, nói là Nhiếp Mỗ buồn lo vô cớ, lấy Dịch Thu sư đệ cùng sư tỷ thực lực, mấy cái ma đạo yêu nghiệt làm sao có thể đả thương các ngươi. Nhiếp Phong Lưu cười nói, Xích Viêm đi thôi, trả lời kiếm đạo thánh viện. Tại Dịch Thu mệnh lệnh phía dưới, Xích Viêm cơ múa thật lớn chí tôn long dực, nhanh như điện chớp hướng về nơi xa vội và đi. Mấy ngày sau, Dịch Thu ba người lại lần nữa trở lại kiếm đạo thánh viện, sau đó Liêu Tô Nhan cùng Dịch Thu hai người mỗi người đi một ngả, phản hồi Huy Nguyệt kiếm viện đi, còn Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu thì trở lại Vô Song ngoại viện. Mới vừa đến Vô Song ngoại viện, trưởng quản Vô Song ngoại viện đại trưởng lão liền vội vã chạy tới. Dịch Thu, Nhiếp Phong Lưu, hai người các ngươi xem như trở về, thế nhưng để cho bản trưởng lão dễ tìm. Trưởng lão có chuyện. Dịch Thu nhìn đại trưởng lão một cái, chỉ thấy sắc mặt nôn nóng, thoạt nhìn không giống phổ thông sự tình. Đương nhiên, Vô Song viện trưởng đang ở khắp nơi tìm hai ngươi cái đây, bây giờ đang ở Thiên Lang phòng, chính các ngươi đi qua đi. Đại trưởng lão mở miệng nói. Được, ta biết. Dịch Thu gật đầu. Sau đó mang theo Nhiếp Phong Lưu hướng về Thiên Lang Phong lao đi. Cũng không lâu lắm, hai người liền tới đến Thiên Lang Phong, đi vào trong viện, tiến nhập đại sảnh, liền thấy Vô Song viện trưởng ngồi ở ngay chính giữa ghế trên, nhắm mắt trầm tư cái gì. Liền hai người đi vào đại sảnh trong ngay mắt, Vô Song viện trưởng lại từ từ mở mắt, nói, hai người các ngươi trở về. Bái kiến sư tôn. Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu liếc nhau, sau đó hướng về Vô Song viện trưởng cùng kính thi lễ nói. Hừm, không cần giữ lễ tiết. Vô Song viện trưởng dò xét hai người một cái. Sau đó gật gật đầu nói, ta nghe nói hai người các ngươi bên ngoài viện tỉ thí biểu hiện, không sai, hai người các ngươi không có khiến ta thất vọng, cũng không hưởng ta đem hai người các ngươi đưa đến nơi này. Đa tạ sư tôn khen. Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu lại lần nữa đồng nói. Dịch Thu mắt sáng lên nói, không biết sư tôn tìm chúng ta có chuyện gì sao? Vô Song viện trưởng cười cười nói, hai người các ngươi biểu hiện nổi bật, lần này Lao Phu dự định đặc biệt đem hai người các ngươi thăng lên làm nội viện đệ tử, từ nay về sau, hai người các ngươi người liền có thể tại nội viện tu luyện. Nghe nói như thế, Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu đều là tinh thần rung một cái, sau đó hướng về Vô Song viện trưởng ôm quyền nói, đa tạ viện trưởng. Vô Song viện trưởng lắc lắc đầu nói, hai người các ngươi trước không cần cảm ơn ta, hai người các ngươi phải biết, trở thành nội viện đệ tử, tuy là có thể lấy được nhiều tài nguyên hơn, tu luyện cường đại hơn kiếm pháp, nhưng là lại cũng muốn đối mặt tàn khốc hơn cạnh tranh, trong nội viện cạnh tranh, trình độ tàn khốc là ngoại viện gấp trăm lần, bên trong thiên tài như mây, cường giả như rừng, nếu như không có đủ cường đại nội tâm, rất dễ dàng biết mất đi lòng tin, sau cùng trở thành phế nhân. Vì vậy ta cơ bản không có đặc biệt nâng cao một ít không đủ kiếm đế tu vi đệ tử, tiến nhập nội viện bên trong, để tránh khỏi một ít lúc đầu thiên phú rất tốt đệ tử, nhưng bởi vì bị nội viện tàn khốc chỗ đả kích lòng tin, mà mất đi tốt hơn tiền cảnh, hôm nay hai người các ngươi xem như là Lao Phu lần đầu tiên ngoại lệ, không biết Lao Phu quyết định này có chính xác hay không. Vô Song viện trường nói đến đây, trên mặt tức khắc lộ ra một chút lo nghĩ. Nhiếp Phong Lưu mắt sáng lên, nói, sư tôn nói rất chính xác, đệ tử tự nhận thiên phú không bằng Dịch Thu sư đệ, thực lực còn không đạt được tiến nhập nội viện tư cách, sở dĩ đệ tử dự định buông tha. Buông tha? Dịch Thu thần sắc biến sắc, quay đầu nhìn Nhiếp Phong Lưu nói, Nhiếp đại ca, cơ hội tốt như vậy, ngươi thật muốn buông tha? Nhiếp Phong Lưu trọng trọng gật đầu, nghiêm mặt nói, Dịch Thu, sư tôn nói không sai, tuy là tiến nhập nội viện là tất cả ngoại viện đệ tử mộng tưởng, thế nhưng nếu như thực lực không đủ lại mạnh mẽ tiến nhập trong nói, ngược lại sẽ thích phải phản, mất đi lòng tin, đối với ta tu hành ngược lại không tốt. Vô Song viện trường gật đầu cười một tiếng, không sai, ngươi có thể chứng kiến điểm này, nói rõ mấy năm nay ngươi xác định tiến bộ không nhỏ, tương lai thành tựu cũng sẽ không quá kém. Dịch Thu cười khổ một tiếng, tuy là hắn có một ít mất mát, thế nhưng cũng biết Nhiếp Phong Lưu tuyển chọn cũng không sai. Dù sao con đường tu hành, đạo tâm trọng yếu nhất. Nếu như đạo tâm mất đi, như vậy thì tính thiên phú cho dù tốt cũng không khả năng đi qua xa. Người đây. Đúng lúc này, Vô Song viện trưởng ánh mắt hướng về Dịch Thu nhìn sang. Đệ tử muốn nội viện. Dịch Thu như đinh đóng cột nói ra, mang trên mặt tự tin mười phần biểu tình. Tuy là hắn chỉ là đại viên mãn thánh tôn, thế nhưng luận kiếm pháp cùng chiến lực, không kém chút nào một người bình thường đế hoàng, sở dĩ nội viện cạnh tranh tại tàn khốc, hắn cũng không sợ. Thậm chí hắn càng hy vọng cạnh tranh càng tàn khốc hơn một ít. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn động lực mới có thể càng mạnh, tiến bộ biết càng nhanh. Dịch Thu sư đệ thiên phú dị bẩm, coi như tiến nhập nội viện cũng có thể còn sống. Nhiếp Phong Lưu cũng gật đầu nói. Vô Song viện trường trong mắt lóe lên một chút tỏ ý khen ngợi, nói, rất tốt, đã như vậy, ngươi lúc này ta đi nội viện đi, Phong Lưu ở lại ngoại viện, lúc nào tấn thăng kiếm đế, lúc nào nữa nội viện không muộn. Minh bạch. Nhiếp Phong Lưu trả lời. Vô Song viện trường không nói gì nữa, mắt nhìn Dịch Thu nói, đi theo ta đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi nội viện. Chương 2090, Ngự Thiên Kiếm Phong. Nội viện có thể nói là toàn bộ ngoại viện đệ tử mộng tưởng thành thật chỗ. Vô số thiên tài tiến nhập nội viện sau, tu luyện một thân cường đại kiếm pháp, từ đó cá chép vượt long môn, trở thành trung nguyên giới nổi tiếng cường giả, đương nhiên cũng có lại thêm bao nhiêu thiên tài, bởi vì không chịu nổi nội viện cạnh tranh, cuối cùng bị loại bỏ, mà mẫn nhiên mọi người. Vì vậy nội viện, đối kiếm đạo thánh viện đệ tử mà nói, càng là một thanh kiếm hai lưỡi. Cùng Nhiếp Phong Lưu từ biệt sau, Dịch Thu lại đi theo Vô Song viện trưởng đi tới nội viện. Nội viện cùng sở hữu 36 tòa linh phong, Vô Song, Huy Nguyệt, Lưu Hình, Minh Viêm tứ đại kiếm viện, phân biệt chiếm giữ 9 tòa. Cùng ngoại viện linh phong bất đồng, nội viện linh phong chẳng những linh khí càng thêm dồi dào, hơn nữa hình như lợi nhận, cắm thẳng vào trời cao, được xưng là 36 kiếm phong. Dịch Thu đi theo Vô Song viện trưởng đi tới Vô Song kiếm viện cựu phong một trong Ngự Thiên kiếm phong trên. Ngự Thiên kiếm phong cao đến vạn trượng, diện tích gần trăm dặm. Trong đặc biệt Ngự Thiên Các, Đoạn Thiên Nhai hai chỗ nổi tiếng. Trừ cái đó ra, Ngự Thiên kiếm phong trên còn có mấy ngàn tòa thánh điện, đặc biệt cho nội viện đệ tử tu luyện sử dụng. Cũng không lâu lắm, Vô Song viện trường liền dẫn Dịch Thu đi tới Ngự Thiên Các. Ngự Thiên Các chính là nội viện 36 kiếm các một trong. Từng cái kiếm các đều có một vị các chủ, trưởng quản kiếm phong hết thảy sự vật, địa vị gần với tứ đại nội viện viện trưởng tồn tại. Bái kiến Vô Song viện trường. Ngự Thiên Các chủ chính là một người trung niên nam tử, tứ phương mặt to mày rậm, mặt thẳng miệng rộng rãi, dung nhan chính phái, tu vi càng là không thấp, đã đạt đến 5-6 tinh kiếm đế cấp bậc. Lúc này nhìn Vô Song viện trưởng đến, vội vàng hướng về Vô Song viện trưởng không mình hành lễ, thần sắc cung kính. Ngự Thiên Các chủ, vị này chính là lão phu đặc biệt thăng lên làm nội viện đệ tử, tên là Dịch Thu, trong khoảng thời gian này, liền giao cho ngươi. Vô Song viện trưởng mở miệng phân phó nói. Ngự Thiên Các chủ mắt nhìn Dịch Thu, giật mình nói, đại viên mãn thánh tôn. Viện trưởng ngài đây là? Không nên xem thường hắn, hắn mặc dù là đại viên mãn thánh tôn, nhưng là lại là lần này ngoại viện tỷ võ đệ nhất danh. Vô Song viện trưởng cười nhạt nói. Cái gì? Nghe nói như thế, Ngự Thiên Các chủ giật mình không gì sánh được quan sát Dịch Thu, ánh mắt kia như đang nhìn một cái quái vật. Một cái đại viên mãn thánh tôn. Vậy mà kiếm được ngoại viện đại bỉ đệ nhất danh, gia hỏa này chẳng lẽ là quái vật hay sao? Tuy là Ngự Thiên các chủ giật mình không thôi, thế nhưng đối với Vô Song viện trưởng nói, ngược lại không có quá nhiều nghi ngờ. Thuộc hạ minh bạch, viện trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ đem Dịch Thu dàn xếp thỏa đáng. Ừm. Vô Song viện trưởng gật đầu, sau đó hướng về phía Dịch Thu nói, kế tiếp ngươi liền đi theo hắn, có cái gì không hiểu chuyện, cứ hỏi Ngự Thiên các chủ là được.